Thư Huyền Nương giật mình nhìn trượng phu, Mục Thạch vô vô bả vai của nàng, khẽ nói, ta không muốn nàng và chúng ta quá như nhau ngày, đứa bé kia có chủ ý, lại thông minh, liền thuận theo tự nhiên đi, Thế Tông lúc trong triều còn có nữ quan lên triều đâu. Vậy làm sao có thể như nhau? Thư Huyền Nương mặc dù còn là không đồng ý, nhưng cũng bất lại kiên trì. Chương 114, 115. Thứ 115 chương ngăn trở. Mục Dương Linh lần đầu tiên đến nơi đóng quân đến tìm Tề Hạo Nhiên, không chỉ Tề Hạo Nhiên chạy đi ra, Phạm Tử Câm cũng đi theo phía sau hắn bước nhanh ra. Đã xảy ra chuyện gì? Tề Hạo Nhiên vội vàng hỏi. Không có xảy ra việc gì, ta chính là nghĩ tới một biện pháp tốt, cố ý đến nói cho các ngươi biết. Mục Dương Linh mắt tinh lượng nhìn hắn, ngươi cảm thấy ngươi các đảo nê xây phòng thời gian thuận tiện đem đập chứa nước cấp đảo thế nào? Tề Hạo Nhiên sửng sốt, tiếp theo đại hỉ, ngươi là nói đang đảo nê địa phương xây đập chứa nước. Đúng vậy, chúng ta lại muốn xây nhà dân, lại muốn xây doanh trại, cần không ít nê đâu, như vậy có thể tỉnh rất nhiều công phu. Bên cạnh Phạm Tử Câm nhịn không được hắt bọn họ nước lạnh, các ngươi nghĩ cũng quá mỹ, xây đập chứa nước địa phương liền nhất định sẽ có thích hợp xây phòng hoàng nê. Có hoàng nê địa phương liền nhất định thích hợp xây đập chứa nước. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh thống nhất lạc quan, phất tay nói, tổng sẽ tìm được hai giả đồ thích hợp, ta hiện tại liền đi tìm người đi nhìn. Phạm Tử Câm nhìn hào hứng hai người, lời vừa tới miệng lại nuốt xuống, quên đi, hắn liền bồi bọn họ lăn qua lăn lại đi. Mục Dương Linh vừa đi vừa đạo, nước này kho cũng không phải nói xây là có thể xây, không bằng đi huyện lý hỏi một chút chủ bạn, bọn họ chủ quản nông nghiệp, nói không chừng có thể cho chúng ta giới thiệu bao nhiêu nhân tài. Hảo, làm ruộng chuyện chúng ta rốt đặc cắn mai, ta còn muốn và Tống Chí Nhiều muốn mấy hiểu làm ruộng người đâu. Mục Dương Linh gật đầu lia lịa, này nhất định phải có, còn có thể ở điển lý tìm xem những thư ấy phi thường sở trường làm ruộng lao giả, bọn họ hiểu được cũng không thiếu, đến thời gian ngươi đem nhân mang đến, nhưng nhất định phải giới thiệu cho ta. Mục Dương Linh chỉ thấy quá làm ruộng, tối đa kiếp trước lúc đi học ở trong sách hòa trên TV hiểu biết một ít, đã lẫn vào hiện đại nhân tố quá nhiều, nàng không xác định có thể áp dụng với hiện tại, càng then chốt chính là, hiểu biết không phải là thực tiễn, nàng chưa từng loại quá. Không có vấn đề, quay đầu lại ta làm cho người ta đi gọi ngươi. Phạm Tử Câm nhìn vô cùng tự tin hai người, không lý do có chút thất bại, hai người đều là nói làm liền làm, ít thế nào suy nghĩ hậu quả nhân, một Tề Hạo Nhiên cũng đã đủ hắn mệt, lại tới một Mục Dương Linh, này chùi đít ngày lúc nào là một đầu A. Tống Chí nghe nói Tề Hạo Nhiên muốn xây đập chứa nước, tự nhiên miệng đầy đáp ứng, rút, cho dù Minh Thủy huyện hơn phân nửa đô biến thành quân đội sở quản, nhưng vẫn là ở Minh Thủy huyện hạt hạ, Minh Thủy huyện trở nên tốt hơn, hắn đương nhiên vui vẻ, cho nên Tống Chí tỏ vẻ, trừ nhân lực vật lực ngoại, hắn sẽ ở kỹ thuật mặt thượng cho Tề Hạo Nhiên toàn bộ ủng hộ. Nhân, Tề Hạo Nhiên có, vật, hắn có thể đi tìm nhà mình ca ca mướn, hắn duy nhất thiếu chính là kỹ thuật ủng hộ. Nghe nói thi công đập chứa nước đồng thời, đào lên nghe còn muốn dùng để xây nhà, Tống Chí trên trán trượt xuống hai giọt mồ hôi lạnh, cân nhắc khuyên, này, thi công đập chứa nước địa phương chưa hẳn có thích hợp xây phòng hoàng nghe. Tề Hạo Nhiên gật đầu nói, ta biết ta, cho nên mới đến tìm Tống Đại Nhân, tìm một đã thích hợp xây đập chứa nước. Nghe cũng thích hợp xây phòng địa phương. Tống Chí, ta tìm người đi xem đi. Mà Tề Hạo Nhiên thuộc hạ các tướng sĩ nghe nói Tề Hạo Nhiên muốn xây đập chứa nước đô kích động phản đối khởi lai. Nay 10 ngày bọn họ đi sớm về trễ huấn luyện làm việc đã mệt thành chó, mấu chốt là ăn cơm còn chỉ có thể ăn 7 phần ăn no, nếu như còn xây đập chứa nước, bọn họ liền thành mệt chết cầu, có mấy về nhà nhìn thấy huynh đệ mấy còn là thường ngày bộ dáng, chính mình lại gầy lòng tin can, trong lòng lập tức không thăng bằng khởi lai. Trong quân doanh làm ầm ĩ càng nghiêm trọng. Tề Hạo Nhiên vẻ mặt màu đen, hắn không ngờ tới lớn nhất trở lực lại là đến từ chính thủ hạ của mình. Phạm Tử Câm đạo, được cho bọn hắn chỗ tốt, nếu không bọn họ biếng nhác cũng đủ chúng ta thụ. Tề Hạo Nhiên không có chăm chú nhăn lại, ủy khuất đạo, ta nhượng còn chưa đủ sao? Mỗi ngày 2 canh giờ huấn luyện ta đã nén đến 1 canh giờ, mỗi ngày 1 canh giờ đủ làm cái gì? Liên đội liệt đô liệt không tốt. Mục Dương Linh ngồi bên cạnh hắn, chống cằm đạo, được để cho bọn họ ăn no. Nghỉ ngơi cũng muốn đủ, tốt nhất còn có thịt ăn, như vậy bọn họ liền nguyện ý làm việc, cách thanh khiết tan ít nhất còn có 2 tháng, đủ chúng ta đào đập chứa nước. Ngươi nói thật dễ nghe, chúng ta đâu có lương thực cho bọn hắn ăn no. Còn thịt đâu, thái quản đủ bọn họ liền mỹ tử. Phạm Tử Câm bất mãn nói, quân đội rất nghèo, bên này hay là bởi vì biểu ca chiếu ứng mới có thể làm cho bọn họ ăn được 7 phần ăn no đâu, ngươi không biết cái khác doanh tướng quân nhiều bất mãn. Bởi vì ở bọn họ xem ra, ngũ doanh nhân ra chiến trường khả năng tính rất thấp, đãi ngộ so với chi bọn họ. Ở trong quân đội, thứ tốt đều là để lại cho tinh binh. Mục Dương Linh suy sụp hạ vai, vậy làm sao bây giờ? Mộ binh quân hộ ra trắng đinh. Kia đại gia khẳng định ý kiến lớn hơn nữa. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, đứng lên nói, ai dám có ý kiến? Cứ cứ xông ra đến. Tề Hạo Nhiên sinh khí đánh mã ly khai, còn lại Mục Dương Linh và Phạm Tử Câm đưa mắt nhìn nhau. Phạm Tử Câm quái Mục Dương Linh, đều là ngươi ra này đó siêu chủ ý. Đằng này đó đập chứa nước phát sinh công hiệu thời gian ngươi sẽ không sẽ nói như vậy. Phạm Tử Câm hừ một tiếng, Mục Dương Linh trực tiếp vô ngông ly khai, nàng còn phải trở lại xối đất đâu. Mục Thạch đã ở dưới mặt đất, hắn ở phía trước giữ chức châu kéo thiết lê, Mã Lưu Thị ở phía sau đỡ thiết lê, sáng sớm thượng đã lê 8-9 phần. Mục Dương Linh chạy sau khi trở về cầm cái quốc liền theo khác một cái phương hướng xử qua đây. Tú Hồng thì mang theo Tú Lan và Bác Văn ở phía sau nhặt nhánh cỏ nhi, xếp thành một đống hậu bắt được Điền Duyên đi ném. Mục Thạch nửa đường nghỉ ngơi đến tìm nữ nhi, thế nào, tiểu tướng quân nói như thế nào, đập chứa nước còn xây không? Bởi vì phải tìm thích hợp địa phương, cộng thêm giới tướng sĩ làm ở Mỹ, Mục Thạch đã ở ra nghỉ ngơi 3 ngày. Mục Dương Linh có chút hể hoài lắc đầu, được chờ hắn nghĩ đến biện pháp. Mục Thạch ngồi xổm nữ nhi bên cạnh, vô vô bả vai của nàng, đạo, vậy chúng ta liền trước đem nhà mình lộng ra đi. Mục Dương Linh gật đầu. Mặc dù xây nhà hòa xây đập chứa nước chuyện tạm thời gác lại xuống, đặn những chuyện khác lại tiến triển rất thuận lợi. 3 ngày nay, do Mục Dương Linh truyền thụ phóng hỏa phương pháp, các gia các hộ cũng bắt đầu phóng hỏa thiêu cỏ. Hiện tại đồng ruộng lý có 1/3 cỏ đều bị đốt. Tề Hạo Nhiên thậm chí phái người mỗi ngày sáng sớm canh giữ ở đồng ruộng biên, một khi thế lửa không khống chế được, lập tức đi trước bổ cứu. Hơn nữa nghiêm khắc quy định Thái Dương gia hậu không cho phép lại phóng hỏa. Tề Hạo Nhiên đối quân hộ nắm có sinh sát quyền hành, cho nên hắn lệnh cấm không người dám xúc phạm. Mục Dương Linh đứng dậy kéo thiết lê, cha, ngươi cút đi, ta đến kéo. Nàng vẫn cảm thấy kéo thiết lê nhẹ nhàng nhất, liền hòa đeo tiểu Bắc Văn bước đi không sai biệt lắm, quốc còn dù sao cũng phải khom lưng đầu. Mục Thạch cũng biết nữ nhi khí lực đại, kéo thiết lê không tính hạnh khổ, liền phất tay làm cho nàng đi. Mục Dương Linh kéo thiết lê đi được lại mau lại ổn, Mã Lưu Thị ở phía sau hết sức chăm chú đỡ thiết lê, phiên khởi lại sâu lại khoan, nàng bất thời giờ ngẩng đầu nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy nàng so với một con trâu hoàn hảo dùng. Chương 115, 116. Thứ 116 chương lê. Mục Dương Linh không mệt, Mã Lưu Thị lại đỡ không được, quay đầu lại liếc mắt nhìn, đất này chừng 2 mẫu, bận đạo, được rồi, hôm nay buổi sáng liền lê nhiều như vậy đi. Mục Dương Linh quay đầu nhìn lại, còn là nhiều lê một ít đi, nếu không được ngày nào đó mới lê hoàn A. Mã Lưu Thị hoán trách đạo, ngươi thật đúng là nghĩ 180 mẫu toàn lê A. Trước lê kia 23 mẫu thượng đẳng, sau đó đem bậc trung cây củ năn, còn lại liền giữ đi, chúng ta có thể loại thượng 50 mẫu sẽ không sai rồi. Mục Dương Linh vẫn cảm thấy quá ít, đạo, xem trước một chút đi, nói không chừng chúng ta tài giỏi có thể nhiều loại một ít đâu. Mục Thạch liền trừng mắt, tiến lên đỡ lấy thiết lê, ngươi không mệt, ngươi bả gì cũng mệt mỏi, một bên nghỉ ngơi đi. Mục Dương Linh này mới nhìn đến Mã Lưu Thị tay đô run rẩy khởi lai, trong lúc nhất thời lúng túng cười cười, bà gì, ta mới vừa đi thần, vậy ngài nghỉ ngơi đi. Mã Lưu Thị ngẩn người, thất thần cũng có thể kéo cày. Mục Dương Linh không để ý đạo, không phải đi đường thẳng là được không? Đơn giản rất. Mã Lưu Thị liền quay đầu nhìn Mục Thạch, đã A Linh không mệt, vậy ngươi đến đỡ đi, ấn ta dạy cho ngươi, thoáng dùng sức đi xuống nhất áp, đỡ lấy thiết lê là được. Hảo. Mục Thạch đỡ lấy thiết lê, đối nữ nhi đạo, được rồi, đi thôi. Mục Dương Linh lấy bình thường tốc độ đi về phía trước, phía sau lại đột nhiên lung lay khởi lai, Mục Dương Linh đi một đoạn, liền nghe đến bà dì kêu, dừng lại, mau dừng lại. Mục Dương Linh xoay người lại đi nhìn, liền thấy Mục Thạch lê ra tới quanh co khúc khó hiểu, nông nông sâu sâu, Mục Thạch trên mặt có một chút cuốn bách, ta thử lại lần nữa, nói không chừng là có thể thành. Mã Lưu Thị bất đắc dĩ gật đầu, ở một bên cho hắn biết, một hồi nói, không muốn thai dùng sức, như thế lê đi bất động, một hồi nói, đem lê sau này áp nhất áp, biệt quá nhanh, như thế dễ cong, tay biệt run rẩy, một hồi lại nói, không muốn bất dùng sức, ngươi xem đất liền ra một tầng, còn chưa có bản chân sâu. Đến cuối cùng, không chỉ Mục Thạch kết lực, chính là Mã Lưu Thị nước bọt đô kiển, nàng ưu sầu nhìn Mục Thạch, cái này làm sao được. Lê là đơn giản nhất, người khác nhìn đô nhìn hội, sau này ngươi thế nào làm ruộng a? Mục Thạch sờ đầu, nửa ngày đạo, gì, ta và cha ta như nhau, không phải làm ruộng liệu, nếu không chúng ta sẽ theo liền các loại đi. Tùy tiện các loại, ngươi lấy cái gì nuôi gia đình sống tạm? Chỉ bằng ngươi tiểu kỳ kia điểm quân hưởng. Đủ huyền nương bốc thuốc không? Mã Lưu Thị dùng gậy gộc đánh vào hắn trên mu bàn tay, khởi lai, ta tự mình tới. Mục Dương Linh bận bỏ lại dây thừng, chạy tới đạo, ta đến đây đi, ta đến đây đi, ta cảm thấy ta nghe giảng, ta thử thử. Mã Lưu Thị nhíu mày, rút Mục Thạch một chút, còn lăng cái gì? Còn không mau tiến lên đầu kéo cày. Mục Thạch bận đem thiết lê tặng cho nữ nhi, tiến lên đầu đi kéo cày. Mục Dương Linh vì từ nhỏ lực lớn, luôn luôn hội không cẩn thận bóp nát hoặc đập đồ tồi, còn đang tã lót chung thời gian ngay học lực khống chế đạo, mãi cho đến 6 tuổi, nàng mới hoàn toàn nắm giữ ở khí lực của mình, Mục Thạch và Thư Huyền Nương mới dám làm cho nàng ôm Tiểu Bác Văn. Muốn biết, trước đây Mục Dương Linh chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, không cẩn thận đụng tới Thư Huyền Nương cũng có thể làm hại nàng gãy xương. Mục Dương Linh vì rèn luyện lực đạo, nhượng Thư Huyền Nương dùng bột mì trà sát mấy nắm, nàng liền dùng tay niết hòa trà sát, sử chúng bất tán bất lõm, cho tới hôm nay, Mục Dương Linh đối lực đạo nắm giữ là tất cả nhân không kịp. Cho nên nàng nắm giữ thiết lê sau, trừ ban đầu một đoạn còn nông sâu không đồng nhất, đến phía sau nàng nắm giữ ở hẳn là duy trì lực đạo hậu, kia phiên ra tới đất lại tân lại sâu, Mã Lưu Thị nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng sâu, cười nói, A Linh kế thừa ngươi bà nội tài giỏi, ngươi bà nội trước đây hòa giống ngươi như nhau thông minh, chuyện gì đều là nhìn mấy lần liền hội. Nói nhìn về phía Mục Thạch thở dài một hơi, hiển nhiên cảm thấy Mục Thạch không kế thừa con mẹ nó thông minh tài giỏi. Mục Thạch trên mặt càng. Mục Dương Linh trên mặt cười khanh khách, kêu bà gì sau này không cần lo lắng, nhà ta đến loại. Mã Lưu Thị nhưng trong lòng thở dài, nhìn về phía chính đầy đất chạy nhặt nhánh cỏ Bác Văn, A Linh dù sao cũng là nữ hải, một ngày nào đó muốn xuất giá, lẽ nào khi đó nàng còn muốn bỏ lại nhà chồng về bang nhà mẹ để làm ruộng không thành. Bác Văn thân thể lại yếu, có thể dài thành cũng đã không dễ dàng. Cho nên Mã Lưu Thị lại đưa mắt đặt ở Mục Thạch trên người, cảm thấy còn là nỗ lực cải tạo cháu ngoại trai, nhượng hắn lớn lên tốt nhất. Đằng sau này Bác Tư lớn lên, Mục Thạch sẽ dạy hắn nhị nhi tử, như vậy Bác Văn sau này cho dù sẽ không làm ruộng, tốt xấu còn có một đệ đệ giúp đỡ. Mục Thạch đánh dùng mình một cái, cảm thấy có người ở sau lưng nhắc tới hắn, hơn nữa còn bất là chuyện tốt. Bởi vì Mục Dương Linh rất nhanh thượng thủ, ba người thay phiên đến, một ngày qua đi liền cảnh có lục mẫu đất, Hồ Gia bên kia nhìn Mục Dương Linh kéo lê liền cùng kéo điều gậy gộc tựa như, đi được lại mau lại ổn, quả thực là hâm mộ ghen ghét, kia khuê nữ hảo một bộ khí lực. Hồ Lao Hán tiểu nhi tử Hồ Quý bất mãn nói, nhân gia cha có người Hồ huyết thống, trời sinh một bộ hảo khí lực, ngài muốn hâm mộ liền sửa nhượng tổ gia gia cũng thu cái người Hồ nữ nhân, nói không chừng ta ca tam cũng có một bộ hảo khí lực. Hồ Lao Hán nghe hắn bố trí tổ tông, tức giận đến huy khởi roi liền muốn chịu hắn. Được rồi, các ngươi gia tam khối chớ hà tiện, loại này cũng không phải là chỉ có khí lực là được. Ta nghe lão nhị nói, Mục gia trước kia là hộ săn bán, đi săn là một phen hảo thủ, làm ruộng lại là rốt đặc cắn mai. Nếu không phải là cấp trên có một gì ở một bên chỉ điểm, bây giờ nói bất định liền cùng đồn đông kia hà ra như nhau ở nhà ngồi sống qua ngày, này cuộc sống về sau chừng rớt, gieo giống hạ phi tưới, bọn họ một chút kinh nghiệm cũng không có, đất này có thể hay không. Loại ra còn không nhất định đâu, nhà ta khác không nói, cha ngươi thế nhưng ta thôn làm ruộng đệ nhất tay thiện nghệ, Lao Tam, ngươi cho ta nhiều học điểm, ngươi anh hai đi làm lính, này ra liền chỉ vào ngươi cùng Lao Đại rồi, có nghe hay không. Hồ Quý hừ hừ hai tiếng, ứng hạ. Mà bên cạnh Hồ Mãn nàng dâu Hồ Kim Thị vẫn cúi đầu, nghe thấy bà nói sau này cái nhà này liền dựa vào Lao Tam hòa Lao Đại, không khỏi nắm chặt nắm tay, quay đầu quá đi liếc mắt nhìn trượng phu. Hồ Mãn liền cùng không nghe thấy tựa như, ngồi xổm trên mặt đất không ngừng nhanh cắt cỏ. Hiện tại Mãn Đồn cũng chỉ có Mục gia có Lê Hòa cái quốc, cái khác gia cũng hồi thôn đi tìm, lại chỉ có thể linh tinh tìm được một ít thiết khối, liên cái quốc đô thấu bất ra, cộng thêm dưới mặt đất cỏ không trừ hoàn. Hiện tại cũng chỉ có Mục gia phiên đất. Hồ Kim Thị thở dài một tiếng, lúc trở về liền đi ở trượng phu bên mình, đạo, Mục Tiểu Kỳ là ngươi trưởng quan, một hồi ngươi cùng hắn lên tiếng gọi đi. Hồ Mãn gật đầu, bước chân liền chậm lại. Hồ Trương Thị quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không nói chuyện, đi ở trượng phu Hồ Điển bên mình đi về trước. Thái Dương Tây Hạ, Mục gia cũng thu dọn đồ đạc đi trở về. Mục Dương Linh một tay ôm lấy Bác Văn, một tay ôm Tú Lan, giặt ra nha tử liền chạy về phía trước. Tú Hồng cười ở phía sau truy bọn họ. Mục Thạch thì khiêng tất cả đông tây hòa tay không Mã Lưu Thị đi ở phía sau. Hồ Mãn thấy, vận cầm trên tay cái liềm dao cho thê tử, tiến lên hai bước muốn nhận lấy Mục Thạch trên vai thiết lê. Chương 116, 117. Thứ 117 chương phát huy. Mục đại ca, còn là ta đến đây đi. Không cần, không cần, Mục Thạch hơi né tránh, cười nói, ta khí lực đại, này đó cũng không nặng. Hồ Mãn cười nhận lấy trên tay hắn cái quốc, đạo. Mặc dù không nặng, đã nhiều như vậy đồng tây treo ở trên người cũng không thoải mái, chúng ta hai nhà cách được không xa, ta cho ngươi khiêng một phen. Mục đại ca, tiểu tướng quân thực sự muốn tu đập chứa nước. Mục Thạch gật đầu, hơn phân nửa đúng vậy, các lão nhân đều nói sang năm chỉ sợ không tốt, sớm làm một chút chuẩn bị tổng là chuyện tốt. Hồ Mãn túi đầu không nói, kỳ thực hắn cũng không muốn thi công đập chứa nước, thật sự là quá mệt mỏi. Huynh đệ bọn họ ba người vốn là không sai biệt lắm, đã hiện tại hắn chỉ đi quân doanh 10 ngày. Sau khi trở về hòa đại ca tam đệ đứng chung một chỗ, cả người hắn đô gầy một vòng, lúc trở lại, thê tử ôm hắn khóc cả đêm. Mục Thạch thấy hắn như vậy thở dài, bất đắc dĩ nói, tiểu tướng quân cũng biết khó, chính hắn liền gầy không ít, hắn vẫn còn con nít đâu. Hồ Mãn có chút bừng tỉnh, lúc này mới nhớ ra Tề Hạo Nhiên mới 12 tuổi, nửa ngày mới nói, ta đô đã quên tiểu tướng quân còn nhỏ đâu. Mục Thạch trên mặt lộ ra tươi cười, rất nhiều người đô đã quên. Tề Hạo Nhiên trong khoảng thời gian này làm nhượng đại gia đều quên tuổi của hắn, chân chính đưa hắn coi như một tướng quân đến xem đãi. Mục Thạch và Hồ Mãn cảm thấy Tề Hạo Nhiên tiến bộ đã khá lớn, nhưng Tề Hạo Nhiên trưởng thành tốc độ là ai cũng không có dự liệu được, liền ngay cả Tề Tu Viễn đều bị Tề Hạo Nhiên trưởng thành hoảng sợ. Tề Hạo Nhiên một mình chạy đi hậu lại là tiến thị trấn tìm Tông Chí, sau đó liền chạy đi Tôn Viên ngoại gia Hòa Triệu Viên ngoại gia ngồi một trận, không hai ngày, Tôn gia Hòa Triệu gia liền lôi 20 xe lương thực qua đây. Thanh minh là mượn cho Tề Hạo Nhiên, trừ ngoài ra, phía sau còn có hai cỗ nặng nghề xe ngựa, nghe nói cấp trên trong dương trang đều là bạc. Ngày hôm sau, Tề Hạo Nhiên liền đem tất cả quân hộ gọi về đi, trực tiếp điểm danh bị mộ binh trắng đinh, trừ vốn đã tham quân nhân ngoại, các gia chỉ lưu lại một trắng đinh, cái khác 14 tuổi trở lên, 45 tuổi trở xuống tất cả đều muốn gia nhập đến thủy lợi kiến thiết chung đi, ba bữa quân đội toàn bao, ai nếu như dám biếng nhác, giống nhau phát đến một doanh đi. Lời này vừa nói ra, ai cũng không dám tái thuyết phản đối lời. Một doanh hỏa ngũ doanh không đồng nhất dạng, một doanh tiền đồ đại, đã đồng dạng mạo nguy hiểm tính mạng, bọn họ thời khắc có lập quân công cơ hội, nhưng cũng thời khắc sẽ chết. Này đó bị ép tham gia quân ngũ quân hộ không muốn tham gia quân ngũ không phải là không muốn chết không. Hồ gia thoáng cái chỉ để lại Hồ Quý, lão đại Hồ Điển không thể không theo Hồ Mãn cùng đi thi công thủy lợi. Tề Hạo Nhiên phát ngoan cũng không phải là chỉ xây một đập chứa nước sự tình, hắn thỉnh Tống Chí và thị trấn Lý mấy hiểu thủy lợi nhân qua đây. Không chỉ quyển định rồi ba đập chứa nước thi công vị trí, còn tính toán khai thông mấy cái con đường, tương thủy đưa vào điện lý, cứ như vậy cần phải chiếm dụng đến đồng ruộng. Như vậy tới mặc dù phương tiện, đã tổn thất ruộng đồng cũng không thiếu, không ít người gia đô không muốn nhượng con đường theo nhà mình điện lý trải qua, bởi vì Tề Hạo Nhiên muốn đào mương máng chừng 10 thước khoan, kia quả thực hòa một sông không sai biệt lắm, ở đây đồng ruộng đều là từng mảnh phân, nhất chiếm liền chiếm một mảnh, mà quân đội là không thể nào phía sau lại bổ cho bọn hắn. Người khác không muốn, Mục Dương Linh lại rất cam tâm tình nguyện, nàng chạy đi tìm Tề Hạo Nhiên, nhà ta đông đầu liền ven sông, theo nhà ta dưới mặt đất quá đi, một đường đào được phía nam đi, cũng chiếm nhà ta, ngươi yên tâm, ngươi đào nhiều tập thể cũng không ý kiến, chỉ một, biệt chiếm ta thượng đẳng là được. Tề Hạo Nhiên vì nàng như thế ủng hộ công việc của hắn cảm thấy vui vẻ, vỗ ngực nói, ngươi yên tâm, ta đi hỏa kia mấy ông lão nói, bọn họ nhất định không dám theo ngươi thượng đẳng dưới mặt đất quá. Mục Dương Linh nét mặt tươi cười như hoa. Phạm Tử Câm về nghe thấy Tề Hạo Nhiên khen Mục Dương Linh, liền không nhịn được đạo, nàng rất tinh minh, nhà nàng nhiều như vậy lại trồng trọt không xong, cứ theo nhà nàng dưới mặt đất quá tiện nghi còn không phải là nàng. Tề Hạo Nhiên hừ hừ đạo, loại không xong lại không ngừng nàng một, thế nào không thấy người khác nguyện ý. Nói cho cùng còn là những thứ ấy nhân quá mức tự tư tự lợi, hừ, chờ xem, đảng ra sang năm đại được mùa, xem bọn hắn còn có cái gì nói tốt. Tề Hạo Nhiên nói xong cũng vung tay đi tìm nhân thương lượng xây nhà chuyện. Mặc dù muốn xây thủy lợi, đán xây nhà chuyện cũng không thể chậm xuống. Mai Mực vội vã tiến vào tìm Phạm Tử Câm, ra, đằng trước mấy vị tướng lĩnh lại tới, nói muốn tìm tứ công tử nói một chút sự tình. Phạm Tử Câm rơi xuống mặt đến, trong mắt thoáng qua hàn quang, đứng lên nói, đi, chúng ta đi nhìn nhìn. Tề Hạo Nhiên là đại lý chức tham tướng, phía dưới còn có hai đoàn luyện sứ, bốn doanh thiên tổng, bao gồm phía dưới tổng kỳ đều là theo các doanh điều qua đây. Tổng kỳ trước không nói, hai đoàn luyện sứ hòa bốn doanh thiên tổng. Cái nào không phải trong quân kẻ danh ma. Bọn họ bị cái khác doanh chen nhau đổi tiền mặt đến ngũ doanh có đủ loại nguyên nhân, đán đô có một cộng đồng đặc thủ, đó chính là không bản lĩnh. Phạm Tử Câm coi thường hắn các, đán không thể phủ nhận, ngũ doanh vận chuyển còn phải dựa vào những người này, ít nhất ở Tề Hạo Nhiên và hắn không có đến đỡ khởi thân tín đến trước, bọn họ nhất định phải ở, nếu không ngũ doanh dưới binh lính liền dám tạo phản. Phạm Tử Câm lạnh mặt ra thấy bọn họ. Hai đoàn luyện sứ sốc lên mí mắt nhìn hắn một cái, không khách khí hỏi: Phạm công tử, chúng ta cầu kiến chính là tiểu tướng quân, liên tiếp 3 ngày chúng ta đô không thấy được nhân, tiểu tướng quân đây là tính toán bỏ qua một bên chúng ta làm một mình. Phạm Tử Câm ngồi vào phía trên, mắt lạnh nhìn bọn họ đạo, Hạo Nhiên đi Tây Doanh, biểu ca muốn triệu hắn đi hỏi nói, chư vị muốn gặp hắn, chờ hắn theo Tây Doanh về là có thể nhìn thấy. Hàn Đoàn luyện sứ sắc mặt trầm xuống, hôm qua Phạm công tử nói tiểu tướng quân đi dò xét, hôm kia nói đi tìm Tống đại nhân, hôm nay đi gặp tướng quân. Kia ngày mai có phải hay không muốn đi gặp tuyên phủ sứ đại nhân? Phạm Tử Câm khép cười một tiếng, mắt hàm châm chọc nhìn về phía hắn, thế nào, Hàn Đoàn luyện sứ đối Hạo Nhiên đi gặp tướng quân có ý kiến? Kia đại có thể đi Tây Doanh cáo hắn à, biểu ca xử sự luôn luôn công chính, cho dù Hạo Nhiên là biểu ca em ruột, hắn cũng sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Đánh giám, tướng quân nếu như hội theo lẽ công bằng xử lý sẽ đem Ngũ Doanh cho hắn 12 tuổi đệ đệ quản. Phạm Tử Câm uống một ngụm trà, chậm rãi đạo, Hàn Đoàn luyện sứ, đừng cho là ta không biết ngươi ngầm đánh những thứ ấy chủ ý, Hạo Nhiên tâm tư chính, không hướng những thứ ấy bẩn xử nghĩ, bản công tử cũng không phải tốt như vậy lừa gạt, nói thật cho ngươi biết đi, Hạo Nhiên sẽ không quản trướng, cho nên theo Tôn gia hòa Triệu gia mượn tới lương thực toàn ở trong tay ta, bây giờ liền áp ở bản công tử nơi ở kho lý. Hàn Đoàn luyện sứ sắc mặt lập tức biến đổi, Hoắc đứng dậy, cả giận nói, này đó lương thực là vì Ngũ Doanh danh nghĩa mượn, Phạm công tử chẳng qua là bồi ở tiểu tướng quân bên mình rèn luyện, sao có thể nắm giữ Ngũ Doanh vật tư. Phạm Tử Câm không để ý hừ cười một tiếng, gia không chỉ quản mượn tới này bút lương thực, Ngũ Doanh sở hữu sổ sách cũng đều ở gia trên tay. Phạm Tử Câm tà liếc bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi là thực sự không biết, hay là giả giả không biết đạo. Ngũ Doanh vốn chính là bị vứt bỏ nơi đóng quân, chính là tới cho quân đội trồng trọt thổ địa, các ngươi cảm thấy hiện tại chạy về đi Tây Doanh cáo Hạo Nhiên trạng, thành công khả năng tính có bao nhiêu. Chương 117, 118. Thứ 118 chương chia sẻ. Sáu người đô không nói lời nào, bởi vì bọn họ biết khả năng tính là linh. Trước không nói Tề Hạo Nhiên là tướng quân em ruột, đúng như Phạm Tử Câm sở nói, Ngũ Doanh tồn tại chính là cấp cái khác tứ doanh làm ruộng. Trừ Tề Tu Viện ôm rèn luyện nhà mình để ý nghĩ ngoại, cái khác tứ doanh tham tướng các đều không cảm thấy Ngũ Doanh có thể ra chiến trường, bởi vì Ngũ Doanh đều là đào thải ra khỏi tới, bao gồm Đoàn luyện sứ Hòa Thiên Tổng, cũng đều là bị các doanh xa lánh đào thải ra khỏi tới, bọn họ chỉ cần loại hảo là được. Mà bây giờ Tề Hạo Nhiên làm chính là vì tốt hơn làm ruộng. Hàn Đoàn luyện sứ Hòa mấy vị Thiên Tổng muốn nắm quyền, đáng trước không nói Tề Hạo Nhiên tín bất quá bọn hắn. Chính là cái khác bốn vị tham tướng đều biết bọn họ nước tiểu tính, Đông Tây đang muốn giao cho trên tay của bọn họ, cuối cùng có thể sử dụng đến binh sĩ trên người còn có thể có bao nhiêu. Hàn Đoàn luyện sứ mình cũng biết điểm này, sắc mặt lập tức càng thêm khó coi. Phạm Tử Câm thấy bọn họ đâu không nói lời nào, lúc này mới hơi thay đổi thần sắc, đạo, Ngũ Doanh binh đều là các doanh chọn còn lại, muốn đưa bọn họ thao luyện giống như cá nhân dạng còn phải dựa vào các ngươi, đạn sang năm bất đồng năm rồi, người hồ xuôi nam tần suất có thể sẽ tăng nhanh. Hai ngày trước một doanh không phải liền hòa quân Kim ở quan ngoại đánh nhất trượng. Cái khác tứ doanh đặt ở việc đồng áng thượng tinh lực hữu hạn, chỉ có thể dựa vào chúng ta Ngũ Doanh, cho nên Hạo Nhiên và ta tuyệt đối không cho phép có người vào lúc này xử ngang chân, chờ thêm gieo giống tiết, Hạo Nhiên sẽ có một bộ hoàn toàn mới luyện binh phương pháp, đến thời gian còn thỉnh chư vị rút. Nói thất vọng thở dài, ta cũng là tài năng ở này đồng ruộng địa đầu giúp hắn một chút. Mấy người nghe nói tinh thần rung lên. Cho rằng đến thời gian Phạm Tử Câm sẽ buông tay Ngũ Doanh vật tư chuyên quản việc đồng áng, mấy người liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy đợi lát nữa mấy tháng, đến thời gian đón thêm quá Ngũ Doanh quyền lợi cũng không lỗi, không cần thiết vào lúc này chống lại Tề Hạo Nhiên thế, nhạ được hắn bất khoái. Muốn biết Tề Hạo Nhiên ở trong quân thế nhưng nổi danh tiểu ba vương, bình thường mặc dù sẽ hòa binh sĩ các cùng ăn cùng ở, đã nếu như nhà hắn, coi như là mấy vị nơi đóng quân tham tướng hắn cũng dám động thủ, huống chi mấy người bọn hắn. Phạm Tử Câm tương mấy người tống ra, thấy bóng lưng của bọn họ biến mất, sắc mặt lúc này mới trầm xuống. Mai Mực đạo, ra, nói cho tứ công tử đi. Nói cho hắn biết làm gì. Còn ngại hắn không đủ phiền. Trước để cho bọn họ đắc ý mấy ngày, đảng ra mới rút ra không tới lại thu thập bọn họ. Phạm Tử Câm hừ nhẹ một tiếng. Mấy ngày nay hắn là thật bận, Tề Hạo Nhiên không hiểu quản trướng. Hắn chạy đi buộc Tôn gia Triệu gia mượn nhiều như vậy lương thực, lại không có quy hoạch hướng trong nồi nấu, không hai tháng là có thể bị này bang binh ăn xong. Cho nên Phạm Tử Câm chỉ có thể nhận lấy này đảm lấm, cho nên không chỉ Tề Hạo Nhiên bận, hắn cũng không không. Thiên họ Hàn mấy đều là huy không no mã hoảng, trước biểu ca cấp gì đó liền bị bọn họ nuốt không ít, trước là hắn và Hạo Nhiên không cẩn thận, hiện tại lại không thể lại tùy ý bọn họ, cho nên Ngũ Doanh vật tư đều bị hắn và Hạo Nhiên chăm chú nắm ở trong tay. Hạo Nhiên đã vì bên ngoài chuyện sức đầu mẹ chán, Phạm Tử Câm đương nhiên không hy vọng lại lấy này đó lục đục với nhau chuyện đi phiền hắn. Dù sao chỉ cần chùi đi chuyện hắn ở Lâm An Phủ thời gian liền làm quá không ít, hiện tại sớm đã quen tay làm nhanh. Ở Tề Hạo Nhiên hắc gầy được Mục Dương Linh đều nhanh nhận bất lúc đi ra, nhà dân thi công cuối cùng là hoàn thành, mà công trình thủy lợi cũng hoàn thành phân nửa. Tề Hạo Nhiên đối này thành quả rất hài lòng, tống chí cơ hồ nước mắt ràng rùa, Minh Thủy huyện thủy lợi ta đã sớm muốn thi công, đáng tiền đại nhân vẫn cảm thấy phí tiền mất công lúc này mới gác lại, không nghĩ đến bây giờ Minh Thủy huyện thành quân quản khu lại thi công thủy lợi. Chủ bà đạo. Đại nhân, đây chỉ là đơn giản thủy lợi, như nghĩ tạo phúc đời sau, sở muốn tiêu hao nhân lực vật lực há là này đẳng quy mô có thể so với, hạ quan cho rằng. Được rồi, Tề Hạo Nhiên cắt ngang lời của hắn, ra biết, chỉ là ba đập chứa nước hòa hai cái mương máng không tính là cái gì công trình thủy lợi, đạn ra bây giờ có thể lực hữu hạn, có thể kiến thành còn là mượn lương thực đâu, các ngươi huyện nha nếu như chịu chi viện một ít, ta liền thi công cái đại, thế nào? Chủ bạ lập tức không dám nói tiếp nữa, Tống Chí cũng ngẩng đầu nhìn trời, đạo, hôm nay sắc trời thật là tốt ta. Tề Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn trời, phiết một chút miệng, này âm u, đều nhanh muốn tuyết rơi, đâu được rồi. Tống Chí lúc này mới lưu ý đến sắc trời ám trầm, mà đi quát ở trên người phòng cũng có chút lạnh, nhất thời nhíu mày, đây là muốn tuyết rơi. Vậy ngày mai công trình còn có thể tiếp tục không? Tề Hạo Nhiên liếc mắt nhìn hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Gia nhân cũng là nhân, hừ. Nói quay người hạ lệnh, ngày mai nếu như tuyết rơi, toàn doanh nghỉ ngơi, toàn nghỉ về nhà, mỗi người có thể lĩnh 3 ngày khẩu phần lương thực trở lại. Dưới làm việc binh lính hòa tráng đinh nghe nói tất cả đều đại hỉ, làm việc càng thêm hăng say nhi. Tống Chí sờ sờ mũi, cười ha hả đuổi kịp Tề Hạo Nhiên, đắp bờ vai của hắn đạo, được rồi, tuyết rơi tốt hơn, đến ta kia đi uống rượu, đem ngươi biểu ca cũng mang theo, ngươi xem trong khoảng thời gian này các ngươi đâu gầy người tàn tật hình. Không đi, ra muốn đi tìm ra đại ca, cùng ngươi uống rượu có ý gì? Mục Dương Linh và Mã Lưu Thị bọn họ đã đem 23 mẫu thượng đẳng hòa 60 mẫu bậc trung cấp lật, còn lại sắp tới bách mẫu hạ đẳng bọn họ lại là bất lực. Phóng đáng tiếc, nhưng bọn hắn có thể loại 83 mẫu đất đã xem như là rất tốt. Mã Lưu Thị đang định mang theo bọn họ đem nghe khối đánh tan, tương thổ địa san bằng một chút, như vậy bùn đất khoan khoái, cũng càng hảo gieo giống, năm sau cỏ cũng có thể thiếu một chút. Mục Thạch mang theo nhất túi nhỏ lương thực lúc trở lại, Mục Dương Linh bọn họ đang dưới mặt đất. Thư Huyền Nương đang ngồi ở trong phòng thêu, thấy Mục Thạch đi tới còn ngẩn ngơ một chút, lăng một chút liền kịp phản ứng, sau đó vội vàng đứng dậy nhận lấy trong tay hắn gì đó, ngươi về, mau đi vào nhà, ta cho ngươi lộng một ít thức ăn. Mục Thạch mỉm cười lắc đầu, hay là trước đun nước cho ta tắm đi. Mục Thạch ló đầu nhìn một chút Long Phượng Thai, chặt lưỡi đạo, lúc này mới 23 thiên không thấy, bọn họ đô lớn như vậy. Ngươi cũng không phải không biết, đứa nhỏ chính là nhìn mau. Thư Huyền Nương đi cho hắn thiêu nước nóng. Mục Thạch nhìn thấy Thư Huyền Nương đặt ở trong rổ bức tranh thêu lấy làm kinh hãi, cầm lên vừa nhìn, thấy hai mặt cũng co thêu dạng, sắc mặt lập tức trầm xuống, tay không khỏi nắm chặt khởi lai. Nghe thấy thê tử tiếng bước chân, Mục Thạch bận đem đồ vật bông, quay người cười rộ lên, thế nào? Ta là hỏi ngươi muốn ăn cái gì, A Linh mấy ngày hôm trước lại tiến một chuyến sơn, phòng bếp lý còn có chút thịt. Thấy Mục Thạch nhíu mày, Thư Huyền Nương liền thay nữ nhi nói chuyện, nàng cũng chưa tiến vào quá sâu, ngay đánh xài phụ cận. Mục Thạch buông ra chân mày, cười nói, ngươi làm ta đô thích ăn, ngươi tùy tiện làm đi. Hảo, Thư Huyền Nương nhìn thấy Mục Thạch bên mình rổ, mỉm cười tiến lên thu thập lấy trở về phòng, vậy ngươi nhìn một chút đứa nhỏ, ta đi phòng bếp. Mục Thạch liếc mắt nhìn kia rổ, gật đầu ứng hạ. Chương 118, 119, thứ 119 chương mời. Tuyết là nửa đêm hạ, Mục Dương Linh cảm thấy lạnh, bỏ dậy vừa nhìn, ha ra khí trực tiếp biến thành xương trắng, Mục Dương Linh cho mày. Phi quần áo khai điều khe cửa ra bên ngoài nhìn, này mới phát hiện bên ngoài sáng như ban ngày. Một cỗ gió rét thổi tới, Mục Dương Linh đánh dùng mình một cái, vội vàng đem môn xem ra bỏ lại trên giường. Như vậy không được, càng đi xuống càng lạnh, còn có tương gần một tháng mới qua năm đâu, phải được thiêu kháng. Mục Dương Linh biên mơ mơ màng màng ngủ quá khứ, vừa nghĩ đến. Ngày hôm sau, Mục Dương Linh liền đi hòa cha thương lượng, cha, thừa dịp có thời gian, chúng ta đem kháng làm đứng lên đi, nếu không càng đi xuống càng lạnh. Mục Thạch dùng chăn đem Long Phượng Thai hòa Tiểu Bắc Văn bọc lại, nghe nói gật đầu, cha một hồi liền đi tìm Hồ Mãn, nhượng hắn qua đây rút. Hôm nay trước làm trong phòng ngươi. Mục Dương Linh thấy Tiểu Bắc Văn bao chỉ còn lại có một cái đầu, mặt mày chung đều là cười, liền hoa hoa hắn mặt, hỏi, cười cái gì? Tiểu Bắc Văn nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ta muốn đi ra ngoài đôi người tuyết. Mục Dương Linh sờ sờ y phục của hắn, lắc đầu nói, không được, quần áo quá mỏng. Tiểu Bắc Văn một trận thất lạc. Mục Thạch mặc quần áo chính muốn đi ra ngoài, thấy nữ nhi cũng gầy một vòng, vốn trên mặt trẻ sơ sinh phì hiện tại toàn biến mất, trong lòng một trận đau lòng, hắn biết, hắn đến nơi đóng quân, toàn bộ da gánh nặng chỉ có thể rơi vào nữ nhi trên người, hắn xoay người lại sờ sờ đầu của nàng, cười nói, hôm nay không cần ngươi bận, mang theo đệ đệ ngươi hòa biểu muội các gia ngoạn, cũng đừng tổng ở nhà, chung quanh đây cũng có không thiếu đứa nhỏ, ngươi đi tìm bọn họ ngoạn đi. Cùng đứa nhỏ có cái gì hào đùa? Mục Dương Linh không muốn đi. Nhưng thấy Mục Thạch mắt hàm dịu dàng nhìn nàng, đành phải gật đầu. Mục Thạch ăn cơm liền đi tìm Hồ Mãn, cuối cùng không chỉ Hồ Mãn tới, Hồ Mãn đại ca Hồ Điển cũng theo qua đây rút. Hồ Mãn vốn là của Mục Thạch thủ hạ, mà Hồ Điển đi thi công thủy lợi lúc cũng là bị phân ở Mục Thạch thuộc hạ. Bọn họ đôi nhìn thấy tiểu tướng quân thường thường đến tìm Mục Thạch, có thể thấy hắn là bị trọng dụng, sau này nói không chừng có đại tiền đồ, và hắn đi gần một chút tổng không có chỗ hỏng. Hôm nay Mục Dương Linh cái gì đâu không cần làm, trực tiếp hòa đệ đệ muội muội các ngồi ở trên giường ngoạn một ít cho chơi, thỉnh thoảng chiếu nhìn một chút Long Phượng Thai. Phương Bắc người đàn ông tất cả đều hội tạo kháng, ba người lại có thể kiền, đến buổi chiều lúc kháng liền chuẩn bị cho tốt. Mục Thạch không có thời gian chờ nó chậm rãi kiền, liền dùng tiểu hỏa chậm rãi nướng, Mã Lưu Thị đã lấy còn lại thịt cấp làm thái. Hồ Mãn và Hồ Điển nhìn thấy đầy bàn rau thịt không khỏi nuốt một chút nước bọt, mặc dù Tề Hạo Nhiên dùng mượn tới tiền mua cho bọn họ thịt, mỗi ngày buổi trưa Thái Lý Đô có thể tìm được một hai phiến hơi mỏng miếng thịt, đạn đây cũng là đủ nhét cái răng, đâu tượng mục ra, đại bàn rau thịt. Hồ Điển không khỏi hỏi, đại ca, nhà ngươi ở đâu ra thịt? Vào núi đánh con mồi, mau tọa hạ ăn đi, ngày mai ngày mốt đô được phiền phức các ngươi. Mã Lưu Thị cầm hai chén thái đi gian phòng của nàng, một nhà nữ nhân hòa đứa nhỏ ngay nàng trong phòng ăn. Mã Lưu Thị nhìn bên ngoài đại tuyết cảm thán, nếu như vào đông tiền liền loại tiểu mạch nên thật tốt, như vậy tuyết rơi xuống đi, đầu xuân tiểu mạch nhất định rất tốt. Không quan hệ, sang năm chúng ta liền loại lúa mì vụ đông. Mục Dương Linh an ủi nàng. Ngày hôm sau Mục Thạch liền đem Mã Lưu Thị bọn họ kia phòng kháng cấp đá sụp, sau đó một lần nữa tạo một, Mục Dương Linh vốn là ngồi xổm trước mặt xem náo nhiệt, liền nghe đến bên ngoài có người hô to, Mục Dương Linh, mau ra đến. Mục Thạch hòa Mục Dương Linh nghe ra là của Tề Hạo Nhiên âm thanh, vội vã ra, Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm ngồi trên lưng ngựa, chí đắc ý mãn đạo, Mục Dương Linh, theo chúng ta vào núi đi săn đi. Thấy Mục Thạch đầy người bụi liền hiếu kỳ hỏi một câu, các ngươi đang làm cái gì đâu? Làm kháng. Mục Dương Linh thấy bọn họ mặc ăn mặc gọn gàng, phía sau đâu con cung tên, không khỏi tâm động khởi lai, quay đầu tha thiết mong chờ nhìn phụ thân. Mục Thạch suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, ngươi đối núi rừng tương đối quen thuộc, phải cẩn thận một chút. Chiếu cố tốt tiểu tướng quân Hòa Phạm công tử, biết không? Mục Dương Linh gật đầu, chạy trở về phòng cầm chính mình cung tên, đối Bắc Văn bọn họ hứa hẹn, chờ ta trở lại, buổi tối ăn thịt. Tam đứa nhỏ liền tha thiết mong chờ nhìn tỷ tỷ, biểu tỷ, nhảy lên Tề Hạo Nhiên mã cùng nhau ly khai. Tú Hồng sụ mặt, nửa ngày mới nói, ta không thích bọn họ. Tiểu Bắc Văn thì chảy nước bọt đạo, ta muốn ăn thịt hiệu. Tú Lan cũng chảy nước miếng, ta cũng muốn ăn. Hồ Mãn và Hồ Phép tắc là thuần túy hâm mộ. Không nghĩ đến Mục Thạch nữ nhi hòa tiểu tướng quân quen như vậy. Tới dưới chân núi, Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm đem ngựa buộc ở bên cây, nhìn Mai Mực và Phi Bạch liếc mắt một cái, Mai Mực lập tức đạo, ra, tứ công tử, các ngươi yên tâm, này mã để ở chỗ này không có vấn đề. Các ngươi có thể đi vào sơn. Phi Bạch tự hào đạo, tứ công tử yên tâm, chúng tiểu nhân mặc dù thua kém ngài và Phạm công tử, đạn dương cung bắn tên vẫn có thể làm được. Mai Mực liếc mắt nhìn hắn, không nói. Vậy được, các ngươi theo đi. Vừa lúc có thể lấy con mồi. Các ngươi nghĩ đánh cái gì con mồi? Vào núi sâu không? Tề Hạo Nhiên kiêu ngạo đạo, mùa đông vào núi đương nhiên là thú lộc, quay đầu lại chúng ta nướng thịt heo ăn. Mục Dương Linh thấy hắn mặt mày hớn hở, không khỏi hỏi, có gì vui sự không? Ngươi thế nào cao hứng như thế? Tề Hạo Nhiên khỏe miệng tươi cười thế nào cũng không che giấu được, đại ca của ta khen ta, cho phép ta năm nay không cần đọc sách. Tề Tu Viện rất ít khen Tề Hạo Nhiên, luôn luôn khen Phạm Tử Câm. Cho nên Tề Hạo Nhiên đối với lần này rất chú ý, hắn vẫn rất nỗ lực, mặc dù đi học luôn luôn ngủ gà ngủ gật, tiên sinh lời nói cũng thường xuyên nghe không hiểu, đáng trừ phi có việc gấp, nếu không hắn sẽ không trốn học. Lần này khởi công xây dựng thủy lợi không ít người đô phản đối, đáng đại ca lại khen hắn, còn nhượng hắn muốn làm cái gì liền đi làm, Tề Hạo Nhiên tâm tình không khỏi tung bay ra. Hắn muốn tìm vài người đến chia sẻ tâm tình của mình, nhưng ở Hưng Châu trong phủ, trừ Phạm Tử Câm, cũng là Mục Dương Linh ở đây có thể thả lỏng tâm tình. Có thể không trói buộc biểu đạt ý nghĩ của mình, cho nên Tề Hạo Nhiên không chút suy nghĩ liền kéo Phạm Tử Câm đến tìm Mục Dương Linh. Mục Dương Linh đối núi rừng quen thuộc muốn xa quá Tề Hạo Nhiên, mang theo bọn họ cẩn thận tiến vào rừng sâu. Đạo, ta chưa từng tiến vào bên này rừng sâu, cho nên ta cũng không biết địa phương nào có lộc, đã tìm được có nước địa phương hẳn là có thể tìm được bọn họ dấu vết. Lúc này Thủy không phải cũng gọi đóng băng thượng không? Phạm Tử Câm nghi ngờ hỏi. Tề Hạo Nhiên đạo, kia nhưng không nhất định. Trong rừng thủy bình thường là không hội đông lạnh thượng, mùa đông bên trong nhiệt độ không khí so với bên ngoài ấm áp. Mục Dương Linh gật đầu lia lịa, cho nên chúng ta phải tìm được có nước địa phương, trước đây, chúng ta cũng có thể đánh cái khác con mồi. Mục Dương Linh rút ra phía sau tên, đã đáp cung. Hai người cũng nhìn thấy cực nhanh hướng chạy băng băng ly khai hiệu bảo. Mục Dương Linh tên rời dây cung mà đi, thẳng tắp sen vào hiệu bảo trong cổ, đã bị xung kích, nó té lăn trên đất, ngọ nghệ mấy cái liền vô lực nằm đảo. Mục Dương Linh chạy lên đi. Cao Hưng nói, hiệu bảo thịt nướng ăn cũng ăn thật ngon. Tề Hạo Nhiên nuốt một chút nước bọt, gật đầu lia lịa, là ăn thật ngon. Chương 119, 120. Thứ 120 chương đi săn. Tìm, Tề Tề Hạo Nhiên kiềm chế hưng phấn nói, có hai đâu, chúng ta động thủ. Chờ một chút, nhìn cái bụng, là ôm mai con mẫu lộc, chúng ta tìm xem nhìn có thể hay không tìm được lộc đàn, đến thời gian bắn chết công lộc. Mục Dương Linh kéo Tề Hạo Nhiên, đạo, lộc là ở trung động vật, vẫn là cùng nhau hoạt động, lộc đàn khả năng đang ở phụ cận. Tề Hạo Nhiên liền kiềm chế xuống tính khí, tiếp tục nằm sấp ở bụi cây hậu chờ. Phạm Tử Câm chịu không nổi lãnh, đối tay ha một hơi, hỏi, liền như thế chờ. Này có nước, này hai lộc là qua đây uống nước, thủ thủy liền không sai. Tề Hạo Nhiên nhịn không được nhìn về phía Mục Dương Linh, ngươi thường đánh lộc. Sao có thể thường đánh à, cũng là trời thu hòa mùa đông thời gian vào núi sờ hai tranh, trong núi lộc lại không giống thỏ, chúng ta cũng không dám đánh quá nhiều, Hương Châu phủ săn không ít người. Tề Hạo Nhiên gật đầu, tiếc hận nói, chúng ta ở Lâm An phủ thời gian muốn đi săn cũng chỉ có thể đi khu vực săn bán, trong núi rừng khổng lồ con mồi thiếu, thịt hiệu ăn ngon, vào đông thời gian có thể được đến một cái chân sau liền coi là không tệ. Ta vừa nghe đại ca nói Chủ Sơn bên trong có lộc đàn, ta liền kéo Tử Câm qua đây. Lâm An phủ phồn hoa, vật giá tự nhiên cao, ở đây thập lượng bạc là có thể mua một cái lộc, nhưng ở Lâm An phủ, bách lượng bạc cũng chưa hẳn mua nhận được, bởi vì đông tây quá ít, quyền quý quá nhiều. Tề gia và Phạm gia chẳng qua là ba bốn phẩm quan giai gia tộc, còn chưa có pháp hòa trong kinh thành những thứ ấy quyền quý cắt tranh chấp. Mục Dương Linh theo Mục Thạch vào núi đánh quá mấy lần lộc đàn, sớm có một bộ đi săn phương pháp. Lúc này liền mang theo bốn người tìm một thích hợp địa điểm phục kích mai phục, quả nhiên, cũng không lâu lắm, lục tục liền có lộc đi tới, hòa kia hai lộc cùng nhau túi đầu ở vũng nước uống nước, thường thường cảnh giác ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía. Đợi được lộc đàn số lượng vượt quá 18 chỉ thời gian, Mục Dương Linh liền lấy ra trong miệng cỏ dại, khe nói, ta tên rất chuẩn, vừa ra tên là có thể thấy máu, các ngươi đâu? Tề Hạo Nhiên vội vã tỏ thái độ, ra đương nhiên cũng không yếu, một mũi tên là có thể hướng về phía cổ đi. Mục Dương Linh nhìn về phía Phạm Tử Câm, Phạm Tử Câm nghiêng đầu đi, Tề Hạo Nhiên giúp hắn đạo, hắn đọc sách lợi hại. Mục Dương Linh sáng tỏ, kia hai chúng ta phụ trách bắn chết lộc, các ngươi phụ trách vây bắt. Mục Dương Linh an bài một phen, thì mang theo Tề Hạo Nhiên hướng đến hai bước, nhớ, chỉ giết công lộc, có thể giết bao nhiêu chỉ nhìn vật khí, đừng đi truy. Trong núi rừng manh thú nhiều, đuổi theo lộc đàn rất có thể sẽ lạc lối phương hướng, đến thời gian nhân chính là lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể hố. Đi. Mục Dương Linh dứt lời, đứng dậy đồng thời đắp cung bắn tên, tên bắn ra, ở Mục Dương Linh chú mục hạ sen vào một cái công lộc cổ, kia chỉ công lộc đau nhức dưới té ngã xuống đất, chỉ có thể ngước cổ lên im lặng hí. Bên cạnh Tề Hạo Nhiên động tác cũng không chậm, cơ hồ là ở Mục Dương Linh xuất tiễn hạ một cái chớp mắt hắn tên cũng bắn ra, đối diện một cái công lộc cổ. Lộc đàn lập tức hỗn loạn lên, tứ tán chạy trốn. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên động tác không ngừng đắp cung bắn tên, có bắn ở lộc trên cổ, một mũi tên toi mạng. Cũng có bắn tới lộc trên người, bị lộc mang theo chạy đi. Phạm Tử Câm liền mang theo phi bạch mài mực đi vây bắt như vậy lộc, không thể để cho bọn họ đào tẩu. Đợi được lộc đàn toàn bộ tan đi, Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên liền nhảy lên chạy đi hỗ trợ ngăn cản bị thương muốn chạy trốn lộc. Phạm Tử Câm nhếch nhác ở trong rừng chạy, cuối cùng tắt hỏa ngồi dưới đất đạo, ta bất đánh, chính các ngươi kiền đi. Tề Hạo Nhiên lại cảm thấy rất sung sướng, nhảy lên, trực tiếp một quyền đánh vào bị thương lộc trên đầu, lộc ầm ầm ngã xuống đất. Hắn phát ra vui sướng tiếng cười, hô lớn, thoải mái. Mục Dương Linh trực tiếp nhất thạch đầu ném trên người hắn, câm miệng, còn ngại động tĩnh không đủ lớn. Cho ta nhanh lên một chút. Nói, trực tiếp bắt được sông nàng chạy tới một cái lộc, ra sức nhi tương nó đè xuống, một đấm đem nó đánh bất tỉnh. Phạm Tử Câm ha to miệng, nay chạy động xung lực cộng thêm lộc bản thân trọng lượng phải là nhiều đại khí lực a. Tề Hạo Nhiên mặc dù cũng giật mình, nhưng hắn và Mục Dương Linh giao thủ quá không ít lần. Cũng bất quá là hơi giật mình một cái liền chậm quá thần đến. Đợi được đại gia tương săn bắn đến lộc kéo qua đây lúc, mọi người đều lấy làm kinh hãi, thậm chí có ngũ chỉ, không tệ, không tệ. Mục Dương Linh rất hài lòng, chúng ta đem đồ vật kéo đi ra ngoài đi. Phạm Tử Câm Ninh khởi chân mày, các ngươi cảm thấy ta kéo được động. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên nhìn về phía tay chân của hắn, cùng nhau lắc đầu. Mục Dương Linh đạo, chính ta có thể lấy hai. Tề Hạo Nhiên cắn răng, ta cũng có thể lấy hai. Phạm Tử Câm nhíu mày, một phen kéo hắn, trường đạo, được rồi, một chuyến lấy bất ra, sẽ không hai tranh. Ngươi đương một cái lộc cùng con thỏ tựa như. Chúng ta nếu như hiện tại ra, lại đi vào thật đúng là chưa hẳn có thể bắt được lộc, trong rừng động vật mũi linh rất, ở đây đấm máu vị quá nồng. Mục Dương Linh trầm ngâm nói, biên cái bè kéo đi ra ngoài đi, ta vào núi đi săn con mồi quá nhiều thời gian đều là như thế làm. Phạm Tử Câm mở to hai mắt nhìn, có thời gian đi biên bè còn không có thời gian ra gọi người. Phi Bạch, ngươi và Mài Mực đi xả mấy cây dây leo qua đây, nhanh lên một chút, Tề Hạo Nhiên, qua tới giúp ta, Phạm Tử Câm, ngươi liền cùng ở đây nhìn đi. Mục Dương Linh nói xong xoay người rời đi. Tề Hạo Nhiên vội đuổi theo, đi trước còn không quên chừng Phi Bạch và Mài Mực, còn không mau đi. Phi Bạch và Mài Mực bận chạy đi xả dây leo, chỉ để lại Phạm Tử Câm ở tại chỗ này trừng mắt. Mục Dương Linh trèo đến trên cây trực tiếp bẻ gãy cành cây ném xuống đến, nói với Tề Hạo Nhiên, đem những thứ ấy lá cây hòa tiểu trạc cây tất cả đều chết. Nàng sức lực đại, ánh mắt lại hảo, leo cây cũng mau, bất một lát nữa nhi công phu liền bỏ ngũ cây ném xuống thất căn tiểu hài cánh tay thô to cành cây, sau đó theo trên cây nhảy xuống, và Tề Hạo Nhiên cùng nhau đem những thứ ấy tiểu chi hòa lá cây đô trừ. Hai người kéo cành cây trở lại, Phi Bạch và Mài Mực còn đang xả dây leo, Tề Hạo Nhiên nhìn bất quá mắt, trực tiếp quá khứ nhất nắm chặt, trên tay ra sức nhi, nhất căn dây leo liền bị kéo xuống đến, Tề Hạo Nhiên đem đồ vật cho nàng. Mục Dương Linh vừa mới tương cành cây dọn xong, nhận lấy dây leo liền đem chúng cuốn khởi lai, không đến một khắc đồng hồ thời gian, một bẹ liền làm xong, Mục Dương Linh lôi kéo, cảm thấy dây leo đủ chắc, lên đường, được rồi, cấp trên có thể phóng hai. Nói ở ngũ con hiệu lý chọn hai tương đối nhỏ phóng tới bẹ thượng, chính mình lại khiêng một cái tối phì, trong tay kéo bẹ, quay đầu lại nói, được rồi, còn lại hai chính là của các ngươi, vội vàng đi. Phạm Tử Câm và Phi Bạch Mài Mực ngẩn người nhìn, Tề Hạo Nhiên đã chọn một cái khá lớn khiêng thượng, hắn mặc dù mới 12 tuổi, đáng từ nhỏ tập võ, dùng tới nội lực tịnh không cảm thấy nhiều hành khổ. Nhưng Phi Bạch mấy lại không như nhau, bọn họ mặc dù hơn Tề Hạo Nhiên Phạm Tử Câm niên trưởng 2-3 tuổi, đã nâng một cái lộc vẫn còn có chút gian nan. Phạm Tử Câm thấy tình trạng đó cắn răng, vén tay háo lên đạo, đến, ta và các ngươi cùng nơi khiêng. Phi Bạch và Mài Mực bận động thủ. Chương 120-121. Thứ 121 chương ăn thịt. Đoàn người gian nan đi ra cánh rừng, Phạm Tử Câm cơ hồ hư thoát trên mặt đất. Mục Dương Linh là nhẹ nhõm tự tại, Tề Hạo Nhiên thì lại là thành thạo, tương lộc phóng tới trên mặt đất, Tề Hạo Nhiên phất tay nói, Phi Bạch, ngươi cưỡi ngựa trở lại gọi Mục Đại Thúc tới đón chúng ta, tối hôm nay chúng ta ở Mục gia nướng thịt hiệu. Mục Dương Linh theo bệ thượng trước sách ra kia chỉ trước hết bị giết hiệu bảo đặt ở trên lưng ngựa, đạo, đem nó mang về cho ta cha, nếu không một hồi cũng lấy không được. Phi Bạch vẻ mặt đau khổ ứng hạ. Thấy nhân đi, Tề Hạo Nhiên mới và Mục Dương Linh thảo luận chia của, không phải, là phân con mồi. Ngươi ra khí lực đại, dọc theo đường đi cũng là bởi vì có ngươi dẫn đường mới có thể nhanh như vậy tìm được lộc đàn, cho nên ngươi tam chỉ, hai ta chỉ, thế nào? Mục Dương Linh nghĩ nghĩ chỉ lắc đầu, các ngươi nhiều người, gia lực cũng không thiếu, còn là ngươi tam chỉ, hai ta chỉ đi, nếu không phải là ngươi tìm đến ta, cha ta khẳng định không cho ta vào núi. Thấy Tề Hạo Nhiên không đồng ý như mày, lên đường, ngươi nếu như cảm thấy ta chịu thiệt, liền đem một bộ lộc tín hòa nhung hiệu cho ta, thế nào? Tề Hạo Nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi thích ăn loại vật này. Phạm Tử Câm hận không thể nhắm mắt lại, Mục Dương Linh xì một tiếng bật cười, đạo, không phải ta ăn, nhung hiệu ta để lại cho cha ta và ta nương ăn, lộc tín ta muốn bán đi hiệu thuốc. Nói chen suy nghĩ đạo, ngươi kia hai phúc có thể giữ lại cho ngươi đại ca, hắn nhất định sẽ thích. Tề Hạo Nhiên cũng kịp phản ứng, trên mặt lập tức đỏ rực. Mục Dương Linh cười ha ha khởi lai, Phạm Tử Câm thấy bất quá Tề Hạo Nhiên bị bắt nạt, liền trả lời lại một cách mỉa mai đạo. Ngươi này làm nữ nhi cũng đủ bận tâm, liên nhung hiệu loại vật này đô vì cha mẹ ngươi chuẩn bị xong. Mục Dương Linh hừ hừ đạo, bản cô nương hiếu thuận cha mẹ, cam tâm tình nguyện. Phạm Tử Câm còn muốn lên tiếng, Mục Thạch đã mang theo Hồ Mãn huynh đệ chạy chậm qua đây, nhìn thấy trên mặt đất con mồi, Hồ Mãn huynh đệ đều là ngẩn ra, mà Mục Thạch sớm đã thấy nhưng không thể trách tiến lên và Tề Hạo Nhiên chào, nâng lên tức khắc lục đạo, tiểu tướng quân, chúng ta mau trở về đi thôi, ta bà nương đã chuẩn bị cho tốt thức ăn. Tề Hạo Nhiên phất tay nói, ta mới không cùng ngươi các ăn cơm đâu, ta liền và Mục Dương Linh bọn họ nướng thịt hiệu liền hảo. Đoàn ngươi trở lại Mục gia, Mục Dương Linh đem Tề Hạo Nhiên tam con hiệu để qua một bên, theo nhà mình bên này tuyển ra một cái lại phì lại tráng muốn hạ dao nhỏ, Mục Thạch bận ngăn cản, đạo, ta đến đây đi, ngươi nhanh đi đổi một bộ quần áo, lại đi chiêu đái tiểu tướng quân. Mục Dương Linh hì hì cười, chạy đi thay quần áo. Tề Hạo Nhiên chính hài lòng vây quanh con ngồi của mình chuyển, từ bắp chân thượng rút ra một thanh chủy thủ đến. Cắt nhung hiệu hòa lộc tín giao cho tiểu bác văn, nhạ, này là tỷ tỷ của ngươi muốn, một hồi giao cho nàng. Quay người dặn bảo Phi Bạch trở lại gọi người đem đồ vật kéo trở lại, hắn quyết định lưu tức khắc và Tử Câm cùng nhau ăn, còn lại kéo hồi Tây Doanh cấp đại ca, ân, cho Tống Chí cũng tống một ít quá khứ. Tú Hồng đứng ở cửa nhìn bọn họ một hồi, kéo muội muội quay người liền đi thu thập nương giá, theo góc phòng Lý Sở ra mấy khoai tây rửa sạch cắt thành phiến, thay đổi quần áo ra tới Mục Dương Linh thấy đại đại khen nàng, Tú Hồng. Ngươi nghĩ đích thực chú đáo, một hồi chúng ta liền nướng khoai tây ăn, đáng tiếc không rau xanh, nếu không càng mỹ vị. Tú Hồng mím môi cười, ta liền biết biểu tỷ sẽ thích, biểu tỷ, chúng ta tối hôm nay liền nướng thịt hiệu ăn không? Đương nhiên không phải, còn có hiệu bảo thịt, nướng ăn cũng tốt ăn, cha ta đao công đặc hảo, nhượng hắn cắt thành tế tế một mảnh. Mục Dương Linh đập đi một chút miệng, đáng tiếc không có ớt hòa sốt cà chua, nếu không nướng ra tới thịt hiệu khẳng định tốt hơn ăn. Thư Huyền Nương lại lo lắng kỳ đứa nhỏ dạ dày, dùng đại cốt cho bọn hắn ngao một ít cháo, để cho bọn họ ở nướng tiền không có người ăn một bát, Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm cũng không tránh thoát. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên khẩu vị đại, nho nhỏ một bát cháo liên lót cũng không đủ, sảng khoái ăn. Tiểu Bắc Văn nghĩ chơi xấu, lại bị Thư Huyền Nương chừng, không thể không thành thật ăn nhất chén nhỏ xương cháo. Tiểu Bắc Văn ủy khuất sờ bụng đạo, đô không sai biệt lắm no rồi, một hồi đô ăn không được bao nhiêu. Mục Dương Linh không yên lòng nhìn than, đạo, không quan hệ, một hồi tỷ tỷ giúp ngươi ăn. Tiểu Bắc Văn càng ủy khuất. Chạy thoát thân lúc Mục gia nướng giá cũng không có mang theo, đây là lâm thời làm, chẳng qua là trên mặt đất đào cái hố, chu vi thượng thạch đầu, đem than bỏ vào thiêu hồng, sau đó đem một khối hình chữ nhật thiết phiến giá đi lên, đây chính là nướng giá. Phạm Tử Câm ngẩn người nhìn, thì thào hỏi, này có thể nướng ra đông tây không? Ngươi yên tâm đi, nhất định có thể nướng ra, chờ ta dùng dầu xoát thượng, một hồi là có thể đem thịt bỏ vào. Mục Dương Linh lòng tin tràn đầy đạo. Tề Hạo Nhiên cũng trong mắt hứng thú nhìn, hắn cũng chưa xài qua như thế đơn sơ nướng giá, đã có thể tùy thời khắp nơi làm ra một nướng giá kỹ năng hắn còn là rất muốn học, hắn sau này nhất định sẽ ra đi đánh giặc, cũng không thể tùy thân mang theo nhất vài thứ, nếu như hắn đang suy nghĩ thời gian là có thể tùy chỗ làm ra đến, cho dù là đơn sơ một ít hắn cũng vui vẻ ý. Phạm Tử Câm mở to mắt nhìn kia thiết phiến, bởi vì ở trong sân đốt đống lửa, cho nên hắn có thể thấy rõ ràng mặt trên hắc hắc gì đó, hắn nhịn nhẫn, vẫn không thể nào nhịn xuống, chỉ vào cấp trên gì đó hỏi, đây là cái gì? Tú Hồng liếc mắt một cái, không để ý đạo, nga, đó là làm nghề nguội lúc lưu lại dấu vết. Làm nghề nguội? Ta trước đây thấy nướng phiến thượng tại sao không có? Lưu Đại Thúc làm nghề nguội bản lĩnh không quá quan, không đem thiết phiến đánh quân, muốn không phải như vậy. Chúng ta mới bất không tiếc lấy này đó thiết đến làm nướng giá đâu, nói không chừng lại thêm cùng nơi thiết đi vào là có thể làm thành cái liệm. Cái liệm? Phạm Tử Câm trong lòng không hay, trực giác nhượng hắn không muốn xuống chút nữa hỏi, nhưng hắn còn là nhịn không được hỏi, này khối thiết không phải chỉnh khối thiết không? Trước còn đã làm gì? Mục Dương Linh kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, liền ngay cả Tề Hạo Nhiên cũng nhịn không được đạo, bọn họ là nông dân, sao có thể cho tới thiết khối? Quốc gia đối thiết quản chế nghiêm rất. Tú Hồng liền nói, ai biết là cái gì? Theo thôn chúng ta tìm ra, không phải cái liềm chính là cái sành đi, biểu tỷ tìm lúc đi ra thiết đều bị thiêu dùng, đây là phía sau làm lạnh khởi lai, cho nên chúng ta cũng không nhìn ra nó trước là cái gì. Mục Dương Linh đã đem miếng thịt chỉnh tề bỏ vào, còn tắt một ít muối, Tề Hạo Nhiên không đợi thuộc liền kẹp một mảnh tắt trong miệng, hô to ăn ngon. Phạm Tử Câm lại thế nào cũng hạ không được đũa, trong đầu của hắn không ngừng hiện ra cái liềm hòa cái sành bộ dáng. Tề Hạo Nhiên không biết hắn xoắn xuýt, thấy hắn không động thủ, căn cứ thứ tốt huynh đệ cùng nhau chia sẻ nguyên tắc, kẹp một mảnh vừa mới thủ, không đợi lánh liền một phen tắt trong miệng hắn, cười ha hả đạo, mau ăn, Mục Dương Linh tay nghề không tệ, ăn thật ngon, ngươi xem bọn hắn đô cấp sạch. Phạm Tử Câm. Mục Dương Linh không lưu ý đến Phạm Tử Câm biểu tình, nàng muốn chiếu cố Tiểu Bắc Văn, lại muốn hướng chính mình trong miệng tắt đông tây, còn muốn thỉnh thoảng giúp Tú Hồng Tú Lan cướp vài miếng nướng chín thịt, đâu còn có thể lưu ý đến người ngoài. Tề Hạo Nhiên ăn đông tây sinh mãnh, đều là đông tây nhất thuộc hoặc còn chưa có chín hẳn liền bị kẹp đi. Mục Dương Linh thấy Tú Hồng cướp bất quá hắn, không khỏi dùng đũa đi đập hắn đũa, ngươi ăn chậm một chút, biểu muội ta các nàng còn chưa có ăn nhiều thiếu đâu. Tề Hạo Nhiên đạo, ở đây thịt hiệu so với kinh thành ăn ngon, Tử Câm ngươi nói có đúng hay không? Phạm Tử Câm ác hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp theo Tề Hạo Nhiên đũa thượng cướp thịt. Tề Hạo Nhiên không hiểu ra sao cả, không biết đâu đắc tội hắn, đã mỗi lần hắn mới kẹp khởi miếng thịt liền bị Phạm Tử Câm kẹp đi. Một lần hai lần không có gì, số lần nhiều, Tề Hạo Nhiên liền nổi giận, ngươi làm gì? Nhất định phải theo ra trong miệng cấp thực. Phạm Tử Câm cười lạnh hai tiếng, liền nhìn chằm chằm hắn, Tề Hạo Nhiên dẫn đầu yếu hạ khí thế đến, lẩm bẩm nói, cấp liền cấp đi, nhưng ta cũng là muốn ăn, ta phân ngươi phân nửa còn không được không? Nói trước cho Phạm Tử Câm kẹp một mảnh, chính mình lại kẹp một mảnh, đi xuống đô là như thế này, chính mình ăn trước cho Phạm Tử Câm kẹp một mảnh. Phạm Tử Câm lăn qua lăn lại hắn nửa ngày, tức giận lúc này mới tán, lại phát hiện mình vậy mà ăn no, dùng như vậy thiết phiến nướng ra tới thì tan no bụng. Chương 121, 122. Thứ 122 chương học mã. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm cuối cùng là rất bụng ly khai, Mục Dương Linh tỷ đệ mấy cũng ăn được miệng đầy dầu, cuối cùng cảm thấy mỹ mãn đi ngủ. Sáng sớm hôm sau rời giường, Mục Dương Linh liền chạy đi tìm cha, "Cha, chúng ta đem kia con hiệu lôi đến thị trấn Lý bán đi." Minh Thủy huyện mới vừa gặp một kiếp, trừ mấy vị viên ngoại, thủy mua được a. Vậy bán cho bọn hắn. Mục Thạch cười nói, nhân gia cũng không hiếm lạ, nghe nói Tôn gia nông trang lý nuôi mấy chục con hiệu, chính là chờ qua năm thời gian giết. Mục Dương Linh nhíu mày, lẽ nào bán con hiệu còn muốn chạy đi phủ thành? Nàng rất không vui, vốn cho rằng ở đến thị trấn bên cạnh sau này buôn bán phương tiện đâu, ai biết vẫn phải là gấp rút lên đường. Mục Thạch thấy rất hay, cười nói, liền giữ lại cho các ngươi ăn đi. Mã Lưu Thị không nhịn được nói, hai đâu, đâu ăn được nhiều như vậy. Đêm qua giết kia chỉ A Linh mấy ăn một chân sau, ngươi lại phân hổ ra một ít, bây giờ còn lại hơn phân nửa đâu, muốn ta nhìn, đem kia bán chỉ cũng bán, trong nhà không phải còn có hiệu bảo thịt không. Kia bán chỉ chờ bán, ta thích ăn thịt hiệu, bà gì, cho chúng ta bổ thân thể đi, liền bán kia chỉ toàn bộ, thị trấn bán không được ta bắt được phủ thành đi, ta đi tìm Tề Hạo Nhiên, hắn nói hôm nay hắn phải đi về nhìn hắn ca, vừa lúc đáp xe của hắn. Nói xong không đợi Mục Thạch và Mã Lưu Thị đồng ý, quay người liền chạy. Mục Thạch có chút sững sờ, trước đây nữ nhi mặc dù có chủ ý, thì nhất định sẽ trinh được đồng ý của hắn hậu mới làm. Mục Thạch lắc đầu cười cười, quên đi, nữ nhi đại, hắn cũng quản không được bao nhiêu. Mục Dương Linh một đường chạy đến nơi đóng quân, Tề Hạo Nhiên đang định ly khai, nhìn thấy Mục Dương Linh qua đây liền dừng bước, thế nào? Các ngươi muốn đi phủ thành? Tề Hạo Nhiên gật đầu, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nơi đi. Mang ta đoạn đường bái. Mục Dương Linh cười hì hì đạo, nếu không ta đeo tức khắc lộc được đi bao lâu thời gian a? Đi, ta chờ ngươi, ngươi hồi đi thu thập đi, Tề Hạo Nhiên nói ánh mắt sáng lên, ngươi không phải còn chưa có hội cưới ngựa không? Ta dạy cho ngươi. Mục Dương Linh mắt cũng là sáng ngời, nói được rồi a, ta này trở về đi. Nói quay người liền chạy về ra. Bà gì, ta muốn đi phủ thành, các ngươi có cái gì muốn mua gì đó không? Mã Lưu Thị lắc đầu, muốn mua đồ thị trấn là có thể, hà tất chạy xa như thế. Ngươi đi nhanh về nhanh đi, trên đường chú ý một chút an toàn. Mục Dương Linh gật đầu ứng hạ, lại chạy đi hỏi Thư Huyền Nương. Thư Huyền Nương quay người lấy ra cùng nơi thêu khăn giao cho nàng. Đây là nương thêu, ngươi đưa đến khuê phòng hỏi một chút bao nhiêu tiền, nếu như thích hợp liền bán. Mục Dương Linh nhận lấy thêu khăn, chỉ thấy cấp trên một mặt thêu xanh tươi dục tích trúc, mặt khác lại là nụ hoa đại phóng hoa, thượng đầu tiên đầu sợi cũng không nhìn thấy, nàng không khỏi chặt lưỡi. Nương, ngươi thêu thật là đẹp mắt, đây chính là thêu hai mặt đi. Ngươi lúc trước thế nào không giáo ta? Thư Huyền Nương điểm một cái chán của nàng, nao đạo, là nương không giáo ngươi sao? Ngươi bây giờ trừ hội giao nhau theo đám mây còn có thể cái gì? Liên phối tuyến cũng còn sẽ không đâu. Mục Dương Linh sờ sờ mũi, hi hi cười, đây không phải là còn có nương không? Ngài yên tâm, hướng về phía ngài phần này tay nghề, quay đầu lại ta chính là chọc lạn rảnh tay ta cũng phải học. Thư Huyền Nương nhíu mày răn dạy nàng, không cho phép nói bậy, do dự một chút còn là đạo. Việc này trước biệt nói cho cha ngươi, chờ ta nhìn giá tái thuyết, nếu như thích hợp, nương lần sau thêu một mặt bình phong, nói không chừng trong nhà có thể dư giả một chút. Mục Dương Linh nháy mắt mấy cái, nụ cười trên mặt thế nào cũng nhịn không được nữa, gật đầu bảo đảm đạo, nương ngươi yên tâm, ta nhất định không nói cho cha. Mục Dương Linh tương đông tây giấu trong lòng, lúc này mới chạy ra đi và Mục Thạch chào hỏi một tiếng, cầm tam điều lộc tín, nâng lên kia con hiệu liền chạy. Mục Thạch chỉ tới kịp nói một tiếng chú ý an toàn. Mục Dương Linh đem lộc ném ở Tề Hạo Nhiên trên xe, liền ngồi xuống Tề Hạo Nhiên trước mặt, cầm lấy dây cương, hào hứng hỏi, ta bắt đầu cười a. Tề Hạo Nhiên vừa mới một điểm đầu, Mục Dương Linh đi học Tề Hạo Nhiên dùng mũi chân điểm điểm mã phi nhảy ra, Tề Hạo Nhiên sau này nhất ngưỡng, sợ đến ôm lấy Mục Dương Linh eo. Mục Dương Linh đón phong lại vui sướng cười ra tiếng, Tề Hạo Nhiên vẻ mặt hát tuyến, hô lớn, chậm một chút, chú ý nhìn đường, ngươi muốn chạy đến trong rừng đi. Mục Dương Linh bận lôi một chút dây thừng. Muốn mã hướng bên phải nhượng nhượng, ai biết mã lại càng lúc càng thiên hướng tả, Tề Hạo Nhiên không thể không nắm tay nàng, buông lỏng dây cương, đạo, không thể nắm chặt dây cương, này sẽ làm mã không thoải mái, thoải mái một ít, chân trái hơi bính vừa đụng mã bụng, dây cương bên phải kéo lôi kéo, nó liền hội hướng bên phải né tránh, muốn nắm giữ hảo lực độ, không thể quá mau. Mục Dương Linh lúc này mới thu hồi kích động tâm tình, cẩn thận nghe Tề Hạo Nhiên giáo. Phạm Tử Câm vốn là ngồi ở trên ngựa xem bọn hắn chuyện cười. Nhưng thấy Mục Dương Linh lại nhất khi trở về cũng đã có thể một mình không mã, không khỏi âm thầm bĩu môi, như thế và Tề Hạo Nhiên không sai biệt lắm kỹ năng, học này đó trái lại rất nhanh. Mục Dương Linh mời Phạm Tử Câm, ngươi có muốn hay không và chúng ta cùng nhau? Chúng ta trước chạy tới, sau đó chạy nữa về. Ta lại chưa no không có chuyện gì. Mục Dương Linh cũng sảng khoái, vậy được, ngươi lưu lại giúp chúng ta nhìn một điểm trên xe gì đó à, chúng ta rất mau trở về tới. Nói xong, thúc ngựa quay đầu. Mã chậm rãi chạy về phía trước. Lưu ở phía sau Phạm Tử Câm một hơi ngăn ở ngực thế nào cũng không thể đi xuống, không ngờ như thế cuối cùng hắn thành giúp bọn hắn trông nom hàng hóa. Chờ xe đội đến phủ cửa thành, Mục Dương Linh bọn họ đã chạy tới chạy lui tam tranh, nàng không dám nói đã hội cưỡi ngựa, nhưng ít ra sau này chạy thoát thân cần dùng đến mã thời gian có thể cưỡi đi hiểu được khống chế phương hướng hòa tăng nhanh tốc độ. Tới phủ thành, Mục Dương Linh liền muốn và Tề Hạo Nhiên tách ra, từ trên ngựa nhảy xuống, đạo, buổi tối lúc trở về nhớ tìm ta, ta còn muốn kỵ ngựa của ngươi trở lại. Không có vấn đề, nhưng ta đi đâu tìm ngươi a? Còn không bằng ngươi tới Tề phủ đâu. Đi, ta xong xuôi sự liền đi Tề phủ tìm ngươi. Phạm Tử Câm liếc mắt nhìn của nàng Lộc, hỏi, ngươi tính toán đem Lộc bán cho ai? Tiệm cơm hoặc tiểu lầu đi. Mục gia đại đa số đều là đem con mồi bán cho bọn hắn. Phạm Tử Câm hơi nhíu mày, đạo, vậy có thể nhiều lắm thiếu bạc. Còn không bằng bán cho phủ thành phú quý nhân gia. Mục Dương Linh nhíu mày, không muốn cùng bọn họ giao tiếp, trước đây đi tiệm cơm bán con mồi thời gian cũng đụng tới muốn mua đồ nhân, nhưng những thứ ấy nhân đối Mục Thạch bọn họ bao nhiêu có chút khinh thường, điều này cũng làm cho mà thôi. Nôn ngữ gian là đem Mục Thạch bọn họ coi như hạ nhân đến kêu đi hết, cho nên Mục gia cha và con gái đô không thích hòa những thứ ấy phú hộ có giao dịch qua lại. Bán cho tiệm cơm tiểu lầu tiền mặc dù thiếu điểm, đã cùng bọn họ là bình đẳng gặp gỡ, không tồn tại ai quý ai tiện. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, còn là lắc đầu nói, quên đi, còn là bán cho tiệm cơm tiểu lầu đi, ta lại không biết những thứ ấy phú hộ. Phạm Tử Câm lại cười nói, chúng ta có thể giúp ngươi giới thiệu à, huynh đệ chúng ta đến Hưng Châu phủ thời gian mặc dù không dài, đám nhân còn là nhận thức không ít. Chương 122, 123. Thứ 123 chương buôn bán. Phạm Tử Câm muốn giới thiệu nhân là Ngô Thiện Tài đáng thương con lớn nhất Ngô Tiến. Nghe nói Ngô Thiện Tài cho hắn đặt tên lúc là muốn thủ tiến sĩ, nhưng lại cảm thấy thái rõ ràng mới đi một sĩ, đáng tiếc hắn họ Ngô, vì cái này, Tề Hạo Nhiên không ít chế nhạo hắn. 18 tuổi Ngô Tiến hơn Tề Hạo Nhiên bọn họ đại vài tuổi, đán và Tề Hạo Nhiên Phạm Tử Câm chống lại, không phải là bị Phạm Tử Câm dùng từ nói ngược đãi, chính là bị Tề Hạo Nhiên áp đánh, nói chung đáng thương rất. Giúp Mục Dương Linh Lộc tìm nhà dưới, Phạm Tử Câm không chút suy nghĩ liền đem Ngô Tiến cấp đẩy ra, lòng tin tràn đầy đạo, ngươi yên tâm, nhất định có thể bán ra một giá tốt. Tề Hạo Nhiên không vui, ra đánh Lộc dựa vào cái gì cấp họ Ngô ăn. Không được. Phạm Tử Câm liếc mắt nhìn hắn, không cho Ngô Tiến ăn cũng là cho người khác ăn, bất đô không sai biệt lắm. Ta đảo cảm thấy cho Ngô Tiến so với cho người khác muốn tốt hơn nhiều. Tề Hạo Nhiên sụ mặt suy nghĩ một chút, không phản đối nữa. Phạm Tử Câm liền cười nói, được rồi, chúng ta trước giúp ngươi đem Ngô Tiến tìm đến lại trở lại. Phạm Tử Câm nhìn về phía Mai Mực lập tức cưỡi ngựa hướng thư viện đi. Lúc này Ngô gia đại công tử hẳn là ở trong thư viện đọc sách. Ngô Tiến bị thỉnh đến ba người trước mặt, nhìn thấy Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm không khỏi rụt cổ một cái, cách hắn lần trước bị đánh không lại mới hơn một tháng. Lúc này nhìn thấy Tề Hạo Nhiên hắn liền cảm thấy trên người đau. Phạm Tử Câm và Nhan Duyệt sắc đạo, Ngô công tử, này mùa đông tới, không mua một cái lộc trở lại nếm thử tươi. Ngô Tiến sau khi thấy đầu trên xe tam con hiệu, rồi dám, này, này, nhà ta đã có nhân đưa. Thấy Tề Hạo Nhiên trừng mắt nhìn hắn, liền bận sửa lời nói, vậy ta lại mua một cái trở lại hiếu kính cha ta. Phạm Tử Câm vẻ mặt tươi cười, chúng ta ở đây vừa lúc có thể quân ra một cái đến, đã Ngô công tử như thế hiếu thuận, chúng ta liền giúp người thành đạt thế nào. Nói cho Mục Dương Linh ngay mắt. Mục Dương Linh giờ mới hiểu được, nguyên lai bọn họ là ý thế hiếp người tới, nàng trù trừ không có tiến lên, cho dù Tề Hạo Nhiên là vì nàng hảo, đáng cũng không thể ép buộc người khác, nàng nghĩ thế nào để cho bọn họ không mất mặt mũi lại đẩy xuống chuyện này. Phi Bạch thấy tình trạng đó cho rằng nàng là lo lắng Ngô công tử ra bất khởi tiền, bận đi lên nhỏ tiếng, Mục cô nương, vị này chính là Ngô chi phủ công tử, nhiều tiền chính là, ngài cứ đem đồ vật khiêng xuống đến. Mục Dương Linh nghe nói, quay người trở về trên xe đem lộc khiêng xuống đặt ở Ngô công tử trước mặt, lại từ trong bao lấy ra lộc tín, hỏi, Ngô công tử, ngươi có muốn hay không này? Công hiệu rất tốt, lấy về pha rượu uống, hiếu kính ngài cha cũng được. Ngô công tử trừng thẳng hai mắt, thẳng lăng lăng nhìn Mục Dương Linh, rất lâu, hắn mới cứng ngắc cổ túi đầu đi nhìn chân tiền lộc, lại nhìn nhìn nàng, nửa ngày mới thở dài nói, thật là lợi hại. Mục Dương Linh nghiêng đầu nhìn hắn, cảm thấy vị này Ngô công tử và hắn cha hoàn toàn khác nhau. Tâm hơi chút mềm nhũn một chút, Phạm Tử Câm nhìn ra Mục Dương Linh mềm lòng do dự, liền hừ hừ hai tiếng, đạo, Ngô công tử, này lộc tín cũng rất tốt, ngươi không phải mới nạp cái tiểu thiếp. Thứ này vừa lúc dùng tới. Phạm Tử Câm giống như vô ý đạo, đúng rồi, ngươi kia hai thông phòng thăng làm tiểu thiếp không có. Mục Dương Linh với hắn đồng tình trong nháy mắt thu về, hai mắt lấp lánh nhìn hắn, Ngô công tử, này lộc thế nhưng tiểu tướng quân Hòa Phạm công tử tự tay đánh Nga. Ngô công tử sờ sờ trên người hà bao. Thấy Tề Hạo Nhiên chính trợn tròn cặp mắt nhìn hắn, liền không thể không đem hà bao trích ra, đạo, ta, trên người ta chỉ có 22. Tề Hạo Nhiên ở Mục Dương Linh Mạnh gật đầu tiên bất mãn nói, ngươi phái ăn mày đâu? Ra ở Lâm An Phủ ăn phiến thịt hiệu cũng không chỉ 22. Mục Dương Linh vừa muốn điểm hạ đầu liền cứng rắn thu về, ba ba nhìn Nô Tiến. Nô Tiến liếm liếm môi, không dám đi hỏi cha đòi tiền, hắn mặc dù không hiểu công việc vặt, nhưng cũng thỉnh quá các bạn cùng học ăn thịt hiệu, chừng 20 cá nhân cũng bất quá tiêu phí thập lượng bạc tả hữu, trong đó còn bao gồm rượu hòa cái khác điểm tâm đồ ăn. Hương Châu Phủ hẻo lánh nơi làm sao có thể cùng Lâm An Phủ so sánh với đâu. Nô Tiến nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, nếu không ta đi hỏi một chút ta cùng trường, nhìn có thể hay không mượn một ít, ta toàn cho các ngươi có được không? Tề Hạo Nhiên nhíu mày, Phạm Tử Câm gật đầu cười nói, đi, chúng ta liền ở chỗ này chờ Ngô công tử. Thấy Ngô Tiến chạy chậm ly khai, lúc này mới quay đầu nói với Tề Hạo Nhiên, chớ đem hắn bức được thật chặt, bị cha hắn biết phiền phức. Tề Hạo Nhiên bất mãn nói, 22 còn ngại quý a. Ra ở Lâm An Phủ thời gian ra 100 lượng cũng không nhân bán nhất toàn bộ lộc cấp ra đâu. Hương Châu Phủ không thể so Lâm An Phủ, ở Lâm An Phủ tùy tiện một hiệu vải trùng cũng có thể mua được lăng la tơ lụa, ở đây lại chỉ có 3-4 cửa hàng có, thậm chí có gì đó còn phải đi Hưng Nguyên Phủ mới có thể mua được. Mục Dương Linh lại rất vui vẻ, phất tay nói, không quan hệ, ta nguyện ý chờ, bao lâu cũng chờ. Nàng vốn tưởng rằng liên tam điều lộc tín có thể bán ra 15 lượng bạc cho dù không tệ, không nghĩ đến hội vượt quá 22, mặc dù trong đó có ý thế hiếp người hiểm nghi, đã nếu như đối tượng là Ngô Thiện Tài con trai, dường như vẫn là có thể tiếp thu. Nô Tiến rốt cuộc không dám phóng Tề Hạo Nhiên bọn họ bổ câu, chạy đi hòa các bạn cùng học mượn tiền liền vội vàng chạy về đến, hắn liên bạc vụn đô đào đi ra, trên mặt quấn bách đạo, ta chỉ tiến tới 30-22. Thấy Tề Hạo Nhiên trên mặt không hài lòng, âm thanh càng phát ra nhỏ. Mục Dương Linh bận nhận lấy trên tay hắn túi tiền, gật đầu nói, đủ rồi, đa tạ Ngô công tử rất hân hạnh được đón tiếp. Thấy hắn chỉ mang theo một thằng nhóc, lại sức chói gà không chặt, lại hỏi, không bằng ta cho ngươi khiêng đến quý phủ. Nô Tiến nhìn lén đi nhìn Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên hừ hừ hai tiếng, nhìn hắn tê cánh tay tê chân bộ dáng, như là có thể nâng được động không. Ngươi còn là cho hắn đưa đến quý phủ đi. Mục Dương Linh liền đem túi tiền phóng tới trong lòng thu hảo, nói với Tề Hạo Nhiên, vậy các ngươi về nhà trước đi đi, ta cho hắn đưa đi, một hồi ta còn có việc làm, sau đó lại đi tìm các ngươi. Tề Hạo Nhiên coi Mục Dương Linh là đại nhân tới nhìn, nghe nói gật đầu nói, vậy ngươi đi đi, ở trong thành Việt đến phiền phức báo ra tên. Ta sẽ không khách khí. Tề Hạo Nhiên thích nhất Mục Dương Linh sảng khoái, thiếu rất nhiều câu thúc. Mục Dương Linh tương lộc khiêng trên bờ vai, xoay người lại đối ngẩn người Ngô Tiến chủ tớ đạo, Ngô công tử, chúng ta đi nhanh đi. Còn là của Ngô Tiến thằng nhóc trước phục hồi tinh thần lại, xả một chút chủ tử quần áo, Ngô Tiến hoàn hồn, xả một cười, gật đầu nói, hảo, đi theo ta. Dọc theo đường đi, Ngô Tiến đô ở nhìn lén Mục Dương Linh, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, cô nương, ngươi khí lực thật lớn à, ngươi và Tề công tử là quan hệ như thế nào? Thấy Mục Dương Linh nhìn qua, bận giải thích, tại hạ chỉ là có chút hiếu kỳ, cô nương không trả lời cũng không có gì. Mục Dương Linh dường như cảm thấy Ngô Tiến như vậy có chút buồn cười, cười nói, cha ta là tiểu tướng quân thủ hạ, khí lực của ta trời sinh liền đại, cha ta khí lực cũng rất lớn. Nga, Ngô Tiến nghe thấy giải thích như vậy, như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, đối Mục Dương Linh tự nhiên một ít, mắt thấy liền sắp đến phủ nhà, Ngô Tiến bận đạo, chúng ta từ cửa hông đi vào. Nếu để cho cha hắn biết hắn lại bị Tề Hạo Nhiên bắt nạt, khẳng định lại hội sinh một hồi khí, hắn cũng sẽ bị dạy dỗ một trận, hắn lại không muốn đi quỷ từ đường. Mục Dương Linh biết nghe lời phải theo hắn quải tới cửa hông, tương lộc giao cho Ngô gia gia đình, lúc này mới xông Ngô Tiến phất tay nói, Ngô công tử, cha ta đi săn nhưng lợi hại, lần sau ngươi muốn còn có muốn ăn con mồi, nói cho ta, cha ta nhất định giúp ngươi đánh tới. Nhà ngươi con mồi mắc như vậy, hắn cũng không dám mua nữa a. Ngô Tiến cười tương Mục Dương Linh cất bước. Chương 123, 124. Thứ 124 chương kiên quyết bất đi. Mục Dương Linh cũng biết này có lẽ là làm một cú, lời kia chẳng qua là thuận miệng vừa nói, nàng sờ sờ trong lòng bạc, không khỏi hì hì cười rộ lên, có những bạc này, trong nhà tốt xấu có thể rộng thùng thình một ít, nàng muốn cho nhà Long Phượng Thai mua một chút tế mẹ trở lại, kia hai đứa nhỏ mấy ngày nay đô đói gầy. Lại mua kỷ con gà mái trở lại cho thư viện nương bồi bổ thân thể. Bọn họ ra lúc mang chăn không đủ, mặc dù Tề Hạo Nhiên đưa hai sàng qua đây, đãn còn thiếu nhất sàng, này cũng phải mua, còn có lương thực, Tây Doanh cho bọn hắn phân lương thực cũng không có bao nhiêu, cho nên còn là thừa dịp hiện tại lương giới không cao lắm thời gian nhiều mua một ít, tránh thời kỳ giáp hạt thời gian. Mục Dương Linh ở trong lòng tính toán cần phải mua gì đó, một đường đi tới theo phường. Mục Dương Linh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cẩm Tú phường chiêu bài, lúc này mới nhấc chân đi vào. Cẩm Tú phường trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái liền lại cúi đầu, tiểu nhị bận đi lên gọi, cô nương nghĩ muốn dùng cái gì? Các ngươi ở đây thu theo khăn không? Tiểu nhị sửng sốt, trên dưới quan sát một chút Mục Dương Linh, gật đầu nói, thu là thu, nhưng chúng ta yêu cầu rất cao. Mục Dương Linh từ trong ngực Tương Thư Huyền nương cái kia theo khăn lấy ra, hỏi, kia loại này theo hai mặt đâu? Tiểu nhị nhận lấy vừa nhìn, sửng sốt, bận cầm lấy đi cấp trưởng quỹ nhìn. Trưởng quỹ cái này từ cuối cùng là theo sổ sách thượng ngẩng đầu lên, hắn liếc nhìn theo khăn, lại nhìn Mục Dương Linh, khí mắt hỏi, tiểu cô nương, này theo khăn là nơi nào tới? Mục Dương Linh nhíu mày, không thích hắn hỏi nói ngữ khí, nhưng vẫn là đạo, là ta nương theo, không biết các ngươi theo phường thu không thu? Thu, tự nhiên thu, trưởng quỹ tương theo khăn để qua một bên, đạo, ngươi này khăn tay không tệ, 500 tiền một. Nếu có thể dùng như vậy theo pháp theo bình phong, có thể trị càng nhiều tiền, không biết mẹ ngươi chỗ đó có còn hay không cái khác bức tranh theo. Mục Dương Linh nhìn thấy trong mắt của hắn thoáng qua tinh quang, lâm thời thay đổi chủ ý, đạo, có à, chỉ là mẹ ta bán hay không còn hay nói, nàng nhượng ta cầm này khăn tay tới hỏi hỏi giá, thích hợp liền bán, không thích hợp thì thôi. Mục Dương Linh thu về trên bàn khăn tay, nhét vào trong lòng, đối trưởng quỹ đạo, trưởng quỹ, kia không có việc gì ta đi trước. Ai, đàng đàng. Này khăn tay chúng ta muốn thu, lại nhiều chúng ta đô thu, tiểu cô nương tại sao lại lấy đi? Trưởng quỹ ra giá tiền và ta nương nói không đồng nhất dạng, ta tìm hạ một nhà hỏi một chút. Mục Dương Linh chàng tựa ngây thơ nói. Trưởng quỹ sắc mặt khẽ biến, trên mặt bài trừ tươi cười đến, tiểu cô nương hiểu lầm, ta nghĩ đến ngươi chỉ có này một khăn tay, cho nên là ấn giá thị trường cho ngươi, nếu như ngươi nơi này có nhiều, ta tự nhiên sẽ cho ngươi một cái tốt hơn giá. Mục Dương Linh này mới dừng bước lại xoay người lại, trưởng quỹ nghĩ. Cắn răng nói, như vậy đi, như vậy khăn tay ta cho ngươi 600 văn tiền, thế nào? Bất quá sau này ngươi già theo khăn đô chỉ có thể ở nhà ta ở đây bán ra. Không có vấn đề. Mục Dương Linh cười gật đầu, từ trong ngực lấy ra cái kia khăn tay cho hắn, cầm 600 văn tiền lì khai. Mục Dương Linh đi dạo một chút chợ, cấp tiểu Bắc Văn Tam đứa nhỏ tuyển một ít lễ vật liền quay người đi tìm Tề Hạo Nhiên. Đông Tây có thể sau khi về đến nhà lại đi thị trấn mua, không cần thiết đại thật xa theo phủ thành mua khiêng trở lại. Tề Phủ Lý, Tề Hạo Nhiên chính cho Tề Tu Viễn nướng thịt hiệu, một bên hoa chân múa tay vui sướng nói hắn đi săn quá trình. Tề Tu Viễn biên mỉm cười nghe, biên hướng trong miệng tắt thịt, cười nói, ngươi ở Minh Thủy huyện trái lại sống có tư có hứng thú. Nói trên dưới quan sát một chút đệ đệ, thấy hắn so với mới tới Hưng Châu Phủ thời gian lớn lên thành thục một ít, trên mặt lộ ra vui mừng tới cười. Tề Hạo Nhiên hì hì cười, ở đây so với Lâm An Phủ khá hơn nhiều. Tề Tu Viễn tươi cười một trận, đạo, phụ thân gửi thư. Hắn nhượng ngươi trở lại, nói là cho ngươi cầu tới một quốc tử giám số người, nhượng ngươi trở lại đọc sách. Tề Hạo Nhiên sắc mặt lập tức rơi xuống, đại ca, ta không quay về, nói thật dễ nghe, trở lại sau này số người là của ai còn không nhất định đâu, huống chi, ta cũng bất thích đọc sách. Tề Tu Viễn không để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía Phạm Tử Câm, Tử Câm, mẹ của ngươi cũng cho ta viết thư, nói hy vọng ngươi trở lại. Phạm Tử Câm sắc mặt cũng lãnh xuống, đạo, biểu ca, Hạo Nhiên trở lại ta trở về đi. Tề Tu Viễn thở dài một tiếng, ngươi muốn biết, Hưng Châu Phủ không thể so Lâm An Phủ, ta có thể cho ngươi thỉnh đến tiên sinh là xa xa thua kém Lâm An Phủ trong thư viện các tiên sinh. Biểu ca, đọc sách chính yếu thi còn là chính mình, ta không cho là không có tiên sinh giáo dục ta liền có thể so với người khác sai, huống chi trở lại ta chưa hẳn có thể chuyên tâm đọc sách, trong nhà ba ngày nhất tiểu ở Mỹ, năm ngày nhất đại ở Mỹ, phụ thân tâm lại thiên tới chân trời, ta trở lại còn không bằng ở tại chỗ này. Tề Tu Viễn trầm tư rất lâu. Thấy hai người đô kiên trì, chỉ có thể gật đầu ứng hạ. Hắn là không có khả năng nhượng đệ đệ trở về, trước đây không biết cũng tính, hiện tại biết đệ đệ ở Lâm An Phủ quá được không tốt, nô thị càng là đủ kiểu tính toán, hắn sao có thể nhượng đệ đệ nặng nhập ổ sói. Nhưng Phạm Tử Câm không đồng nhất dạng, mẫu thân hắn còn đang, đệ đệ đi võ đồ hắn còn có thể có biện pháp bồi dưỡng, Phạm Tử Câm là đọc sách mầm, ở đây tiên sinh đâu có thể cùng Lâm An Phủ tiên sinh so sánh với. Hắn không muốn đình lại biểu đệ tiên đồ. Tề Tu Viễn còn đang cúi đầu trầm tư, Mục Dương Linh đã hấp tấp bị người mang vào, vừa ở vào cửa nàng liền nghe thấy được nướng thịt hương vị, bụng thầm thì kêu hai tiếng. Tề Hạo Nhiên nghe thấy âm thanh quay đầu lại, nhìn thấy Mục Dương Linh ha ha cười hai tiếng, ngươi có phải hay không đói bụng rồi? Mau tới đây, ra vừa mới nướng được rồi thịt, hôm nay nhượng ngươi nếm thử ra tay nghề. Tề Tu Viễn theo trầm tư chung đã tỉnh hồn lại, nhất bàn tay vỗ vào đệ đệ trên đầu, cả giận nói, cho ta hảo hảo nói chuyện. Tề Hạo Nhiên liền đoan chính thái độ. Chứng trạc đàng hoàng và Mục Dương Linh đạo, Mục Dương Linh, mau tới đây ngồi ăn cơm đi. Mục Dương Linh vốn trên mặt có một chút lúng túng, lúc này cũng không khỏi mím môi mà cười, và Tề Tu Viễn chào hỏi, Tề tướng quân. Tề Tu Viễn trên mặt lộ ra ấm nhuận tươi cười, dễ thân đạo, mau tới đây ngồi, ta nghe Hạo Nhiên nói, là ngươi mang theo bọn họ vào núi. Ta từ nhỏ ở trong núi pha trộn, so sánh thủ, cho nên dẫn theo bọn họ một đoạn. Mục Dương Linh ngồi ở Tề Hạo Nhiên bên mình, thấy Phạm Tử Câm thần sắc có chút hạ, không khỏi cho Tề Hạo Nhiên nhất dò, thấp giọng hỏi, thế nào? Tề Hạo Nhiên quay đầu liếc mắt nhìn Phạm Tử Câm, đạo, không có việc gì, thịt đô phiến được rồi, ngươi mau nướng đi. Chính mình lại lôi ghế ngồi vào Phạm Tử Câm bên mình, tiến đến hắn bên thai đạo, ngươi đừng đi, ngươi nếu như đi ai làm quân sư của ta. Phạm Tử Câm chân mày hơi giải, liếc mắt nhìn biểu ca, hỏi, biểu ca nếu như ngạnh tống ta đi đâu? Tề Hạo Nhiên vô ngực bảo đảm, ngươi yên tâm, có ta đây. Nếu như hắn nhất định phải tống ta đi, ngươi liền lăn cầu hắn. Tề Hạo Nhiên túi đầu trầm tư khoảnh khắc, cuối cùng cắn răng nói, hảo, ta nhất định không cứ gọi hắn tống ngươi đi. Vốn chỉ là nói đùa, Phạm Tử Câm nhìn hắn nghiêm túc thần sắc, không khỏi sinh ra một chút tội ác cảm, nghiêng đầu đi theo nướng giá thượng kẹp một khối nướng thịt bỏ vào hắn trong mâm. Chương 124, 125. Thứ 125 chương đồng ý. Mục Dương Linh tương túi tiền lấy ra đến đặt ở trên bàn, toàn gia đô mở to hai mắt nhìn, liền ngay cả thư viện nương cũng nhịn không được sờ sờ kia bạc. Mục Thạch thì hơi nhíu mày, hỏi, tức khắc lộc sao có thể bán ra nhiều tiền như vậy? A Linh, chúng ta mặc dù thiếu tiền, đáng cũng không thể hố nhân. Mục Dương Linh đạo, cha, ngươi còn không tin được chúng ta phẩm không? Ta gì thời gian hố hơn người? Lần này là tiểu tướng quân bọn họ giúp tìm cái đại chủ cố. Tiểu tướng quân tìm, vậy chúng ta càng không thể chiếm nhân ra tiện nghi. Mục Thạch đạo, thư huyền nương và Mã Lưu Thị cũng theo gật đầu. Bọn họ đều là người thành thật, tiểu tướng quân với cả nhà bọn họ có ân, này lộc nên đưa cho tiểu tướng quân bằng hưu mới là. Cái kia khách hàng là Ngô Chi Phủ con lớn nhất, hắn lấy về hiếu kính cha hắn, giá cũng là Phạm công tử hòa tiểu tướng quân giúp nói hạ. Mục Thạch trầm mặc khoảnh khắc, gật đầu nói, đích thực là đại chủ cố, đã là tiểu tướng quân giật dây, kia số tiền kia liền thu hào đến. Ngô Chi Phủ tiền, kia là thế nào kiếm đô không quá phận. Mục Dương Linh lúc này mới hạnh phúc tương túi tiền thu lại, theo bên trong lấy ra thập lượng bạc, bà gì, ngày mai chúng ta đi thị trấn mua đồ đi, nhiều mua một ít lương thực, lại cho mẹ ta mua kỷ con gà mái hòa mấy trăm trứng gà về, nhìn nhìn trong nhà còn thiếu cái gì, một lần mua hoàn. Thư huyền nương há miệng, Mục Thạch liền nắm tay nàng, mỉm cười nhìn nàng, thư huyền nương lời vừa tới miệng liền nuốt xuống. Buổi tối thừa dịp Mục Thạch không chú ý, thư huyền nương liền kéo qua nữ nhi, hỏi, A Linh, hôm nay ngươi cầm đi khăn tay bán bao nhiêu tiền? 600 văn. Thư huyền nương túc khởi chân mày, ít như vậy. Nương, theo hai mặt thái hao tổn tinh lực, ngươi bây giờ còn muốn cho bú, còn là biết theo một điểm cái khác đi, ta cảm thấy khẳng định cũng kiếm tiền. Vậy ngươi có hay không hỏi theo hai mặt bình phong bao nhiêu tiền? Mục Dương Linh nội trí, không có hỏi, trưởng quầy kia không thật thành, hỏi cũng chắc chắn sẽ không nói, bất quá ta cảm giác hẳn là thật đắt. Thư huyền nương nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đạo, A Linh, ngươi cấp nương một ít tiền đi, nương đi thị trấn mua một chút may vá hòa tơ lụa, ta nghĩ theo một bộ đại bình phong. Nàng động tác mềm mại sờ nữ nhi đầu, dịu dàng cười nói, ta vẫn dựa vào ngươi và cha ngươi, hiện tại, ta cũng muốn cho các ngươi làm những thứ gì, cho dù không thể cho các ngươi chống khởi một mảnh tiền, ít nhất cũng có thể cho các ngươi chia sẻ một ít trọng lượng. Nhưng nương tại sao muốn gạt cha đâu? Mục Dương Linh không hiểu hỏi. Mẫu thân hiển nhiên là không muốn làm cho phụ thân biết chuyện này, cho nên Mục Dương Linh trực giác bên trong còn có ẩn tình, mẫu thân tâm sự thói quen để ở trong lòng. Với nàng Mục Dương Linh cho tới bây giờ đều là cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ không cẩn thận làm bị thương nàng, cho nên đối việc này Mục Dương Linh không dám làm chủ. Thư huyền nương trầm mặc khoảnh khắc, thở dài nói, ta sợ cha ngươi không đáp ứng. Loại này theo hai mặt theo pháp là thư gia tổ tiên truyền xuống, không biết là đâu bối lao tổ tông theo nhà mẹ để mang tới truyền cho thư gia nữ nhi. Nói chung, mỗi nữ hài ở mãn 8 tuổi hậu đều phải học tập, có người học thành, có người không học thành. Thư huyền nương tính khí dịu hiền, lại ngồi được. Là chị em mấy theo hai mặt học được tốt nhất, ngay cả nàng thông tuệ nhất tỷ tỷ cũng không cùng nàng. Đan thư gia cũng có quy tắc, thứ này có thể làm ra đến chính mình dùng, có thể tặng người, duy chỉ có không thể buôn bán, bổn gia đối với lần này yêu cầu tối nghiêm. Thư huyền nương trước đây mặc kệ ngày nhiều gian nan cũng không nghĩ tới dùng theo hai mặt kiếm tiền, đã nhìn trượng phu mệt thành như thế, luôn luôn có chút trẻ sơ sinh phỉ nữ nhi mặt cũng tiêm, cộng thêm bởi vì bị trở xuôi nam và khí. Thư huyền nương liền một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tương này theo nghệ đem ra. Nàng muốn bang bang trượng phu hòa nữ nhi, nàng sẽ không làm ruộng, thân thể cũng yếu, những chuyện khác không làm được, đáng theo lại là có thể làm được. Thư huyền nương có chút tâm thần không yên ngồi ở kháng biên, Mục Dương Linh phô hảo sàng, treo đến Mục Thạch bên mình, ở hắn bên thai khẽ nói, cha, nhanh đi hống hống nương a. Mục Thạch trừng nàng liếc mắt một cái, trong lòng vừa chua xót lại chát lại ngọt, thừa dịp nữ nhi ra đánh nước nóng khe hở. hắn tiến lên nắm thê tử tay, khẽ nói, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi, chỉ là, đừng quá mệt nhọc, miễn cho bị thương mắt. Trong mắt Thư Huyền Nương hơi ẩm, nắm chặt trượng phu tay, đầu dựa vào trên bờ vai hắn. Mục Thạch vỗ vỗ lưng của nàng. Kỳ thực hắn là không muốn thê tử theo theo hai mặt kiếm tiền, một là không muốn cùng thư gia có này đó gấp mắc, thứ hai cũng không muốn thê tử bởi vậy có ý kết. Chờ Mục Dương Linh mua tế mễ về ma thành phấn, mỗi ngày nấu đánh hai quả trứng xuống trưng, chưa từng tới năm, Long Phượng thai trên mặt liền lại phì đô đô. Mục Dương Linh thấy tâm hỉ, mỗi ngày về đều phải thân bọn họ một ngụm, hôm nay cũng như nhau, Mục Dương Linh một ngụm thân ở bọn họ trên mặt, bên ngoài liền vang lên hồ điện thanh âm. Mục Dương Linh buông đứa nhỏ đi ra đến, Thư Huyền Nương đang có một chút không thô trốn được phòng bếp lý. Hồ Đại Thúc, có chuyện gì không? Hồ Điện ngắm một chút phòng bếp, trong khoảng thời gian này hắn cũng biết Mục gia là Mục Thạch và Mục Dương Linh làm chủ. Mục Thạch bất lúc ở nhà chỉ cần tìm Mục Dương Linh là được, mà Mục Thạch nàng dâu, cả ngày ở nhà, ít ra cửa, rất giống cái tiểu thư khuê các. Ý nghĩ chợt lóe lên, Hồ Điện đã cười nói, là đằng trước đến nói, triều đình bát hạ nông cụ Hòa Châu cày đã đến, nhượng các gia các hộ đi lĩnh đâu, cha ngươi không ở nhà, ngươi ra cũng đi một người đi. Mục Dương Linh trên mặt lập tức chán khai khuôn mặt tươi cười, đông tây tới. Nhiều không? Hồ Điện gãi đầu đạo, ta còn chưa có đi đâu, cũng không biết nhiều hay không. Muốn không cùng nhau đi xem. Hồ Đại Thúc đi trước đi, ta thu thập một chút liền đi. Hồ Điện ứng hạ. Mục Dương Linh thì quay người chạy đi tìm Mã Lưu Thị, nông cụ tốt xấu nàng cũng sẽ không nhìn, còn phải tìm bà gì theo đi. Đợi được Mục Dương Linh và Mã Lưu Thị chạy tới nơi đóng quân thời gian, nơi đóng quân đằng trước đã đứng đầy người, có lao co thanh tráng, chỉ có Mục Dương Linh nhất đứa nhỏ đến vô giúp vui. Đằng trước nhân la lớn, cấp trên đã phân được rồi nông cụ, nhà nhà được cái gì cũng đều có sổ, đán vì châu cày hữu hạn. Ấn tiểu kỳ đến phân, một tiểu kỳ liền ngũ đầu châu, đại gia dùng chung. Các ngươi phải nhớ, này châu là nơi đóng quân, dắt sau khi trở về biệt hướng tử lý sai khiến, thật muốn chết liền không có, có nghe hay không? Dưới người đã kinh lớn tiếng tiếng động lớn ồn ào lên, có người la lớn, nhất tiểu kỳ mới ngũ đầu châu, này được đến phiên gì thời gian mới có thể đến phiên chúng ta a? Chính là a, nhiều như vậy ra, một nhà lại nhiều như vậy. Cấp trên nhân đại kêu, ngại ít. Ngại ít các ngươi có thể không muốn a? Lẽ nào trước đây nhà các ngươi liền có châu? Cho ta thành thật điểm, lại ầm ĩ cũng chưa có. Đại gia lập tức an tĩnh lại. Mục Dương Linh lập tức nhục trí, đối Mã Lưu Thị đạo, nhất kỳ mới ngũ đầu châu, ta xem nhà ta đừng nghĩ dùng. Mã Lưu Thị lại nói, cha ngươi là tiểu kỳ, nên cha ngươi chưa dùng. Mục Dương Linh lắc đầu, hay là thôi đi, ta khí lực đại, đem châu tặng cho phía dưới nhân đi, liền đương giúp Tề Hạo Nhiên làm gương mẫu. Chương 125, 126. Thứ 126 chương năm cũ. Mục Dương Linh lĩnh một phen thiết lê hòa hai thanh cái quốc trở lại, nghe nói hạt giống được quá hoàn năm thời gian mới đến, này hoa mọi người mong muốn hiển nhiên là không đồng dạng như vậy, đại gia cảm xúc đều có chút hạ. Mục Dương Linh chỉ là thở dài một tiếng, có người lại khóc tại chỗ ra, không có châu cày, trong nhà sức lao động lại thiếu, kia chỉ có thể vứt bỏ tảng lớn thổ địa. Mọi người lại không biết, Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm đang đứng ở nơi đóng quân trong góc nhìn bên này, thấy trên mặt mọi người hạ sẽ không do nắm chặt tay. Phạm Tử Câm vô vô bờ vai của hắn, được rồi, biết ngươi không dễ chịu, đán biểu ca đã nói, cái khác doanh tình huống so với chúng ta còn kém đâu, đông doanh lũ cắt tướng quân chạy đến Hưng Nguyên phủ đại náo, bây giờ còn nhốt tại trong lao, dự đoán năm cũ đêm đô được ở trong lao quá, lẽ nào ngươi cũng muốn biểu ca đi trong lao đi một lần. Tề Hạo Nhiên trên mặt hiện ra tức giận, còn là nhịn không được một trưởng chụp ở bên cạnh trên cây khô, quả thực chính là mọn, liên mấy thứ này đô tham, chờ ta lên làm đại tướng quân, ta đầu tiên khảm bọn họ. Viên tướng quân hiện tại không phải là đại tướng quân. Nhưng hắn hiện tại cũng không một câu nói cũng không nói. Trong mắt Phạm Tử Câm bộc lộ ra bi thương, quốc chi bất quốc, triều chi bất triều, ngươi tích cực cũng chỉ có thể bị đánh dáng trần bụi. Trước đây viên tướng quân tối không quen nhìn loại sự tình này, hiện tại cũng không mắt nhắm mắt mở. Dù sao phía trên nhất kia một vị đứng ở phía sau bọn họ. Tề Hạo Nhiên càng giận, tương nắm tay nắm được kéo kẹt vang. Phạm Tử Câm thấy tình trạng đó, bận khuyên nhủ, ngươi cũng đừng xúc động à, việc này bất đồng thường ngày, biểu ca cũng túi bất ở. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, ngươi yên tâm, ta không ngốc như thế, này bút sổ sách thả nhớ kỹ, chờ ta kiến công lập nghiệp hậu lại thu thập bọn họ. Phạm Tử Câm liền thở phào nhẹ nhõm, Tề Hạo Nhiên từ trước đến nay nói được thì làm được, hắn đã nói chờ liền nhất định sẽ không lúc này phát tác. Bất quá nông cụ Hòa Châu cậy làm sao bây giờ? Mấy thứ này đủ làm cái gì? Tổng so với không có hảo. Tề Hạo Nhiên trên mặt hiện ra lo lắng. Bọn họ ở nông cụ cái châu cày thượng lấy ra chân, ngươi nói có thể hay không hạt giống cũng làm tay chân. Phạm Tử Câm biến sắc, hạt giống bất đồng nông cụ châu cày, hậu hai thứ này thiếu bọn họ còn có thể dùng sức lao động bổ, cùng lắm thì thiếu loại một ít, nhưng nếu như hạt giống phế vật hoặc quá ít, bọn họ sang năm liền thực sự chỉ có thể đi ăn không khí. Phạm Tử Câm xoay người lại, đạo, ngươi ở lại nơi đóng quân, ta trở lại tìm biểu ca thương lượng một chút, hiện tại hạt giống còn chưa có xuống, còn có biện pháp. Tề Hạo Nhiên bận đem hắn tống ra, vậy ngươi nhanh lên một chút về. Lại thất vọng, ngày cũng phải qua xuống, bởi vì nông cụ tới tay, ngày hôm sau điển trang địa đầu xuất hiện khí thế ngất trời làm việc cảnh tượng, còn có không lâu liền muốn qua năm, đại gia dưới mặt đất sống muốn nắm chắc thời gian. Mục Dương Linh vẫn như cũ mỗi ngày mang theo bà dì và Tú Hồng bọn họ xuống đất, nàng và bà dì Lê, tam đứa nhỏ thì đầy đất chạy nhặt nhánh cỏ, sắp qua năm thời gian, nàng cuối cùng là tương nhà mình muốn trồng trọt 83 mẫu đất cấp Lê đi ra, lại đơn giản tương thổ địa san bằng một ít, trừ Mục Dương Linh, những người khác đều cảm thấy muốn thẳng bất khởi eo tới. Nghĩ cũng sắp qua năm, Mục Dương Linh sẽ không lại mang theo bọn họ xuống đất, mà là dẫn bọn hắn đi thị trấn đặt mua hàng Tết. Mục Thạch bọn họ cũng cuối cùng ở năm cũ đêm hậu ngày thứ ba đem thủy lợi thi công hảo, nhà dân cũng xây cất xong, còn lại non nửa nơi đóng quân bị Tề Hạo Nhiên lưu tới sang năm, toàn doanh nghỉ về nhà qua năm. Cho nên lần này đi chợ là toàn gia cùng đi, Thư Huyền Nương cũng ôm Long Phượng Thai đi ra. Mã Lưu Thị dọc theo đường đi khẽ thương lượng với Mục Dương Linh, đầu xuân còn không biết là cái gì tình hình, các ngươi nhưng được tỉnh điểm hoa, khó khăn mới toàn hạ một điểm tiền đâu. Mục Dương Linh không ngừng gật đầu, bà dì ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ không đi mua những thứ vô dụng kia đông tây, đây không phải là tiêu xài phung phí không. Mã Lưu Thị thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng xả hơi quá sớm. Mục Dương Linh trực tiếp dẫn bọn hắn vọt vào hiệu vải, cấp mỗi người đô xả một bộ quần áo vải đông, sau đó lại mua không ít đông, lại đi tiệm tạp hóa Lý mua không ít táo tàu hoa quả khô hòa bánh đường, còn có các loại tế tự tổ tông gì đó cũng đều muốn mua. Mã Lưu Thị mặc kệ khuyên như thế nào trở cũng không nghe, thấy Mục Thạch và Thư Huyền Nương đô mặc kệ Mục Dương Linh làm chủ. Mà ngoài ra tam đứa nhỏ đồ tha thiết mong chờ nhìn, đến miệng ngăn cản liền nuốt xuống, quên đi khó khăn quá một năm, đông tây cũng đều mua, nói thêm gì nữa liền mất hứng. Lâm khi về nhà Mục Dương Linh lại từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc giao cho Mục Thạch, cha, lại đi lương phô Lý mua một chút lương thực đi, bác gia bọn họ cũng không biết quá được thế nào, quay đầu lại cho bọn hắn tống vài thứ quá khứ. Mục Thạch dừng lại một chút liền nhận lấy nữ nhi trong tay tiền, sờ đầu của nàng khen đạo, A Linh hiện tại so với cha mẹ đô chu đáo đâu. Mục Dương Linh đắc ý dương đầu, đó là đương nhiên, cũng không nhìn ta là nữ nhi của ai. Mục Thạch cười ha ha lên tiếng, Thư Huyền Nương cũng không khỏi mím môi cười. Lần này Mã Lưu Thị không có ngăn cản, bởi vì thân thích vốn chính là càng đi về thân, bang đỡ hỗ trợ, hiện tại Mục gia giúp bọn họ, sau này bọn họ mới có thể hồi quỹ Mục gia, có đến có còn, đây là đạo lý đơn giản nhất. Mục Thạch và Mục Dương Linh khiêng nhất đống lớn đông tây về nhà, Mã Lưu Thị thì và Thư Huyền Nương ôm Long Phượng Thai. Tam đứa nhỏ trên tay cũng không hụt, bọn họ như vậy vào thôn, các thôn dân cũng không khỏi vụng trộm nhìn qua. Ngay cả Hồ gia cũng nhìn không được hâm mộ đứng ở trước cửa nhìn, này năm đại gia quá đô rất thảm đạm, ít có người ra có thể trên đường phố đặt mua hàng Tết, Mục gia xem như là đồn lý đầu một phần nhi. Mục Thạch về nhà tương đông tây hợp quy tắc hảo, liền nói với Mục Dương Linh, cũng mau qua năm, ngày mai chúng ta liền cho ngươi bác gia bọn họ đưa đi đi. Mục Dương Linh gật đầu, tương cấp đồ của bọn họ cấp thu thập ra. Ngày hôm sau sáng sớm cha và con gái hai liền khiêng đông tây xuất phát. Lưu lại tiền bọn họ chỗ địa phương cùng bọn họ cũng không xa, bước đi cũng là muốn gần nửa canh giờ, nhưng bọn hắn hoàn cảnh muốn hơn thành Cố Đồn phức tạp một ít. Thành Cố Đồn lý tất cả đều là quân hộ, mà về phía tây thôn lại là quân Tịch Hòa Lương Tịch hỗn cùng một chỗ. Trong thôn đột nhiên tiến vào chiếm giữ nhiều như vậy quân hộ, những thứ ấy thôn dân không khỏi có chút khẩn trương. Mục Dương Linh liền nghe Lưu Lãng đã nói, trong thôn những thứ ấy nhân gia đứa nhỏ không muốn cùng bọn họ ngoạn. Cha và con gái hai khiêng đông tây nhìn thẳng trực tiếp theo đầu thôn đi tới trong thôn gian một gian đất phòng trước mặt, Mục Dương Linh đã la lớn, cứu ra, chúng ta nhìn ngài đã tới. Lưu Đại Tiền âm thanh mới vang lên, Lưu Lãng đã nhanh như chớp chạy đi ra mở cửa, nhìn thấy Mục Dương Linh, hắn ngao một tiếng xông lên, liền vây quanh nàng xoay quanh, có chút ủy khuất đạo, ngươi thế nào mới tới à, không phải nói có thời gian liền tới tìm ta ngoại không. Mục Dương Linh lật cái bạch nhãn, ngươi cảm thấy ta sẽ có thời gian. Mục Dương Linh từ trong ngực lấy ra một bao đường cho hắn, nhạ, cho các ngươi. Lưu Lãng vui dạo dược đem đồ vật giao cho phía sau đệ đệ, cười khanh khách hỏi, ngươi lần này cho ta ra mang thứ gì tới? A Lãng, biên đi, có ngươi nói như vậy không? Lưu Trang từ trong phòng ra, nhất bàn tay tương cháu trai Huy đi, đem cha và con gái hai đón vào. Chương 126, 127. Thứ 127 chương Lưu Lực. Lưu Đại Tiền và Lưu Nhị Tiền hai nhà vẫn như cũ liền nhau. hai nhà ngày so với Mục gia đến càng gian nan. Mục gia tốt xấu có Mục Dương Linh thường thường đến trong núi đánh con thỏ gì gì đó đánh bữa ăn ngon, lại có chức bán lộc tiền, ngày ở lúc ban đầu gian nan qua đi liền dần dần chuyển tốt, Lưu gia lại không có gì thêm vào thu nhập. Mục Thạch Tương đông tây khiêng vào phòng, đạo, bắt, đây là cho ngươi hỏa cậu hai. Mục Thạch Tương hai túi lương thực bông, lại từ ba lô lý lấy ra hai cái thịt da bông. Mục Dương Linh liền đơn độc lấy ra bán túi lương thực hòa bán điều thịt, đạo, cứu gia, đây là cấp lực biểu ca, một hồi ngài nhượng Á Lãng đưa đi đi, còn lại liền giao cho hòa cứu gia, nhượng hắn cấp các hương thân phân một ít. Mặc dù Lưu gia bị đánh tán phân nhập các doanh, nhưng bọn hắn là đồng nhất cái gia tộc, gia phả ở Lưu Hòa chỗ đó lại không hội thay đổi, cho nên phân cho các hương thân gì đó hay là muốn giao cho Lưu Hòa đến phân phối. Lưu Đại Tiền kinh ngạc nhìn về phía cấp Lưu Lực gì đó, hỏi, thế nào cho ngươi lực biểu ca? Do dự một chút hay là hỏi đạo, ngươi cột nhà biểu thúc chỗ đó. Cha, Lưu Đình cắt ngang phụ thân lời, đạo, A Linh bọn họ cũng không dễ dàng, thạch đầu muốn đi nơi đóng quân, trong nhà cũng chỉ còn lại có nàng và cô, tiểu tiểu, yếu yếu, có thể bài trừ điểm này lương thực không dễ dàng, cột nhà chỗ đó có ta đây. Vào phòng Lưu Nhị Tiền nghe nói hừ lạnh một tiếng, đại ca thế nào còn nhớ bọn họ. Nhị muội ước gì không biết chúng ta, nói không chừng còn trách chúng ta thấu đi lên đâu. Lưu Đại Tiền thở dài một tiếng. Rốt cuộc là cốt nhục thân tình. Mục Thạch và Mục Dương Linh đều không nói lời nào, bọn họ và Phương Lưu Thị đô không có gì cảm tình, chuẩn bị hàng Tết tự nhiên bất sẽ suy nghĩ bọn họ. Còn cho Lưu Lực, lại là bởi vì hắn ra thực sự gian nan, lúc trước lại là và Mục Dương Linh cùng nơi chém giết ra tới, khó tránh khỏi với hắn nhiều một ít thân thiết, cho nên mới cho hắn chuẩn bị một ít. Lưu Nhị Tiền quay đầu nói với Mục Dương Linh, đông tây chính ngươi đưa đi, tình nghĩa chính mình lĩnh, nhà bọn họ ngay thôn đuôi. Hiện tại mọi nhà đô đói bụng, thật muốn Lưu Đại Tiền đưa đi, ngày mai trong tộc nói xấu liền nhiều, Mục gia thì không đồng nhất dạng, Mục Dương Linh không phải Lưu gia nhân, nàng yêu đem đồ vật tống cho người nào thì cho người đó. Đi, kia cứu gia, các ngươi ngồi trước, ta này liền cho bọn hắn đưa đi. Cha, ngươi cùng cứu gia bọn họ đi. Mục Dương Linh khiêng đông tây liền ra. Nhà Lưu Lực ở thôn đuôi sử, Hòa Tam Thúc Công một nhà cách nửa thôn xa, từ Lưu Lực bị đẩy ra và Mục Dương Linh giết địch bắt đầu. Hắn và hắn quả phụ cùng ông nội Hòa hai thúc thúc liền xa lạ, càng về sau bị Hoa Tổng quân hộ, hắn lại là bị đẩy ra ngoài tham gia quân ngũ kia một, hắn liền cứng rắn cùng bọn họ ở riêng, mang theo quả phụ con một ở tại thôn đuôi. Lưu Lực từ nhỏ bố chết, là bị quả phụ mang đại, tam thúc công một nhà cũng không coi ở riêng, cho nên hai mẹ con là theo chân hai thúc thúc cùng nhau sống qua, từ nhỏ liền cuộc sống cẩn thận từng ly từng tí, hiện tại 20 tuổi cũng không có thể nói thượng việc hôn nhân. Tình huống như vậy, lúc trước chọn nhân và Mục Dương Linh cùng nhau kháng địch, ấn nói đúng không sẽ bị chọn thượng, đàn đến phiên bọn họ kia một nhà thời gian, hắn hai thúc thúc không muốn trong nhà đứa nhỏ mạo hiểm, mình cũng sợ chết, tam thúc công liền làm chủ đưa cái này đại cháu trai cấp đẩy ra. Lúc đó gần như tuyệt cảnh, Lưu Lực từng nói với Mục Dương Linh hắn vốn đã nghĩ đứng ra, không vì cái khác, hai thúc thúc tốt xấu đưa hắn dưỡng dục lớn lên, đàn ông nội hòa thúc thúc các nóng ruột quyết định vẫn như cũ nhượng hắn trái tim băng giá một chút, hắn cảm giác mình sống bất ra. Cho nên xin nhờ Mục Dương Linh sau này nhiều chiếu cố hắn quả phụ một hai. Lúc đó hắn và Lưu Hiên bị thương nặng nhất, Mục Dương Linh đều cơ hồ cho là bọn họ sống không xuống, nhưng hắn ngao ra. Ở Tề Hạo Nhiên cho thấy hội vì bọn họ gánh nặng tiền thuốc men trước, tam thúc công một nhà là rõ ràng tỏ vẻ quá vứt bỏ Lưu Lực, vì thế Lưu Lực quả phụ suýt nữa hòa tam thúc công phát sinh xung đột, sau Lưu Lực tỉnh lại liền và hắn ông nội cùng với hai thúc thúc xa lạ, đợi được bị đẩy ra ngoài tham quân, Lưu Lực lúc đó tỉnh chưa nói phản đối lời. Nhưng ở ruộng đồng phân sau khi xuống tới hắn liền đưa ra ở riêng, Mục Dương Linh lúc đó còn nhớ Lưu Lực đứng ở Lưu Hòa trước mặt không đếm xỉa tất. Cả bộ dáng, Lưu Đại Tiền đẳng người đời trước cảm thấy Lưu Lực không làm, chống đối trường bối, nhưng Mục Dương Linh lại thưởng thức đồng tình hắn, càng bội phục hắn quyết tuyệt. Thời đại này hòa kiếp trước không đồng nhất dạng, kiếp trước gia tộc quan niệm mỏng, rất nhiều chuyện đô nói một tiền căn hậu quả, đang ở đây, gia tộc chiếm cứ hữu lực vị trí. Nó thậm chí hội yếu xin người khác giúp đỡ vô điều kiện đi phục tùng nó ý nguyện, đàn ai lại suy nghĩ quá Lưu Lực và mẫu thân hắn cảm thụ. Lưu Lực cầm đi hắn và mẫu thân danh nghĩa vĩnh nghiệp điển, rời đến thôn đuôi, hòa buồn ra qua lại cơ hồ đoạn tuyệt. Mục Dương Linh khiêng đông tây qua đây lúc, hắn đang ngồi ở cửa nghỉ ngơi chỉnh đốn thiết lê, hắn danh nghĩa phân một phen thiết lê, bốn thanh cái quốc, hắn trực tiếp cầm một phen thiết lê hòa một phen cái quốc, chỉ trừ hai thanh cái quốc cấp hai thúc thúc. Mặc kệ thím hòa bà nội thế nào náo hắn cũng không nhả ra. Lưu Lực lấy đi đông tây thời gian lược hạ nói, nếu ai dám đến tìm hắn và con mẹ nó phiền phức, hắn liền đi hòa tổng kỳ nói bọn họ đã ở riêng sự thực, như thế nhất đến, hai thúc thúc nhất định muốn ra một người lại đi làm lính, bọn họ băn khoăn Lưu Lực sẽ rách ra mặt, tự nhiên không dám tới tìm phiền toái, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lấy đi duy nhất thiết lê. Lực biểu ca, ngươi ở nhà làm chi đâu? Mục Dương Linh đem đồ vật phóng tới hắn trước mặt. Lưu Lực vội vã đứng dậy, A Linh, sao ngươi lại tới đây? Mau trong phòng ngồi, nương, A Linh tới, mau nhóm lửa làm cơm. Ai, ai, Lưu Mã Thị lau sát tay chạy ra đến, nhìn thấy Mục Dương Linh, liền nhiệt tình tương nhân kéo vào đi, A Linh tới, mau trong phòng ngồi, mợ cho ngươi đi làm cơm. Biểu mợ, ngài đừng nóng nổi, cha ta ở ta cứu ra chỗ ấy đâu, một hồi ta còn muốn trở lại đâu, ta đến chính là cấp lực biểu ca và ngài tống vài thứ. Mục Dương Linh đem đồ vật cho bọn hắn, cười nói, chúng ta một hồi phải trở về đi, đây là cho các ngươi qua năm, năm nay đại gia quá cái hảo năm. Lưu Mã Thị không khỏi lau sát mắt, từ con trai Hòa Công Công ở riêng hậu các hương thân sẽ không đại và nàng qua lại. Mục Dương Linh lại hình như không nhìn thấy, đem đồ vật buông xuống liền muốn đi ra ngoài, Lưu Mã Thị thế nào ngăn cũng ngăn không được, Lưu Lực liền nắm tay của mẫu thân, đạo, nương, ngươi ở nhà thu thập, ta đi tống A Linh. Lưu Lực đi ở Mục Dương Linh bên người, nửa ngày mới trịnh trọng đạo, A Linh, cảm ơn ngươi, sau này có chuyện gì cứ tới tìm ta, biểu ca có thể làm nhất định thay ngươi làm. Mục Dương Linh nghiêm túc nhìn về phía Lưu Lực, Lực biểu ca, ta có thể làm cũng chỉ những thứ này, chân chính đối với ngài hảo chính là biểu mợ, nàng nhưng chỉ có ngươi một đứa con trai, cho nên ngươi nhất định phải bảo trọng hảo chính mình. Lưu Lực trầm mặt gật đầu, ánh mắt sáng như sao thần, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sống được hảo hảo. Mục Dương Linh trên mặt này mới lộ ra tươi cười, Lực biểu ca, ngươi nói cho biểu mợ một tiếng, sau này có chuyện gì liền đi thành cố đồn tìm ta. Lưu Lực gật đầu, cảm ơn ngươi. Mục Dương Linh đập một cái bờ vai của hắn, chúng ta thế nhưng quá mệnh giao tình. Cuối cùng sống sót vài người Lý, trừ trụ vương tử là trốn ở nhân thân hậu lượng một cái mạng, cái khác cái nào không phải chém giết ra tới. Chương 127, 128. Thứ 128 chương trộm cá. Mục Dương Linh ngồi xổm địa đầu, trà sắt trong tay nê, thở dài một tiếng, lúc này mới đứng lên đối bà dì đạo, còn là không được. Bà dì ngẩng đầu nhìn trời, trên trời thái dương sáng loáng chiếu mắt nàng, mặc thật dày áo đông, cũng chỉ có thể cảm nhận được một chút nhiệt độ, đều nhanh hai tháng nhị long ngẩng đầu, thanh khiết lại còn chưa bắt đầu hóa, hai tháng đế sao có thể hóa được hoàn. Dưới mặt đất nhiệt độ theo không kịp thì không thể gieo giống, nơi đóng quân đã đem hạt giống phát xuống, bà dì cẩn thận kiểm tra quá, hạt giống không có vấn đề, hơn nữa số lượng lớn đủ, Mục Dương Linh rất là kinh ngạc, không biết Tề Tu Viễn dùng cái gì phương pháp vậy mà nhượng triều đình phát xuống nhiều như vậy hạt giống. A Linh, Hồ Kim Thị vẻ mặt tươi cười tiểu chạy tới, hô, nhanh đi nhìn a, dưới mặt đất băng hóa. Mục Dương Linh nhảy lên, hóa. Hôm qua ta xem thời gian còn chưa có hóa đâu. Hồ Kim Thị vẻ mặt tươi cười, này tuyết nói hóa liền hóa, cũng không mau không. Đại gia hỏa đô chạy đi xem, không phải có một điều cử trải qua nhà người không? Ngươi có muốn hay không đi xem? Tốt, chúng ta đi. Mục Dương Linh bỏ lại trong tay sống, lôi Tú Hồng cùng nhau chạy đi nhìn. Không ít người đô vây quanh ở bờ sông xem náo nhiệt, trong sông băng hóa liền biểu thị dưới mặt đất nhiệt độ cũng sẽ lên cao, qua không được bao lâu là có thể gieo hạt. Mục Dương Linh chạy đến bờ sông, dùng gậy gộc gõ mặt băng, phát ra thủng thủng thanh âm, trên tay hơi dùng sức, mặt băng hé, khối băng rơi vào trong sông, lưu động nước sông lập tức tương khối băng nuốt hết, theo băng tầng dưới tan biến. Mục Dương Linh cười đến mặt mày cong cong, băng đích sắc hóa. Mặt băng bị đập thoái, một con cá nhảy theo trong sông nhảy lên, Tú Hồng kinh hô một tiếng, Mục Dương Linh lại vô ý thức tương rơi vào mặt băng thượng ngư quét qua một bên, không cứ gọi lại rơi vào trong sông. Ngư! Tú Hồng kêu to liền muốn chạy đi lên bắt được, Mục Dương Linh một tay kéo của nàng cổ áo tương nhân xả về, muốn chết ta, mặt băng biến mỏng. Tú Hồng cấp xoay quanh, biểu tỷ, thật lớn ngư a, lấy về cấp thím ăn, vừa lúc xuống sữa. Mục Dương Linh dùng gậy gộc cẩn thận tương ngư hoa đến bên bờ, dùng tay bắt lại, nói khẽ với nàng nói, chạy mau trở lại chọn thùng đến. Tú Hồng mắt long lánh, cẩn thận nhìn hai bên một chút, phát hiện không có người lưu ý bên này, liền gật đầu lia lịa, chạy chậm về nhà. Mục Dương Linh thì cầm gậy gộc hướng nhà mình cứ miệng mà đi. Kênh dẫn nước mặc dù đào được rồi, đã bởi vì mặt băng vẫn đông lạnh, bên trong cũng không có thủy, trái lại có một tầng hơi mỏng mặt băng hòa một cước sâu tuyết. Cứ miệng đào ở nhà Mục Dương Linh chính giữa, to như vậy dưới mặt đất chỉ còn lại có nàng một người, nàng quay đầu đi nhìn Hồ Gia một nhà cũng đang đứng ở nhà mình dưới mặt đất nhìn trong sông băng, trên mặt tràn đầy tươi cười, theo của nàng góc độ lại thấy không rõ lắm bọn họ đang làm cái gì, cùng lý nhưng chứng. Bọn họ khẳng định cũng thấy không rõ lắm nàng ở bên cạnh làm cái gì. Mục Dương Linh ngồi xổm cư miệng, lấy cây gậy trong tay ở mặt băng thượng gõ, nhưng cũng bất đập phá, nàng tương vừa nhảy lên cái kia ngư phóng ở bên cạnh, hướng về phía trước du nhìn lại. Con sông này là từ ra lăng hơi nước ra tới, một khi tuyết hóa, tin thủy lượng không nên thấp, ba đập chứa nước, tam điều cư hẳn là cũng có thể quán mãn. Nghĩ đến không lâu sau là có thể gieo hạt, Mục Dương Linh tâm tình vui vẻ. Tú Hồng đề hai thùng gỗ chạy tới, thở gấp nói, biểu tỷ, còn có thể đánh tới ngư không? Nhìn vật khí, Mục Dương Linh tương cái kia ngư ném vào trong thùng, lấy gậy gộc đâm thủng vừa gõ mặt bằng, không khí quán vào nước chung, đợi một lúc lâu, hai cái ngư liền từ trong đó nhảy lên đến, Mục Dương Linh đại hỉ, cầm lấy thùng ngay lập tức nhận lấy một nhảy lên ngư, còn có một điều thì đánh rơi mặt băng thượng, nàng một gậy liền đem ngư quét tới cử lý. Không ngừng có ngư nhảy lên, Mục Dương Linh đô bắt trước làm theo, chỉ cần dụng đến mặt băng thượng, nàng cũng quét đến cử lý. Tú Hồng thấy tâm ngứa, rất muốn nhảy vào cử lý đem ngư vớt lên, Mục Dương Linh lại không cho nàng xuống, cử miệng chỗ đó chỉ có hai tầng băng ngăn, nếu như ra ngoài ý muốn nước trôi ra mặt băng. Đợi được không sai biệt lắm, Mục Dương Linh lúc này mới chính mình nhảy vào cử lý đem ngư đô nhặt lên, Hồ Gia Hiếu Kỳ hướng bên này nhìn lúc, chỉ nhìn thấy hai đứa bé ở cử miệng chơi đùa, cũng không để ý, thấy sắc trời bất đã sớm đi trở về. Mục Dương Linh và Tú Hồng trang hai thùng gỗ ngư, lúc này mới trở lại. Tú Hồng cẩn thận nhìn chung quanh, Mục Dương Linh thấy cười nói, yên tâm đi, không có nhân thấy. Nhân gia tối đa chỉ có thể đã gặp các nàng để thùng gỗ, khẳng định nhìn không thấy trong thùng trang gì đó. Thành cố đồn lý nhà cách được đô xa, mặc dù xuyến môn có chút bất tiện, đã này cũng lớn nhất bảo đảm các gia việc riêng tư. Mục Dương Linh trực tiếp theo dưới mặt đất về đến nhà, một người cũng không đụng đầu. Nương, bà gì, nhìn ta cho các ngươi mang cái gì về. Mục Dương Linh hiến vật quý như nhau đem thùng gỗ cho bọn hắn nhìn. Mã Lưu Thị nhìn thấy bên trong nhiều như vậy ngư, ánh mắt sáng lên, hỏi, băng hóa. Bắt đầu hóa, đây là ta mở vết nước lung nhảy lên, ta không nói cho người khác biết. Mục Dương Linh vui dạo dược đạo. Mã Lưu Thị buồn cười nhìn nàng, đạo, đạo lý này không ngừng ngươi biết, đằng hai ngày nữa mọi người xem thấy có người đi đập vết nước lung, đại gia cũng đều biết. Ta cũng không muốn kiếm bao nhiêu, đã nghĩ thừa dịp đại gia còn chưa có kịp phản ứng thời gian nhiều chảo một ít về dưỡng, một ngày một, cũng cho mọi người bồi bổ thân thể. Mục Dương Linh biên cấp ngư tới nước vừa nói. Mã Lưu Thị lại khởi sướng sầu đến, nhiều như vậy ngư thế nào dưỡng a? Đông lạnh khởi lai bái, Mục Dương Linh là chuyện phải làm đạo, phía sau không phải có một hầm không. Ta đem vại chuyển xuống, dưới đánh lên băng, đem ngư phóng bên trong, sẽ đem băng cấp đắp lên, vại bên ngoài cũng cấp đôi một ít băng, nhiều đôi một ít, hầm lý nhiệt độ thấp, ngài yên tâm, 2-30 thiên khẳng định hóa không được. Mục Dương Linh nói làm liền làm, hầm lý trống rỗng, gì đông tây cũng không có. Dự tính đến mùa đông tiền bọn họ cũng sẽ không dùng đến, bởi vậy đất này hầm có thể tùy tiện dùng, đừng nói đôi thượng một ít băng, chính là đôi thượng đầy đất hầm cũng không có gì. Mục Dương Linh trực tiếp cầm túi lưới, chọn thùng gỗ đi bờ sông, lấy gậy gộc tương khối băng thống thành nhất đại khối, sau đó liền dùng túi lưới tương khối băng vớt lên đặt ở trong thùng, có ngư theo trong nước nhảy lên, nàng liền thuận tiện đem ngư cũng cấp lao vào trong thùng. Nàng qua lại hai tranh, phát hiện thùng có thể trang băng hữu hạn. Liền thẳng thắn dùng tấm ván gỗ tương hai đợt xe đẩy tay cách khởi lai đẩy tới bờ sông, trang một xe khối băng, Tú Hồng thì vẻ mặt hưng phấn cùng ở phía sau nhặt ngư, cuối cùng lượm một thùng tràn đầy qua đây, tiếc hận nói, biểu tỷ, thật nhiều nhảy lên ngư lại rơi vào trong nước. Không có việc gì, ngư cũng muốn sinh tể, rơi vào trong nước ngư sinh tể, sang năm trong sông ngư càng nhiều. Mục Dương Linh tương thùng gỗ phóng ở trên xe, kéo xe, đạo, đi thôi, chúng ta trở lại. Mục Dương Linh cái này tự động tĩnh quá lớn. Hồ Lao Hán liền đứng ở cửa vọng, cao giọng hỏi, A Linh à, ngươi này kéo cái gì đâu? Băng, đi trong sông gõ một chút băng về đặt ở hầm lý. Này êm đẹp kéo băng làm gì? Không được đông lạnh hỏng rồi thân thể. Mục Dương Linh nhất thời tìm không ra lý do đến, Tú Hồng chuyển trong mắt, liền hô, ta mùa hè giảm cân, ta biểu tỷ nghe nói liền muốn đem băng chữ giấu đi, mùa hè thời gian lấy ra cho ta dùng. Chương 128, 129, thứ 129 chương trồng trọt. Hồ Lao Hán hơi kiễng đầu ngón chân, thấy trên xe đích thực là băng, mà trên xe thùng gỗ bởi vì cách được quá xa, nhìn tịnh không rõ lắm, chỉ lờ mờ nhìn thấy lộ ra thùng mặt khối băng. Tiểu hài tử liền là thích càng quái, này trong sông nguy hiểm, cũng đừng đi được quá gần, cẩn thận rơi vào đi. Mục Dương Linh đáp một tiếng, đem xe kéo hồi hậu viện, thư viện nương thấy hai đứa bé tay đông lạnh được đỏ bừng, sẽ không do đau lòng nói, được rồi, này đó như vậy đủ rồi, không cho ngươi cắt lại đi. Cũng không sợ đông lạnh hỏng rồi. Mục Dương Linh đem thùng lấy ra, cấp trên có một khối băng, dưới là đang ngọ nghệ cá lớn. Trước đem băng bỏ vào, đôi nửa hầm mới đem vại nâng đi vào, dùng băng cấp đông lạnh khởi lai. Thùng gỗ lý còn có vài điều vui vẻ ngư, Tiểu Bắc Văn dùng thủy cấp dưỡng khởi lai, mấy ngày nay ăn mới mẻ. Mục Dương Linh xách ra hai cái tới cho thư viện nương, chảy nước bọt đạo, nương, một kho, một thủy nấu. Thư viện nương điểm một cái chán của nàng, cười nói, tham ăn miêu. Mục Dương Linh chọn ra tới ngư có 3-4 cân nặng, Thư Huyền Nương vốn còn lo lắng ăn không xong, ai biết cuối cùng bị kỳ đứa nhỏ cấp chọn sạch sẽ, trên bàn chỉ còn lại có một bộ xương cá hòa một ít canh. Mục Dương Linh ôm bụng đạo, trong sông trời sinh thiên dưỡng ngư chính là mỹ vị, ngày mai ta còn đi trong sông tạc băng. Thư Huyền Nương cười nói, hôm nay là ngươi vận khí tốt, mặt băng lại không mở ra quá, ngươi tạc cái động lúc này mới lấy ra đến nhiều như vậy ngư, hôm nay ngươi phá băng, cấp trên mặt băng cũng bắt đầu hóa, trong nước dưỡng khí không giống trước như thế thiếu, sao có thể còn có thể có hôm nay thu hoạch. Mục Dương Linh hì hì cười, thử xem thử bái, quản hắn có hay không, có ta liền muốn, không có ta liền đem băng trở về đến phóng hầm. Thư Huyền Nương ngạc nhiên, thế nào còn muốn đi, những thứ ấy băng không phải đủ chưa? Đủ là đủ rồi, nhưng ta đã nghĩ chuẩn bị nhiều hơn một chút tồn tại hầm lý, tới mùa hè nói không chừng này băng thực sự không hóa còn có thể giải nhiệt sử dụng đây. Thư Huyền Nương liền bất đắc dĩ nhìn nữ nhi, ngươi cũng không ngại đông lạnh được hoảng. Ta thích ngoan thủy. Thư Huyền Nương nghe nữ nhi vừa nói như thế cũng không ngăn trở, chỉ là đạo, vậy ngươi cẩn thận chút, biệt ngã xuống. Mục Dương Linh cao hứng ứng hạ. Ngày hôm sau Mục Dương Linh lại đi bờ sông thời gian, mặt băng thượng đã có nhân ở đập lỗ thủng, nguyên lai sáng sớm có người đến bờ sông thấy Mục Dương Linh đập lỗ thủng lý có ngư, chạy về ra lấy vong đến vong ngư lúc này mới dẫn phát rồi đập băng đại chiến. Mục Dương Linh trang hai xe băng, cộng thêm vong một thùng ngư sau sẽ không động thủ lần nữa, mà là ngồi xổm cừ miệng chỗ đó nhìn băng tan tốc độ. Hai ngày sau, trên sông mặt băng chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng, có thậm chí đã tất cả đều tan vào nước lý. Mực nước lên cao tới đại gia trồng trọt thổ địa ven, đại gia rồi mới từ bắt cá nhiệt tình trung phục hồi tinh thần lại, khẩn trương nhìn mặt sông, rất sợ nó tăng lên nữa đem bọn họ cấp tiêm. Mục Dương Linh nhìn thấy cừ miệng đã có thủy theo trong sông lậu đến cừ lý, đã bởi vì còn có một chút khối băng ngăn, nổi trên mặt nước lượng cũng không lớn, Mục Dương Linh nhìn trên dưới du tình huống, cuối cùng một gậy đập rất tầng kia băng, vẫn bị ngăn cản ngăn thủy tức thì phun tràn vào con đường lý. Mà lúc này, Tề Hạo Nhiên cũng đang đứng ở số 1 đập chứa nước nhập khẩu. Mắt thấy mặt sông băng tan, mực nước lên cao, hắn trực tiếp theo trong tay mục thạch nhận lấy cái cuốc, tương lối vào băng toàn đập nát, nước sông liền chậm rãi thay đổi tuyến đường tiến vào đập chứa nước. Tề Hạo Nhiên đem cái cuốc trả cho mục thạch, đạo, đi đem ngoài ra hai đập chứa nước nhập khẩu băng cấp đập, cừ miệng băng cũng thanh lý dụng, thông cáo toàn doanh, ngày mai huấn luyện một ngày hậu liền nghỉ phép, kỳ nghỉ 7 ngày, 7 ngày sau ta mặc kệ các ngươi trồng trọt tình huống thế nào, tất cả đều cho ta hồi doanh huấn luyện, nghe thấy được không có? Là Tề Hạo Nhiên lúc này mới khóa kiếm ly khai, Phạm Tử Câm cùng ở phía sau hắn, đạo, cái khác nơi đóng quân cũng không có cấp các tướng sĩ nghỉ, chỉ ngươi làm như vậy, có phải hay không không tốt? Có cái gì không tốt? Dù sao đại ca cũng nói, ra chiến trường chuyện tạm thời còn chưa tới phiên chúng ta, kia còn không bằng trước bảo đảm sang năm lương hướng đâu. Tề Hạo Nhiên có chút hạ đạo, Giang đại ca mang theo lính của hắn đâu nên địch 3 lần. Phạm Tử Câm nghe nói cười, được rồi, chậm nhất là sang năm, có ngươi xuất trình thời gian. Ta muốn dẫn ta huấn luyện ra binh xuất chiến. Mục Dương Linh không biết Tề Hạo Nhiên lý tưởng hào hùng, nàng hiện nay lớn nhất mục tiêu liền là trở thành làm ruộng tiểu người phong khoáng lạc quan, dẫn người nhà quá thượng phú quý an khang cuộc sống. Mục Thạch về nhà tối hôm đó, Mã Lưu Thị liền đem linh về hạt giống đổ ra, đạo, ngày mai chúng ta trước gieo hạt tiểu mạch, còn lúa nước, liền lân cận bờ sông kia 13 mẫu dùng để loại lúa nước đi, cái khác đô loại thượng tiểu mạch. Vừa lúc, phát cho chúng ta hạt giống lý cũng là tiểu mạch tối đa. Mục Dương Linh ngồi xổm trên mặt đất sờ sờ kia coi như no đủ hạt giống, hỏi, vậy chúng ta gì thời gian bắt đầu gieo hạt ươm mạ? Đảng thời tiết tình định rồi chúng ta liền hạ. Mã Lưu Thị loại quen, ở băng còn chưa có hóa thời gian trong lòng liền tính toán được rồi. Ngày mai chúng ta đem lê lấy ra, trước đem nam diện kia thập mẫu thượng đẳng cây củ năn gieo hạt. Mục Thạch và Mục Dương Linh toàn cũng không hiểu làm ruộng chuyện, Mã Lưu Thị nói cái gì là cái gì. Ngày hôm sau, toàn gia liền cong đông tây đi nam diện địa đầu. Mã Lưu Thị nhìn thấy trên mặt đất toát ra mềm mại mạ non, cao hứng cười nói, ấm lên, cỏ đô mạo nhà, có thể gieo hạt, đến, đem lê lấy đến, ta dạy cho các ngươi khởi hành gieo hạt. Mục Dương Linh liền thí điên đem thiết lê bối qua đây, do Mã Lưu Thị đỡ lê khai hai hàng, thạch đầu, xem rõ chưa. Liền khai nhanh như vậy sâu như vậy, một hồi gieo hạt sẽ theo chân đem nghe cấp khép lại, sự cho dù thành. Mã Lưu Thị tiếc hận nói, đáng tiếc không ngập à, năm nay liên phân bón lót cũng không có. Chỉ có thể kiền loại, quay đầu lại ta nhượng ngươi cậu lên thành lý hỏi thăm một chút, nhìn có thể hay không mua thượng một ít hương đêm về bón thuốc. Mục Thạch và Mục Dương Linh mở to hai mắt nhìn, đêm, hương đêm. Mã Lưu Thị trừng bọn họ liếc mắt một cái, có cái gì ngạc nhiên. Dưới mặt đất phì không đủ, bất đô được lên thành lý mua hương đêm không. Chúng ta nhiều, mua nhiều, sẽ cùng ngươi cậu bọn họ cùng nhau, nhìn có thể hay không đem giá đi xuống áp nhất áp. Mục Dương Linh chỉ cảm thấy dạ dày quần quận một chút, nửa ngày mới nghe được chính mình hỏi, đêm đó Hương mua về đến cứ như vậy dùng. Đương nhiên không phải, không mỹ từ ngươi, trong nhà đâu có nhiều tiền như vậy mua hương đêm. Vẫn phải là hòa thủy hòa nê, pha loãng một chút, hơn nữa, quá nhiều hội cháy hỏng cây non, nói chung đây là chuyện sau này, hiện tại trước đem trồng trọt hạ tái thuyết, thạch đầu, ngươi tới đỡ lê, ta đi gieo hạt. Mục Thạch liền trừng trước mặt Thiết Lê, thế nào cũng không hạ thủ, nhà mình biết chuyện nhà mình, hắn căn bản không học được a. Mục Dương Linh nhìn cha xoắn suýt bộ dáng, do dự một chút, đạo, nếu không, ta đến. Mục Thạch lập tức tương Thiết Lê tắc nữ nhi trong tay, đi, liền ngươi tới, ta đến kéo. Mục Dương Linh. Chương 129, 130. Thứ 130 chương trồng trọt, chung. Mục Dương Linh qua lại thử mấy lần, ở Lê hỏng rồi tam đi sau cuối cùng là nắm giữ kỹ xảo. Điều này làm cho Mục Dương Linh rất đắc ý, cha, có lẽ ta trời sinh chính là làm ruộng liệu. Mục Thạch liếc mắt nhìn tay của nữ nhi, nghĩ đến của nàng khí lực, đạo, ngươi muốn nói ngươi là trời sinh thợ săn cha còn tín, năm đó cha lần đầu tiên mang ngươi vào núi thời gian ngươi liền sống đãi một cái hiệu bảo. Nhưng đó là kiếp trước kỹ năng, Mục Dương Linh đoán thẩm, đi săn kỹ xảo không phải cùng bắt người không sai biệt lắm. Mặc kệ Mục Thạch nói như thế nào, dù sao Mục Dương Linh rất tự đắc. Cha và con gái hai hợp lực. Chỉ chốc lát sau liền khai ra thật xa, Mã Lưu Thị nhìn chừng nhất mẫu nhiều, liền phất tay nói, được rồi, trước dừng lại gieo hạt, nếu không một hồi đất nên kiển. Cha và con gái hai đi tới Mã Lưu Thị bên mình, Mã Lưu Thị liền tay cầm tay dạy hắn các gieo hạt, đạo, cứ như vậy chậm rãi tắt đi vào, muốn ở chính giữa, biệt sai lệch, không thể quá nhiều, cũng không thể quá ít. Mục Dương Linh liền tò mò hỏi, này mật độ là ai quy định? Mã Lưu Thị sửng sốt, tiếp theo buồn cười nói, đâu có ai quy định. Đời đời đều là như thế loại, trước đây có không tin tà, cho rằng nhiều hạ một chút loại là có thể nhiều thu hoạch, ai biết mọc ra lúa mạch non thái mật, cuối cùng mạch tuệ cũng không đủ ngón tay đến trường, thực sự là làm hại. Mã Lưu Thị vừa nói như thế Mục Thạch liền khẩn trương khởi lai, ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận đếm đếm lúa mạch con số, Mục Dương Linh nhìn không nói gì, cha, ngươi như vậy sổ lúc nào mới có thể loại hoàn. Đại khái một chút là được. Mục Dương Linh đem lúa mạch tắt trong tay hắn, ngươi thử xem thử. Mục Thạch dùng tay bắt một phen cẩn thận tương lúa mạch điểm xuống, Mã Lưu Thị thấy nhướng mày, khe danh lý lúa mạch lúc mật lúc sơ, nàng một hơi ngăn ở ngực, quay đầu đi nhìn tiểu bác văn mấy. Kỳ đứa nhỏ đã có không có dạng đi ra thật xa. Mã Lưu Thị liền tiến lên lại dạy Mục Thạch một chút, qua lại tam tranh hậu nàng vứt bỏ, thạch đầu, gieo hạt là đơn giản nhất, ngươi liền kẽ tay lý lậu một chút, rơi xuống lúa mạch vừa lúc thích hợp, ngươi sao cũng sẽ không đâu. Mục Thạch khó xử, gì, tay ta trường đại. Kia lúa mạch ở trong tay ta không nghe lời, ta căng thẳng trường, nó liền biến thiếu, hơi thả lỏng nó liền ào ào đi xuống rơi. Mã Lưu Thị không nói gì nhìn cháu ngoại trai, nửa ngày mới nói, quên đi, ngươi còn là cùng phía sau che đất đi, này trùng quy đi. Dùng chân đem đất tương khe rãnh lý hạt giống cấp che che lại. Mục Thạch gật đầu lia lịa, này ta sẽ. Mã Lưu Thị nhìn một hồi, xác định đích xác sẽ không xảy ra vấn đề hậu mới đến đằng trước đi gieo giống, đi ngang qua Mục Dương Linh chỗ đó lúc túi đầu nhìn một chút. Không khỏi âm thầm gật đầu, mặc dù cháu ngoại trai ngốc một chút, nhưng Á Linh đích thực là làm ruộng liệu. Đằng trước Tiểu Bắc Văn và Tú Hồng Tú Lan cũng đều cầm lấy nhất túi nhỏ lúa mạch ở gieo giống, bởi vì có Mục Thạch ở phía sau che đất, bọn họ không cần quay đầu lại, tốc độ đảo còn không chậm. Đến trưa, cả nhà bọn họ liền loại hai mâu đến. Mã Lưu Thị muốn dẫn bọn hắn hồi đi ăn cơm, Mục Dương Linh thì phất tay nói, bà gì, ngươi mang Bắc Văn bọn họ trở về đi, một hồi nhượng Tú Hồng cho chúng ta tống ăn. Các ngươi nghỉ ngơi đến hạ nửa ngày lại đến, ta và cha ta ở chỗ này san bằng san bằng. Mã Lưu Thị nhíu mày, đâu dùng được hạ nửa ngày, chúng ta ăn rồi cơm sẽ tới. Khó mà làm được, Mục Dương Linh vội vàng đạo, này Thái Dương chính đại đâu, ta và cha ta không cần nghỉ ngơi, các ngươi thế nào cũng muốn nghỉ một lúc đi, nếu không hiện tại mệt muốn chết rồi, quay đầu lại vẫn phải là mua thuốc. Ta và Tú Hồng không sao cả, trước đây bất đều là như thế làm. Mục Dương Linh kiên trì, bà dì liền nghe ta đi. Các ngươi chính là tới ta cũng không gọi các ngươi làm việc, còn không bằng ở nhà nghỉ ngơi thoải mái. Mục Dương Linh biết lúc này là gieo trồng gấp thời gian, các gia các hộ sẽ không có buổi trưa nghỉ ngơi, nhưng nàng cảm thấy kiếm tiền phương thức có rất nhiều loại, khỏe mạnh lại chỉ có một, nàng không muốn hiện tại tiêu hao khỏe mạnh sau này lại hao tổn tâm cơ bổ. Thư Huyền Nương và Tiểu Bác Văn ví dụ để ở chỗ này, cũng không phải là có dược có tiền là có thể nhận được khỏe mạnh. Mã Lưu Thị biết Mục Dương Linh nói 102 tính tình, chỉ có thể nhận hạ. Chờ người đi. Mục Dương Linh liền ngồi xổm khe danh tiền nhìn, không phải động thủ đi vùi lấp, lại đi đào cha nàng vừa mới che xuống đất, Mục Thạch thấy khỏe miệng nhất chịu, người đứa nhỏ này ngoạn cái gì đâu. Mục Dương Linh hỏi nàng cha, lúa mạch nảy mầm liền nhảy đi ra, kia này đất là che hơi mỏng một tầng hào đâu, còn là che hậu một ít hảo. Mỏng một ít, mạch nha khẳng định rất dễ liền nhảy đi ra, đã nếu như thời tiết lánh một điểm, sau xương gì gì đó có thể hay không đem mạch nha cấp đông chết. Hậu một ít, nhất định có thể giữ ấm, nhưng mạch nha khí lực nếu như không đủ, nhảy bất ra không phải cũng bị đất cấp mai tử. Mục Thạch. Ta sao biết? Dưng nửa ngày, lại tò mò hỏi, làm sao ngươi biết này đó? Đất có thể giữ ấm, đây không phải là thường thức không? Cha và con gái hai mắt to trừng mắt nhỏ. Mục Thạch chỉ cho rằng đây là tiểu hài tử nghĩ ngợi lung tung, không để ở trong lòng. Mục Dương Linh lại không đoạn ở trong lòng hỏi mình vấn đề này, này đất rốt cuộc là nên sâu một ít còn là hậu một ít. Còn có, nhiều như vậy đều dựa vào nhân lê dưới đất loại hòa vùi lấp, này tiêu phí thời gian cũng quá nhiều, cho dù mặt đông kia 13 mẫu thượng đẳng có thể phóng thủy cuối cùng lại loại lúa nước, đang còn lại 6-70 mẫu lại muốn ở trong khoảng thời gian này mau chóng loại hoàn. Đằng trước hai hạng cũng tính, không có máy móc bọn họ cũng chỉ có thể nhân công, nhưng phía sau che đất làm việc đâu. Ở Mục Dương Linh hữu hạn về nông nghiệp tri thức, tổng cảm thấy là có cái gì có thể thay thế nhân công. Mục Dương Linh ngay khe rãnh chung đi tới đi lui, Mục Thạch liền cho nàng ném qua đây một gậy gộc, hô, được rồi A Linh, mau biệt loạn suy nghĩ, cùng cha đến cử Lý Phiên lật xem có hay không ngư, mẹ ngươi hai ngày này muốn ăn ngư đâu, hầm lý không đủ mới mẻ. Mục Dương Linh lại nghe không được Mục Thạch đang nói cái gì, nhấc nhảy lên, hô lớn, ta nghĩ đến chủ ý. Cầm gậy gộc ngồi xổm xuống, liền dùng nó san bằng sẹt qua đi. Khe danh thượng đất liền chậm rãi trượt tiến khe danh lý tương hạt giống che dấu thượng. Mục Dương Linh đắc ý nhìn phụ thân, Mục Thạch buồn cười nói, như thế cái hảo phương pháp, bất quá cũng là cha và người có thể sử dụng, này nhưng phải cần không ít khí lực. Mục Dương Linh cười nói, cha, ta nghĩ phương pháp cũng không phải là này, ngài trông được rồi, ta nghĩ phương pháp ai cũng có thể sử dụng. Nàng nghĩ tới, nàng trước đây đến nông thôn du ngoạn lúc đã từng thấy qua nông dân tương một nông cụ lộn ngược tương đất che hạt giống. Mục Dương Linh trước có chút mơ hồ ký ức bởi vì có mục tiêu rõ rệt mà dần dần rõ ràng. Nàng không biết kia nông cụ có cái gì cụ thể công dụng, nhưng nàng xác định nàng có thể hòa xuống, mặc kệ có ích lợi gì, chung quy hữu dụng, mà đi so với thế giới này nông cụ muốn tiên tiến nhiều lắm. Mục Dương Linh muốn lợi dụng thời gian rảnh hòa cha thử một chút. Cha, chúng ta đi chặt cây đi. Mục Dương Linh hai mắt lấp lánh nhìn phụ thân. Nhìn nghĩ gì làm đó nữ nhi, Mục Thạch sụ mặt đạo, ta nghĩ đi bắt ngư, A Linh. Ngươi cũng nói, che đất có hậu có mỏng, ngươi cảm thấy như vậy trượt xuống đất thích hợp sao? Ngươi bà gì bọn họ nhưng chưa thử qua này loại pháp. Chương 130, 131. Thứ 131 chương trồng trọt, hạ. Mục Dương Linh căn cứ dũng cảm tưởng tượng, khoa học tìm chứng cứ tinh thần, rất là nghiêm túc nói, cho nên cha, ta quyết định, ta muốn đem lấy hai mẫu thượng đẳng, hai mẫu bậc trung đến làm thí nghiệm, cha, tin ta, làm ruộng cũng là muốn ở trên thực tế không ngừng cải tiến, một ngày nào đó. Ta sẽ khai sáng mẫu sản 800 cân lịch sử. Mục Thạch mật người, hắn nếu không hội làm ruộng cũng biết hiện tại tiểu mạch tốt nhất mẫu sản là 200 cân, thứ một điểm 100 bắt 100 ngũ cũng có, mà kém, dưới mặt đất có khi nhất mẫu có thể sản 7-80 cân liền coi là không tệ, nữ nhi của hắn vậy mà muốn biết đến 800 cân. Cha, ngươi không muốn nhìn ta như vậy, nữ nhi nói là sự thật, Mục Dương Linh nghiêm túc một chút, lại nghĩ đến hiện đại là ở có phân hóa học nông dược điều kiện tiên quyết mới có thể mẫu sản hơn 1.000 cân. Nàng dường như không hiểu mấy thứ này, lại sửa lời nói, tối thứ cũng lộng cái 500 cân mẫu sản. Mục Thạch đã theo kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, hừ hừ hai tiếng, đạo, ngươi nếu có thể lộng cái 200 cân mẫu sản cha là có thể cao hứng vây quanh nơi đóng quân chạy một vòng. Thấy nữ nhi hổ suy nghĩ chừng hắn, lên đường, ngươi đừng tưởng rằng 200 cân mẫu sản hảo loại, cha cũng giải qua, kia đều là một phen hảo thủ ở hảo trên mặt đất loại ra tới, không chỉ phi đủ, thủy cũng phương tiện, lại là cày sâu cốt bấm. Ngươi cảm thấy lấy nhà của chúng ta tình huống này có thể. Không phải Mục Thạch không lòng tin, mà là hắn sẽ không làm ruộng cũng không có thời gian. Trong nhà chỉ có nữ nhi hòa gì tài giỏi sống, nữ nhi khí lực cho dù lại đại, ở có nhiều như vậy dưới tình huống sao có thể còn làm được đến cày sâu cốt bấm. Có thể đem trồng trọt hoàn cho dù không tệ. Mục Dương Linh nghẹn một chút, đạo, tổng muốn thử một chút, cha, thừa dịp Tú Hồng còn chưa tới, chúng ta đi trước khảm hai cây đi, yên tâm, bất định lại làm ruộng. Mục Thạch chỉ có thể thỏa hiệp theo nữ nhi đi lên núi khảm hai cây, buổi tối mới kéo về đi, Mục Thạch sẽ không nghề mộc. Mục Dương Linh bởi vì trong đầu có bản vẽ, tay nghề thượng hơn Mục Thạch còn cường, chính mình cầm đao tương cảnh cây chém tới, tương đầu gỗ tức được viên hồ hồ, sau đó ở hai đầu chui hai động, dùng hai căn tế một ít gậy gỗ tương hai khỏa khôn khéo đầu gỗ liên tiếp khởi lai, lại dùng dây thừng cột chắc hai đầu, lôi kéo, coi như bình ổn, Mục Dương Linh hài lòng cười. A Linh, ăn cơm. Mã Lưu Thị hiếu kỳ liếc nhìn nàng làm đồ tốt, hỏi, đây là gì đông tây? Thật dài phương phương, lấy đến vận đông tây. Cũng không đúng a, trung gian không đâu, có thể trang cái gì? Bà gì, ta định dùng nó đến che đất, như vậy cũng không cần nhân nhóm nhóm chậm rãi che đất, bớt đi hứa nhiều thời gian. Hôm nay một ngày chúng ta cũng mới loại tứ mẫu nhiều, này được bao lâu thời gian mới có thể loại hoàn 83 mẫu đất ta? Mã Lưu Thị nhíu mày, thứ này có thể che đất. Thử xem thử bái, không được ngay cấp trên trang thượng hẻo lấy đến kéo đông tây. Mã Lưu Thị nghe nàng vừa nói như thế cũng không chê nàng lãng phí thời gian, trực tiếp quay người về phòng. Vậy ngươi thu thập một chút, vội vàng tới dùng cơm, này đô mệt mỏi cả ngày. Mục Dương Linh ứng hạ. Ăn cơm xong, bác Văn An vị ở kháng thượng đem mình thư tìm ra đối ánh đèn niệm, Tú Hồng và Tú Lan nằm sấp ở một bên hâm mộ nhìn hắn. Mục Dương Linh tắm rửa xong tiến vào thấy liền theo trong dương phiên ra một quyển thiên tự văn, vẫy tay đạo, qua đây, ta dạy cho các ngươi biết chữ. Tú Hồng và Tú Lan bận bò qua đi, hai mắt lấp lánh hỏi, biểu tỷ, chúng ta cũng có thể biết chữ không? Thế nào không thể? Đằng sau này nhà ta có tiền, ta tống các ngươi đi học đường. Tú Lan hai mắt sáng lên, biểu tỷ, thật vậy chăng? Mục Dương Linh gật đầu, Tú Hồng lại nói, chỉ có nam hải tử mới có thể đi học đường, biểu tỷ, ta và muội muội không đi, tống biểu đệ đi đi, đảng biểu đệ học được về giáo chúng ta. Đi, chờ Bắc Văn đi học về cùng nơi giáo chúng ta. Tú Hồng liền mím môi cười, đen nhánh mắt mừng rỡ nhìn Mục Dương Linh. Bắc Văn đọc một chút, rốt cuộc còn là chịu đựng không nổi cũng trèo đến bên cạnh tỷ tỷ đến vô giúp vui. Mục Dương Linh sờ sờ đầu của hắn, đạo, chúng ta cùng nơi niệm. Bọn họ lung tung đọc vài tờ, Mục Dương Linh sẽ dạy Tú Hồng và Tú Lan hai chữ, đạo, các ngươi tối hôm nay liền nhớ hai chữ này là được, ngày mai cũng vẫn nhớ hai cái này, đêm mai thượng ta sẽ dạy các ngươi ngoài ra hai. Tú Hồng và Tú Lan cao hứng ứng hạ. Mục Dương Linh nhượng Bắc Văn cũng ngồi ở vừa đi học, chính mình thì nằm ở kháng thượng nghị sự tình. Thế giới này bởi vì các loại nguyên nhân lương thực sản lượng rất thấp, trong đó có loại từ nguyên nhân hòa trồng trọt phương pháp, thủy lợi đẳng phương diện nhân tố, còn phân hóa học nông dược loại này cao cấp gì đó còn là dạy cho hậu nhân đi. Hạt giống thượng, nàng nghe nói qua tạp giao lúa nước, tiểu mạch có thể tạp giao không? Muốn thay đổi hạt giống dường như cũng là nhất kiện rất cao cấp sự tình. Thủy lợi phương diện, chỉ cần có người là được, thể hạo nhiên nhân không tệ, có lẽ có thể tìm hắn rút. Trồng trọt phương pháp. Mục Dương Linh cảm giác mình hay là trước học được hiện tại trồng trọt phương pháp tái thuyết, còn hiện đại trồng trọt phương pháp, chỉ cần dọc theo phì đủ thủy túc tổng, thâm canh mật thám tổng không có sai, nhân ra làm ruộng là dựa vào kinh nghiệm, nàng kia nhiều nghe lão nhân kinh nghiệm, lại phát huy thông minh tài trí, 5 năm không được, 10 năm 20 năm tổng có thể đi ra một con đường thênh thang đến đây đi. Mục Dương Linh lật cái thân, mơ mơ màng màng nghĩ, chờ nàng loại ra mẫu sản cao tiểu mạch hòa lúa nước đến, nàng là có thể thiếu làm ruộng nhiều thu lương. Đến thời gian kiếm nhiều một chút tiền, bác Văn liền lại cũng không cần lo lắng tiền thuốc men. Ngày hôm sau Mục Dương Linh tỉnh lại lúc, thiên đã hơi sáng, nàng rời giường rửa xấu hảo ăn xong cơm, chân trời tia nắng ban mai vừa vặn chiếu qua đây. Mã Lưu Thị đứng lên nói, đi thôi, tạo điểm xuống đất, cha ngươi qua mấy ngày phải trở về nơi đóng quân. Mục Dương Linh đem tối qua thành quả mang theo, ở cày sông đất gieo hạt hậu, Mục Dương Linh tương đông tây đặt ở cấp trên lôi mấy cái, đất đích xác hội rơi vào khe danh che giấu ở hạt giống. Đạn đất rất ít, có thậm chí đô che không lấn át được, Mã Lưu Thị thấy đạo, như vậy không được, đất quá ít, đô không lấn át được hạt giống đâu. Mục Dương Linh nhíu mày suy nghĩ một chút, sẽ theo tay cầm khởi hai khối tấm ván gỗ giá đi lên, sau đó đem thiết lê phóng đi lên, lôi mấy cái, khe danh thượng nghe nhau nhau bị đẩy ngã, cái này là triệt để che giấu ở hạt giống. Mã Lưu Thị cũng không nghĩ đến hiệu quả hội tốt như vậy, vây quanh chuyển một chút, cười nói, thứ này đích xác không tệ, cho nó thủ cái tên đi. Mục Dương Linh suy nghĩ một chút, đạo, đã bảo bá. Tú Hồng tam đứa nhỏ vỗ tay hoan hô, một sấp thanh gọi bá. Mục Thạch và Mã Lưu Thị không nói gì một trận, Mã Lưu Thị đạo, ngươi gọi nó bá, kia chân chính bá làm sao bây giờ. Mục Dương Linh nghĩ đến kiếp trước chính mình nhìn thấy đầu gỗ thượng hai hàng thiết sỉ, đạo, này đã bảo hai hàng bá. Mã Lưu Thị nhìn không ra thứ này hòa bá có cái gì tương tự, bất quá nàng cũng không cần thiết vì nhất tên và Mục Dương Linh lý luận, liền phất tay nói, được rồi. Hai hàng bá liền hai hàng bá đi, vội vàng làm ruộng, Tú Hồng, mau dẫn muội muội hòa biểu đệ đi lấy hạt giống qua đây. A Linh, ngươi và cha ngươi đi cày xuống đất, hiện tại dưới mặt đất còn có chút ướt, khai ra đến phơi một chút, đẳng thái dương mọc lên đến một điểm lại che đất. Mục Dương Linh ứng hạ. Hôm nay bởi vì có tân công cụ gia nhập, người một nhà so với hôm qua tròn nhiều loại nhất mẫu nhiều, đáng không nói Mã Lưu Thị, chính là Mục Dương Linh cũng không hài lòng, cảm thấy còn là quá chậm. Chương 131 132. Thứ 132 chưa rút. Mục Dương Linh xoa xoa mắt, kéo lấy Tú Hồng, hỏi, ngươi xem chúng ta ra dưới mặt đất đầu là có người hay không? Tú Hồng kiễng đầu ngón chân nhìn, đối, là có người, nhất định là có người đến trộm lúa mạch. Loại xuống đất lúa mạch có ai trộm a? Mục Dương Linh chạy theo nhìn, phía sau Mục Thạch và Mã Lưu Thị cũng nheo mắt lại nhìn sang, Mã Lưu Thị đạo, thân hình kia ta thế nào như thế quen mắt ta? Cũng không quen mắt không? Liền là người quen a. Mục Dương Linh cao hứng hô lớn, Trang biểu cứu, Lực biểu ca, các ngươi thế nào tới? Dưới mặt đất đầu trạm chính là Lưu Trang Lưu Hiên và Lưu Lực Lưu Vĩnh, Lưu Lãng thì ngồi xổm trên mặt đất, nhìn thấy Mục Dương Linh chạy tới, chính hắn cũng nhảy khởi lai, hô, còn có ta đâu, ánh mắt ngươi nhìn đi nơi nào? Còn không phải là tới giúp ngươi làm ruộng. Lưu Lãng cả lơ phất phơ đạo, ra ra ta nói ngươi hòa biểu thúc liền không loại quá, bảo chúng ta đến giúp. Mục Dương Linh nhìn về phía Lưu Lực và Lưu Vĩnh, nàng không nghĩ đến hai người này cũng tới. Lưu Lực có chút chật hẹp đứng ở một bên, Lưu Vĩnh thì thản nhiên nhìn về phía Mục Dương Linh, cười nói, ta đến giúp đỡ một chút. Mục Dương Linh do dự một chút liền không cự tuyệt. Mục Thạch nhìn thấy bọn họ cũng chỉ là sửng sốt, Mục Dương Linh liếc mắt nhìn bọn họ lấy tới lúa mạch biết chắc không đủ, lên đường, cha, ngươi trở lại nhiều lấy một chút lúa mạch đến đây đi. Mục Thạch gật đầu, tương đông tây giao cho Mục Dương Linh, Lưu Trang bọn họ cũng bắt đầu làm việc, bởi vì có bọn họ 5 người gia nhập, tốc độ của bọn họ tăng nhanh không ít, chỉ một ngày, vậy mà liền loại 12-13 mẫu tả hữu. Lưu Hiên đem Mục Dương Linh làm cái kia hai hàng bá lật qua lật lại nhìn, thấy Mục Dương Linh nhìn hắn, liền cười hỏi, A Linh, đây là ngươi làm được. Cũng không phải lỗi, không biết cũng không thể được cấp biểu cứu là một, có nó, làm ruộng tốc độ nhanh không ít. Không có vấn đề, một hồi ta đi đốn cây, buổi tối trở lại là có thể cho ngươi làm ra đến. Mục Dương Linh vừa nói như thế, Lưu Trang cũng ầm ĩ muốn, Mục Dương Linh nhìn Lưu Lực Lưu Vĩnh, vung tay lên, trở lại ta cho các ngươi một nhà làm một. Lưu Vĩnh liền cười nói, ta xem qua, thứ này hình như không khó, ta trở lại có thể mình làm, ngươi còn là cấp A Lực làm đi. Lưu Lực quấn bách cười, đáng cũng không có cự tuyệt, nhà bọn họ chỉ có hắn và mẫu thân hai người, nếu là có thứ này, làm việc tốc độ nhất định sẽ tăng không ít. Mục Dương Linh vốn định giữ hạ bọn họ ăn cơm lại trở lại, nhưng Lưu Trang cũng không chờ nàng Lưu Nhân, trực tiếp khiêng đông tây trở lại, Lưu Lực và Lưu Vĩnh cũng làm bạn ly khai. Trên đường, Lưu Vĩnh thấy Lưu Lực muộn đầu bước đi, suy cười một tiếng, bước nhanh hơn đi tới bên cạnh hắn, quay đầu hỏi, thế nào, cũng không phải đại cô nương, thế nào còn trốn không gặp người. Lưu Lực không nhìn hắn, muộn thanh đạo, trong tộc nhân đô tránh ta, ngươi tới tìm cái gì không được tự nhiên. Trong mắt Lưu Vĩnh bộc lộ ra trâm trọng, trong tộc nhân cũng không tránh ta. Hai chúng ta hiện tại là giống nhau, ngươi nếu như không chê ta, sau này có chuyện gì đã bảo thượng ta cùng nơi đi. Lưu Lực cái này dừng bước lại, quay đầu đi nhìn hắn, nhíu mày hỏi, tộc trưởng và ta ông nội nhưng cũng đã nói, ta là cái bất hiếu bất nghĩa nhân, ngươi nguyện ý hòa người như vậy qua lại. Lưu Vĩnh không quan tâm đạo, trong tộc nhân còn nói ta bất hiếu bất đế đâu, hai chúng ta ai cũng đừng nói người nào. Lưu Lực trầm mặc một chút, đột nhiên nói, trong tộc nhân cũng nói không sai, ngươi thật sự bất hiếu bất đế. Lưu Vĩnh tức giận đến nhấc chân đá hắn một chút, cả giận nói, ta đã sửa lại, một câu nói, ngươi có nguyện ý hay không? Lưu Lực trầm mặc mà chống đỡ, không phản đối, cũng không ứng hạ. Lưu Vĩnh hừ một chút, nhấc chân liền đi, Lưu Lực ở phía sau hắn há miệng, nói thầm đạo, ta lại không phản đối. Âm thanh vừa lúc có thể bị Lưu Vĩnh nghe tiếng trong tai. Lưu Vĩnh lập tức dở khóc dở cười, quay đầu lại xả qua hắn, đạo, đi, vừa lúc ta tiểu kỳ ghét bỏ ta kéo bọn họ chân sau, chính nghĩ biện pháp đem ta đuổi ra đến đâu, quay đầu lại ta đi các ngươi kia kỳ tìm ngươi. Lưu Lực nhíu mày, ngươi có phương pháp? Không có, Lưu Vĩnh thản nhiên nói, không có sẽ không kinh doanh không, chờ xem, quay đầu lại hai chúng ta liền chiếu ứng lẫn nhau. Lưu Vĩnh mỉm cười, tối tăm khí chất biến mất, Lưu Lực quay đầu nhìn hắn một cái, không khỏi bội phục hắn vận khí tốt. Lưu Vĩnh có một hảo cha mẹ, hảo đệ đệ hòa hảo muội muội, lúc trước hắn làm chuyện như vậy, cha mẹ mặc dù trách hắn hận hắn, đáng qua tức giận giai đoạn, vẫn như cũ lấy hắn làm nhi tử đối đãi, mặc dù hằng ngày đợi hắn cẩn thận phòng bị một chút, nhưng đối với hắn hảo cũng không nói. Tự lần trước hắn chủ động đứng ra và Mục Dương Linh đi cự địch, cha mẹ của hắn đối khúc mắc của hắn biến mất, với hắn hảo nguy, đệ đệ hắn càng là đem hắn lập vì thần tượng, hiện tại hắn ở nhà, chỉ cần bất lại kiền bán phụ bán mẫu bán đệ đệ chuyện, hắn làm quyết định toàn ra không có bất ứng cùng. Lưu Lực có khi đô hâm mộ được hận không thể đánh hắn một trận, rõ ràng trước hôn được không bằng hắn, là bị trong tộc cô lập nhân, mà hắn có ông nội, có thúc thúc, có một đống lớn đường huynh đệ, nhất đại gia tử nhìn đô là của hắn chỗ dựa vững chắc, nhưng bây giờ, cái gì cũng không có, chỉ có mẫu thân còn theo hắn. Ngày mai ngươi còn đi không? Lưu Lực gật đầu, bang hai ngày bận đi, ngày mai lại đi một ngày. Lưu Vĩnh nhíu mày, đạo, ngươi ra bất đồng nhà ta lý còn có ta cha mẹ hòa đệ đệ, ngươi ra nhưng cũng chỉ có ngươi và lao nương ngươi, ngươi nếu như đi hai ngày, có thể loại hoàn không? Lưu Lực không nói, Lưu Vĩnh liền khuyên nhủ, hay là thôi đi, nếu không quay đầu lại A Linh biết nên náy náy, chúng ta liền nghỉ phép mấy ngày, ngươi hay là trước đem tự cái xử lý được rồi tái thuyết đi. Lưu Lực trầm mặc không nói, Lưu Vĩnh chỉ đương hắn đã đáp ứng, ai biết ngày hôm sau lại đi thời gian Lưu Lực cũng theo. Mục Dương Linh thấy Lưu Lực cũng là nhẹ nhàng nhíu mày một cái đầu, nhưng nàng nói cái gì cũng không nói, liền muộn đầu ở phía trước kéo cày. Buổi tối kết thúc công việc thời gian, Mục Dương Linh theo đặt ở điển đầu thùng gỗ lý sách ra mấy con cá cho bọn hắn, đạo, các ngươi lấy về đi, ngày mai biết tới, nhà các ngươi cũng không thiếu. Lưu Lãng kinh ngạc nhận lấy, hỏi, con cá này chỗ nào tới? Ơ kìa, lạnh quá a. Mục Dương Linh cười nói, là đoạn thời gian trước đánh, dùng băng cấp đông lạnh, coi như mới mẻ, mau lấy về đi. Lưu Lãng nước bọt đều phải chảy xuống. Lưu Lực và Lưu Vĩnh cũng để một, mấy người kết bạn trở lại, nhưng thực Lưu Trang mang theo Lưu Lãng và Lưu Hiên đi ở phía trước, đem Lưu Vĩnh Lưu Lực ném ở tại phía sau. Hai người cũng không để ý, để đông tây chậm gì gì trở về đi. Mục Dương Linh nhìn bóng lưng của bọn họ đạo, Lưu Lực và Lưu Vĩnh hình như bị trong tộc cấp cô lập. Mục Thạch nhíu mày, trong lòng hơi không thoải mái, hắn nhớ lại chính mình lúc nhỏ chính là như vậy bị trong thôn nhân cô lập. Mã Lưu Thị cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Đạo, mặc kệ chuyện của bọn họ, ngươi hỏa cứu ra hỏa bác ra lão lao lại càng phát hồ đồ, Lưu Lực hắn ông nội thiên vị thiên đến chủ sân miệng, trong tộc liên câu công đạo nói cũng không nói, nhân ra đứa nhỏ chính mình đứng lên, ngươi và cứu ra đảo ghét bỏ khởi nhân ra bất hiếu thuật tới, Lưu Lực không tệ, A Linh sau này nhiều hỏa đứa bé kia qua lại. Mã Lưu Thị từ nhỏ bố chết tăng mẫu, mang theo đệ muội lớn lên, thanh niên tăng phu, trung niên tăng tử, cho nên nàng tuy là phụ nhân, nhưng thấy thức lòng dạ không thể so nam tử sai. Ở một số chuyện thượng thấy so với Lưu Hòa này tộc trưởng còn muốn xa. Chương 132, 133. Thứ 133 chương chủ trì công đạo. Mục Thạch đến thời gian hồi doanh thời gian còn dư lại hơn 10 mẫu lúa mạch không loại, Mục Dương Linh và Mã Lưu Thị một kéo cày một đỡ lê, hao tốn 3 ngày thời gian gieo xong, chỉ có phía nam trong góc còn dư lại cố ý lưu lại 2 mẫu thượng đẳng, 2 mẫu bậc trung. A Linh, ta xem liền hòa trước cùng nơi loại đi, làm cái gì thực nghiệm a? Mã Lưu Thị cảm thấy eo đều nhanh thẳng không đứng dậy, thực sự không muốn và Mục Dương Linh chậm rãi lăn qua lăn lại. Mục Dương Linh lại kiên trì, bà gì, làm ruộng phương pháp cũng có rất nhiều loại, ta liền muốn thử xem bất đồng phương pháp thu hoạch, sang năm chúng ta là có thể chọn một biện pháp tốt hơn, mặc dù hạnh khổ một chút, đáng đều là đáng giá, bất quá mấy ngày nay lao động cường độ quá lớn, ngài nghỉ ngơi 2 ngày đi, dù sao hiện tại cũng không sống qua ngày, này 2 khối trước lưu 2 ngày. Mã Lưu Thị nhíu mày. Nàng không có thói quen ở sống không làm xong trước nghỉ ngơi. Mục Dương Linh lại đứng lên nói, ta đi Lực Biểu ca ra nhìn nhìn, nhà hắn có 40 mẫu đất đâu, chỉ có 2 mẹ con, hiện tại Lực Biểu ca lại hồi doanh, khẳng định không làm xong, ta quá khứ giúp đỡ 2 ngày, ngài và Bắc Văn bọn họ nghỉ ngơi một chút. Mã Lưu Thị nghe nàng vừa nói như thế, nghĩ đến cô nhi quả phụ gian nan, bận đạo, vậy được, ngươi mau đi đi, trong nhà có ta đâu. Mục Dương Linh sáng sớm liền mang theo một con cá đi nhà Lưu Lực, nàng đã rất lâu không có vào núi, trong nhà mấy ngày nay muốn ăn thịt đều là ăn ngư, mặc dù có chút chẳng ấy, đáng chỉ cần có thịt ăn, bọn họ làm việc liền có khí lực. Mục Dương Linh đến nhà Lưu Lực cũng không trễ, Lưu Mã Thị cũng đã không ở nhà, Mục Dương Linh thân đầu ở sân bên ngoài chuyển chuyển, nhìn thấy phóng ở trong góc thiết lê, liền một tay chống ở tường vây thượng nhảy vào đi, đem ngư ném ở phòng bếp lý, cong lên thiết lê liền lại nhảy ra ngoài. Lúc này chính là ngày mùa hậu. Toàn bộ trong thôn cũng chỉ còn lại 5 tuổi trở xuống không thể xuống đất đứa nhỏ. Mục Dương Linh tùy tiện xả quá một hỏi, ngươi biết nhà Lưu Lực ở đâu không? Lưu Lực là ai? Mục Dương Linh chỉ hướng nhà Lưu Lực nhà, bị nàng kéo lấy đứa nhỏ lại thanh lại khí đạo. Nga, ngươi nói mãi mãi mãi à, nhà nàng ở lĩnh hạ, ta dẫn ngươi đi. Lưu Lực ở riêng thời gian rất là cứng rắn, hắn không muốn kia 100 mẫu quân điển, lại tuyển liên cùng một chỗ tốt nhất 40 mẫu đất, tam thúc tổ băn khoăn hắn bây giờ thân phận, không dám cường phản đối. Chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, đã một ít mắt lạnh toái ngữ lại không thể thiếu. Mục Dương Linh đến lĩnh hạ thời gian, tam thúc bà đang đứng ở bờ ruộng thượng mắng to, nói Lưu Mã Thị vượt biên giới, chiếm nhà nàng. Lưu Mã Thị nén giận nắm cái quốc ở điển trước quốc, chỉ đương không có nghe thấy. Lĩnh hạ có không ít người ra đô ở trong tối ám nhìn náo nhiệt, đều biết Lưu Mã Thị là tam thúc bà con dâu. Lưu Mã Thị nếu như cãi lại an vị thực bất hiếu, càng hội liên lụy con trai Lưu Lực. Đến thời gian nhân gia chỉ sợ sẽ nói. Bất hiếu mâu thân sinh nhi tử tự nhiên cũng là bất hiếu, Lưu Mã Thị vì tự cái con trai, lúc này chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này, thậm chí ở con trai sau khi trở về vẫn không thể nói cho hắn biết. Mục Dương Linh đứng ở phía sau nghe thấy những thứ ấy nhàn nói toái ngữ đâu cảm thấy mặt đen, nàng đeo thiết lê bước đi quá khứ, trực tiếp đứng ở Tam thúc bà phía sau, đạo, Tam cứu nãi, ngài mắng cái gì đâu. Tam thúc bà hoảng sợ, xoay người lại thấy Mục Dương Linh, liền không nhịn được chụp nàng nhất bàn tay, sáng giọng, người đứa nhỏ này thế nào đứng ở nhân thân hậu nói chuyện. Bước đi một điểm tiếng vang cũng không có, cầm tinh con mèo. Ta bước đi âm thanh đã rất lớn, là Tam cứu nãi ngươi mắng chửi người thái chuyên chú, không chú ý. Tam thúc bà sắc mặt nhất, hỏi, người sao qua đây? Ánh mắt đính vào nàng trên vai thiết lê. Mục Dương Linh thản nhiên nói, ta qua đây bang bang lực biểu ca, thế nào, Tam cứu nãi cũng qua đây giúp ngài cháu trai làm việc. Cũng là, biểu cứu hắn mất sớm, trong nhà cũng chỉ có biểu mợ mang theo lực biểu ca, hiện tại lực biểu ca lại thay ngài toàn gia đi toàn quân, chỉ còn lại quả phụ một, cũng không phải hỗ trợ giúp. Kia Tam cứu nãi đến và ta đỡ lê đi, nhượng biểu mợ gieo hạt. Tam thúc bà sắc mặt hát trầm, nhưng đối với Mục Dương Linh lại nói bất ra lời khó nghe đến, chỉ có thể đè xuống trong lòng khí, giật giật khỏe miệng quái thanh quái khí đạo, ước, A Linh liên tự cái thân cứu ra ra cũng không bang, đảo tới trước bang A Lực. Mục Dương Linh không để ý cười nói, ta cứu ra người nhà nhiều, bất hiếm lạ ta này một, đã lực biểu ca ra cũng chỉ có biểu mợ một, nhà hắn mặc dù không nhiều, đã một người cũng loại không được, ta cũng không được giúp đỡ một chút không. Huống chi, lần trước nhà ta làm ruộng, lực biểu ca khó khăn như vậy đô chạy tới giúp ta trồng trọt nhân tạo hai ngày đâu. Mục Dương Linh thanh âm không nhỏ, bờ ruộng lý nhân cũng nghe được, đều có chút không có ý tứ cúi đầu. Phàm là lưu gia nhân, thậm chí là theo Lâm Sơn thôn ra tới sẽ không có không bị quá Mục Dương Linh ân huệ, đều biết Mục gia cha và con gái sẽ không làm ruộng, đáng trừ Lưu Lực và Lưu Vĩnh, lại không nhân nguyện ý quá đi hỗ trợ. Lưu Trang huynh đệ mấy quá khứ là bởi vì người ta là thân nhất thân thích, làm chuyện gì đô không rơi xuống quá, bọn họ không có biện pháp so với. Nhà Lưu Vĩnh còn mà thôi, nhân ra trong nhà còn có cha mẹ hòa một đệ đệ, đám nhà Lưu Lực lại là thật gian nan, trong nhà nhưng chỉ có một quả phụ. Lưu Hòa vốn ngồi dưới đất nghỉ ngơi, nghe nói cũng không khỏi xấu hổ đứng lên, lúc trước hắn là nghĩ chờ hắn ra gieo xong lại nhượng Lưu Đại Kho quá khứ giúp đỡ một chút, dù sao Mục gia cha và con gái sẽ không làm ruộng, tốc độ khẳng định chậm, đến thời gian bọn họ đi hỗ trợ thu cái đuôi là được. Ai biết Mục Dương Linh tự cái ra còn chưa có loại hoàn liền chạy tới bang Lưu Lực. Hắn một làm tộc trưởng càng cảm thấy xấu hổ. Mục Dương Linh cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, xả Tam thúc bà liền muốn xuống đất, Tam thúc bà bận ngọ người đạo, A Linh à, cứu nãi cũng khó đâu, ngươi xem chúng ta ra nhiều như vậy, đâu chịu đạt được không đến. Ta đi về trước loại tự cái ra. Mục Dương Linh cúi đầu liếc nhìn dưới chân, đạo, ta vừa nghe Tam cứu nãi ý tứ, biểu mợ vượt qua nhà ngươi. Đây chính là đại sự, không thể làm lỡ. Ánh mắt ở trong đám người đảo qua, định ở tại Lưu Hòa trên người, đạo, vừa vận hòa cứu ra hòa chư vị các hương thân đô ở, không bằng để cho bọn họ đo đạc, tránh cho các ngươi người một nhà bị thương hòa khí. Lời này vừa nói ra, Liên Tam thúc công đâu ngồi không yên, bận bước đi thong thả bộ qua đây, đạo, A Linh à, ngươi cứu nãi nói bậy, đất này đầu lại không có ký hiệu, nàng khó tránh khỏi hội nhìn lầm. Mục Dương Linh hỏi thẳng trên mặt hắn, kia Tam cứu ra, ngài nói biểu mợ rốt cuộc chiếm không chiếm nhà ngài. Tam thúc công trầm mặc một cái trước mắt, thấy Mục Dương Linh ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn, nhất định phải hắn cấp cái kết luận, đành phải túi lầu nói, không có, lớn tuổi khó tránh khỏi có chút hoa mắt. Đi, Tam cứu gia đã lo lắng không ký hiệu nhận sai, vậy ta liền cho các ngươi lập cái ký hiệu. Mục Dương Linh buông thiết lê liền hướng trên đường đi, tới ven đường, trực tiếp chọn lớn nhất một tảng đá ôm tới đặt ở chỗ giao giới, vô vô thạch đầu đối ngẩn người Tam thúc công phu thế đạo, lớn như vậy khối thạch đầu, ai cũng đừng nghĩ di động. Sau này ai cũng đừng nghĩ chiếm ai, đại gia chỉ cần vừa nhìn liền biết. Tam thúc công hòa Tam thúc bà liền cảm thấy nuốt nhất cân hoàng liên như nhau khổ. Vốn còn cảm động gạt lệ Lưu Mã Thị thấy tình trạng đó không khỏi xì một tiếng bật cười. Chương 133, 134. Thứ 134 chương hỗ trợ. Lưu Đình nghe nói cũng không khỏi cười, cầm trong tay lê giao cho đường đệ Lưu Viên, đạo, ta quá khứ giúp đỡ một chút. Lưu đại tiền hơi nhíu mày, Lưu nhị tiền cũng đã phất tay nói, nhanh đi. Nhanh đi. Lưu Đình đi qua nhận lấy Lưu Mã Thị trong tay thiết lê, đạo, ta đến đây đi, ngươi đi gieo hạt. Lưu Mã Thị lúng túng trà sắt tay, nhìn về phía Mục Dương Linh, Mục Dương Linh đã cười nói, biểu mợ nhanh đi gieo hạt đi, nhượng ta đỉnh biểu cứu đến. Lưu Mã Thị lúc này mới đem dừng tay về phía sau đầu gieo hạt, vốn Mục Dương Linh không đến, nàng chỉ có thể dùng cái cuốc chậm rãi khởi hành xuống lần nữa loại, có Mục Dương Linh kéo cày, tốc độ tăng lên không ngừng gấp 3, hiện tại lại có Lưu Đình rút, vậy nhanh hơn. Mục Dương Linh kéo thiết lê ở phía trước không nhanh không chậm đi, Lưu Đình thì một bên đỡ lê một bên nói chuyện với nàng, nhà ngươi gieo xong. Không có, còn có tứ mẫu đâu. Lưu Đình kinh ngạc mở to mắt, 180 mẫu cũng chỉ còn lại có tứ mẫu. Nhà ngươi động tác rất nhanh mà. Mục Dương Linh ngượng ngùng cười, Đình biểu cứu, nhà ta chỉ loại thượng đẳng hòa bậc trung, hạ đẳng bất loại. Lưu Đình nghĩ đến ba loại tỷ lệ, gật đầu nói, vậy cũng rất tốt, chỉ cần loại được hảo, ông trời coi như hánh diện lời, đến trời thu hẳn là có một đại được mùa. Mục Dương Linh hì hì cười, biết Lưu Đình hiểu lầm, khe nói, nhà ta hạ đẳng có 97 mẫu đâu. Lưu Đình mặt đen đạo, các ngươi chỉ loại 83 mẫu. Mục Dương Linh gật đầu, đây cũng quá làm hại, ngay còn sớm, các ngươi nhiều loại một ít, lại không phải là không có hạt giống. Nghĩ đến hoang nhiều như vậy Lưu Đình liền đau lòng. Mục Dương Linh do dự một chút, liền gật đầu nói, đi đi, quay đầu lại ta nhìn nhìn, nếu như thời gian còn đủ chúng ta liền tận lực nhiều loại một ít. Lưu Đình nghĩ đến Mục gia hiện tại cũng chỉ có Mục Dương Linh và hắn cô tài giỏi sống, không khỏi thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hai người trầm mặc, làm việc liền nhanh hơn, nửa buổi sáng liền đem phía sau gieo hạt Lưu Mã Thị ném ra thật xa. Mục Dương Linh còn chưa có mệt, đã đỡ lên Lưu Đình tay đã có một chút vô lực, Mục Dương Linh liền dừng lại động tác, đối Lưu Đình phất tay nói, Đình biểu cứu, ta nghỉ ngơi một chút đi. Lưu Đình buông ra thiết lê, gật đầu ứng hạ. Mục Dương Linh xoay người lại đi nhìn những thứ ấy khai ra tới khe rãnh, dùng ngón tay so đo, phát hiện Lưu Đình khai khe rãnh muốn so với bà dì giáo nàng khai muốn lớn một chút điểm. Lưu Đình thấy nàng khoa tay múa chân liền đi tới, ngồi xổm bên người nàng đạo, đi khai được lớn hơn một chút, tiểu mạch nhìn so sánh khỏe mạnh, đông cũng tương đối dài. Lưu Đình tìm hoa trên mặt đất khe nói, đây là ta loại chừng 10 năm tổng kết ra tới, đáng tiếc trừ ngươi ra trang biểu cứu Hòa Hiên biểu cứu, ngươi cứu ra bọn họ cũng không tin ta, hiện tại cũng không cứ gọi ta khởi hành. Mục Dương Linh ngạc nhiên đạo, việc này chỉ cần loại một năm không phải là rõ ràng chuyện không. Lưu Đình cười khổ, khả thi khai đại, hạ lúa mạch cũng là biến thiếu, ai biết đi đại thể thu lúa mạch có phải hay không đạt đến giảm bất thu hoạch. Mục Dương Linh trầm mặt xuống, nửa ngày đạo, này cũng không khó, một phương pháp loại một năm, thu hoạch làm so sánh bất thì tốt rồi. Lưu Đình buồn cười sờ sờ đầu của nàng đạo, đâu có đơn giản như vậy, một năm khí hậu bất đồng một năm, thu hoạch vốn cũng không ổn định, thế nào có thể so sánh. Kêu biểu cứu không bằng chọn một mảnh đất chia đều thành hai phân, một bên một loại phương pháp trồng, như nhau khí hậu, như nhau màu mỡ, như nhau bón phân làm cỏ, đến trời thu thu hoạch nhất xương chẳng phải sẽ biết loại nào phương pháp tương đối khá không. Lưu Đình rơi vào trầm tư, trong mắt dần dần có thần thái, giảm thấp xuống âm thanh hương phấn nói, đó là một hảo phương pháp. Quay đầu lại ta và ngươi cứu ra nói một chút, kỳ thực ta trước đây và ngươi Hiên biểu cứu bọn họ vụng trộm thử qua, ta tổng cảm thấy là ta đây phương pháp thu hoạch càng nhiều. Mục Dương Linh vẻ mặt tươi cười, kêu biểu cứu ngươi thử, đảng có kết quả nói cho ta một tiếng, sang năm ta cũng như vậy kiền. Lưu Đình gật đầu. Mục Dương Linh thấy Lưu Đại Tiền bọn họ bên kia là Lưu Viên đi một chút rừng rừng kéo cày, mà Lưu Nhị Tiền đỡ lê, Lưu Đại Tiền và biểu mợ các cùng nhau gieo hạt, bởi vì nhân lực kéo cày thường thường muốn nghỉ ngơi. Khai đi căn bản không đủ, Lưu Trương Thị các nàng có khi hội đi lên thay thế Lưu Viên. Mục Dương Linh liền vứt bỏ trong tay đất chạy tới, nhận lấy Lưu Viên trên vai dây thừng, đạo, ta đến đây đi, Viên biểu cứu ngươi nghỉ ngơi một chút. Lưu Viên nắm chắc dây thừng, như vậy sao được, ngươi vừa mới kéo hoàn, lại nghỉ ngơi một chút. Hi, ta kéo cày liền cùng trên vai phóng sợi dây tựa như, không mệt, Viên biểu cứu ngươi nghỉ ngơi đi. Lại cất giọng đối Lưu Trương Thị đạo, biểu mợ, lúc ta tới bang lực biểu ca. Ta hiện tại giúp ngươi ra kéo cày, ngươi nhưng phải đi bang lực biểu ca ra gieo hạt, đem ta đỉnh biểu cứu cấp thay về. Lưu Trương Thị nghe nói cười, sang sảng đạo, đi à, ta này liền đi đem hắn đổi về, miễn cho hắn ở bên kia lười biếng. Lưu Triệu Thị thì cười nói, A Linh là chính mình gieo hạt tốc độ chậm, nhìn chuẩn ngươi đỉnh mỡ tốc độ nhanh, cố ý gọi nàng quá khứ giúp ngươi lực biểu ca đi. Ngươi lực biểu ca cho ngươi quán cái gì thuốc mê, ngươi như thế đau hắn. Nói cho mợ một tiếng, mợ cũng học nhượng ngươi tới bang giúp ta ra. Lưu Đại mãi mãi liền trừng Nhị Nhi tức liếc mắt một cái, đạo, sẽ không nói thì đừng nói, không có người khi ngươi là câm. Lưu Triệu Thị nhất nghẹn, Lưu Viên nàng dâu ở một bên liền bận đạo, ta cũng muốn học, A Linh, một hồi ăn cơm chưa thời gian cùng mợ về nhà, ta nương hai thân hương thân hương. Mục Dương Linh một ngụm ứng hạ, tốt, chỉ cần mợ ra bị hảo thức ăn, ta khẩu vị lớn đâu, ngại nhưng được làm rất nhiều cơm. Cơm vẫn có, tận đủ ngươi ăn. Bầu không khí lúc này mới tốt. Mục Dương Linh kéo cày cũng không biết mệt mỏi ra rời, tốc độ lại cân xứng, thì ngược lại đỡ lê nhân nếu không dừng đuổi. Cứ như vậy, một canh giờ hậu, Mục Dương Linh liền đưa bọn họ ném ra thật xa, khai ra tới khe rãnh đủ bọn họ loại đến xế chiều. Mục Dương Linh lúc này mới vứt bỏ lê, chính mình chạy về đi hòa Lưu Mã Thị gieo hạt. Lưu Trương Thị nhìn thấy nàng qua đây cũng không quay về, ba người ngay lưu lực dưới mặt đất làm việc, đợi được tương Mục Dương Linh hôm nay khai đi toàn không sai biệt lắm gieo xong. Mục Dương Linh lại muốn đi kéo hai hàng bá ché đất, Lưu Mã Thị vội vàng kéo nàng, hảo hai tử, hiện tại đô bán buổi trưa, ta trước bất chế đất, đi về trước ăn cơm lại đến, tốt xấu nghỉ ngơi một chút. Mục Dương Linh cười nói, biểu mợ trước đem khai ra tới trồng trọt hoàn lại trở về đi, ngài đi về trước làm cơm, ta che đất trở về đi, nếu không hạ lúa mạch gọi Thái Dương như vậy phơi, trong đất thủy cũng gọi phơi kiển, khẳng định không tốt nảy mầm. Lại giảm thấp thanh âm nói, ta dẫn theo một con cá đến, cấp ném ở phòng bếp, biểu mợ đi về trước nấu ăn, ta động tác mau, rất nhanh thì tốt rồi. Lưu Mã Thị do dự một chút đáp ứng. Mục Dương Linh gieo hạt tốc độ là không bọn họ này đó làm ruộng lao võ thuật mau, đang kéo cày hòa kéo bá tốc độ lại là không người có thể so với, mà đi bình ổn rất, tuyệt đối không có nông nông sâu sâu hiện tượng xuất hiện. Lưu Mã Thị nhìn cũng không khỏi hâm mộ bắt đầu ghen tị, thương tiếc này nếu như nhà mình khuê nữ hoặc con trai nên thật tốt ta. Chương 134, 135. Thứ 135 chương trao đổi. Mục Dương Linh tương gieo hạt đồ che hảo đất, lúc này mới muốn thu dọn đồ đạc ly khai, Lưu Lãng thì chạy tới kéo nàng, ngươi đến nhà ta đi ăn cơm đi. Mục Dương Linh lắc đầu, còn là quên đi, ta đi lực biểu ca ra. Mục Dương Linh liếc mắt nhìn Lưu ra ruộng đồng, đạo, ngươi trở lại và ngươi nương nói, buổi chiều nàng nếu như còn qua đây bang lực biểu ca ra gieo hạt, ta liền còn quá khứ giúp các ngươi cày xuống đất, chạm vạng thừa dịp Thái Dương không lớn, ta giúp các ngươi khai đủ ngày mai vừa lên buổi trưa đủ loại, thế nào? Mục Dương Linh ưu thế chính là khí lực, như vậy thay thế hỗ trợ có thể đạt được lớn nhất lợi ích hóa, nàng hai bên chạy cày xuống đất, một chút cũng bất làm lỡ công phu, mà Lưu ra bên kia thiếu một kéo cày nhân, gieo hạt người cũng không giảm thiếu, trái lại sẽ không tái xuất hiện cày xuống đất được không đủ loại hiện tượng. Mà nhà Lưu Lực bên này nhiều một gieo hạt nhân, tốc độ cũng không chậm. Lưu Lãng cũng không dùng về nhà hỏi liền biết cha mẹ khẳng định đáp ứng, đã nhìn Mục Dương Linh tiểu thân thể hắn rất là lo lắng, giảm thấp xuống âm thanh hỏi, ngươi như vậy thực sự không có vấn đề. Đô lôi một ngày lê, chính là châu đều phải nghỉ ngơi một chút. Mục Dương Linh mở mịt đạo, ta không cảm thấy mệt à, liền cùng vung tay đi một ngày đường không sai biệt lắm, nhưng ta thân thể hảo, đừng nói chỉ là đi một ngày, chính là đi lên một ngày một đêm cũng không có vấn đề. Chỉ có thể miễn cưỡng kéo động thiết lên. Lưu Lãng không nói gì nhìn Mục Dương Linh, trong mắt tràn đầy bi phẫn. Mục Dương Linh không có ý tứ hì hì cười, rời đi mở lời để hỏi, đúng rồi, các ngươi kỳ không phải có châu không? Còn chưa có đến phiên nhà các ngươi không? Lưu Lãng không vui đạo, mau đừng nói nữa, hiện tại châu còn đang tiểu kỳ ra đâu, ở nhà hắn loại hoàn chức là không tới phiên giới nhân, đẳng lại đến phiên nhà ta, sớm qua gieo hạt tiết. Mục Dương Linh mở to hai mắt nhìn, các ngươi tiểu kỳ lại muốn loại hoàn nhà hắn mới đi xuống luân. Nếu không ngươi cho là ai cũng tượng biểu thúc như nhau công chính hảo tâm. Vậy mà chính mình không cần châu, cứ như vậy luân xuống. Lưu Lãng tức giận nói, lúc trước nhà ta nếu như còn cùng nhà ngươi phân đến cùng nơi thì tốt rồi, kia châu nhà của chúng ta nhất định có thể dùng, hiện tại cũng không cần vất vả như vậy, hiện tại cha ta trở lại mới ai đến sàng liền ngủ, vai nhất chịu, mẹ ta đô khóc nhiều lần. Mục Dương Linh cảm thấy một tiểu kỳ mới ngũ đầu châu, cha sẽ không lê khởi hành, cũng sẽ không gieo hạt, châu đặt ở nhà nàng thật sự là lãng phí, liền quy định một nhà chỉ có thể dùng hai canh giờ, nhượng châu nghỉ ngơi nửa canh giờ quy củ cấp luân xuống, đến phiên nhà hắn liền nhảy qua. Mục Thạch luôn luôn nghe nữ nhi, cho nên liền chiếu nữ nhi quy củ niệm, có Mục Thạch trấn áp, bọn họ tiểu kỳ không có bắt nạt nhỏ yếu hiện tượng, nhưng hắn kỳ liền không giống nhau, phần lớn là làm thiếp kỳ trước một thời gian dài chiếm dụng châu cày, hoặc là thiên vị hắn thân hữu, Mục Dương Linh cũng có thể tưởng tượng đến. Nàng cũng không có gì biện pháp tốt, liền phất tay nói, như vậy đi, hai ngày nữa ta muốn làm cái tinh tế sống, mẹ ngươi nếu như đã đáp ứng đi giúp ta, ta liền giúp các. Ngươi đem đô cày xuống đất, ngươi xem thế nào? Tinh tế sống? Thế nào cái tinh tế pháp? Dụng thí nghiệm đương nhiên là việc tinh tế càng tốt, Mục Dương Linh nhất thời hồi lâu cũng nói không rõ, lên đường, hai ngày nữa các ngươi sẽ biết, nói chung ngươi đi về hỏi hỏi ngươi nương, nếu như đáp ứng, hậu thiên liền rút ra thời gian đến. Mang theo các ngươi ca lượng quá khứ cho ta rút. Vậy tương đương với một chút rút Lưu ra bà sức lao động. Lưu Lãng mình là làm ruộng hảo thủ, mới 12 tuổi là có thể đương một đại nhân sai sử. Lưu Luân mặc dù tiểu một chút, đán Lưu Trương thị tài giỏi là ở trong thôn nổi danh, một có thể đương một bán sai khiến, hòa hai nhi tử cùng nhau nhưng không phải là bà sức lao động. Lưu Lãng do dự nói, vậy ta đi về hỏi hỏi ta nương ý tứ. Lưu Trương thị không chút suy nghĩ đáp ứng, lắc lắc trượng phu cánh tay khẽ nói, vai bách mâu toàn dựa vào ngươi và viên thúc kéo cày, ngươi bây giờ vai còn thành bộ dáng không? Ngươi là không phải là không muốn muốn này hai cái cánh tay. Ta liền quá khứ hai ngày, lại tinh tế sống, hai ngày tứ mâu đất cũng không sai biệt lắm, A Linh kéo cày liền cùng kéo ngoạn tựa như, có nàng rút, ngươi và viên thúc có thể thoải mái bao nhiêu? Lưu Đình đồng dạng giảm thấp thanh âm nói, cha chỉ sợ không đáp ứng. Đó là ngươi cha chui sừng châu đâu, ta đi hòa nương nói, nhượng nương đi khuyên cha, chú hai bên kia nhất định là đáp ứng. Mục Dương Linh khiêng lê hồi nhà Lưu Lực, Lưu Mã Thị đang đứng ở cửa nhìn xung quanh, thấy Mục Dương Linh qua đây đại đại thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt tươi cười muốn tiến lên nhận lấy nàng trên vai thiết lê, đạo, thức ăn đều tốt, nhanh đi gột rửa tay liền ăn cơm. Mục Dương Linh hơi tránh tay nàng, cười nói, biểu mợ, ta đến lấy là được. Mục Dương Linh đem thiết lê đặt ở sân trong góc, lúc này mới có công phu quan sát nhà bọn họ sân, cười nói, biểu mợ, nhà các ngươi thu thập được thật sạch sẽ. Lưu Mã Thị cười nói, đây đều là ngươi lực biểu ca thu thập, hắn thấy không được tạng loạn, cần phải đem đồ vật hợp quy tắc chỉnh tề mới thoải mái, nhanh đi rửa tay ăn cơm đi, biểu mợ đem ngươi mang đến cái kia ngư kho, trong nhà cũng không cái khác ăn ngon gì đó, ngươi ngàn vạn biệt ghét bỏ. Mục Dương Linh đương nhiên sẽ không ghét bỏ, rửa tay liền đại mã kim đao ngồi ở trước bàn, đối Lưu Mã Thị đạo, biểu mợ, ngươi không cần khách khí với ta, ta và lực biểu ca là quá mệnh giao tình, lúc đó ở đi kháng người hồ thời gian, hắn còn giúp ta chặn quá người hồ đao đâu, sau này có chuyện gì ngài cũng chỉ quản đến thành cố đồn đi tìm ta, có thể giúp ta nhất định sẽ băng. Lưu Mã Thị sửng sốt, tiếp theo cười nói, đều là quê nhà hương thân, ngươi lại nhỏ hơn hắn, hắn chiếu cố ngươi là hẳn là, trái lại ta không làm việc, hiện tại đảo gọi hai người các ngươi tiểu quá tới chiếu cố ta. Lưu Mã Thị lau nước mắt, tiếp theo đạo, nhắc tới cũng là duyên phận, các ngươi biểu huynh muội còn có một tầng sư huynh muội quan hệ ở đây, năm đó hắn liền theo mẹ ngươi cùng nơi biết chữ đọc sách quá, hai năm qua nhìn thấy mẹ ngươi hay là trước sinh tiên sinh tê, đúng rồi, mẹ ngươi và ngươi đệ đệ muội muội hoàn hảo đi. Này rối loạn, thật đúng là bị tội. Lúc trước thư huyền nương sinh sản, Lưu Mã Thị chính là ít có tống chứng gà quá người tới chi nhất, lúc đó Mục Dương Linh còn nhớ Lưu Mã Thị tràn đầy tươi cười đùa long phượng thai, nói là thay Lưu Lực quá đến xem hắn sư đệ sư muội. Hồi ức chẳng qua là một cái chớp mắt, Mục Dương Linh đã cười nói, mẹ ta rất tốt, đệ đệ muội muội cũng tốt, biểu mợ nếu như nghĩ thấy bọn họ có thể quá đi xem. Mục Dương Linh ăn cơm no an vị ở cánh cửa chỗ đó ngủ gật, Lưu Mã Thị cũng không quấy rầy nàng, tương việc nhà kiền hảo hậu liền đi vào nhà xương lúa mạch. Mục Dương Linh giật mình tỉnh lại, dương đầu đối Lưu Mã Thị đạo, biểu mợ, nhiều xương một ít, buổi chiều ta đình mợ có thể sẽ qua đây rút, ta ở bên cạnh cày sông đất được rồi liền quá khứ ta cứu ra bên kia, ngươi và ta mợ cùng nơi gieo hạt. Lưu Mã Thị động tác một trận, nửa ngày mới nói, như vậy, có thể hay không cho ngươi mợ mang đến phiền phức. Ngươi lực biểu ca hiện tại ở trong tộc nhân duyên không thế nào hảo. Mặc dù gian nan, đã Lưu Mã Thị còn là nói ra. Mục Dương Linh bán nhắm hai mắt tựa ở khung cửa thượng, không để ý đạo, mặc kệ nó, ngày là tự cái quá, quản những thư ấy nhàn nói toái ngữ làm gì. Ta đình mợ không phải cái loại đó dung tục nhân. Mục Dương Linh dám nói như vậy liền là bởi vì biết Lưu Trương Thị đích sắc không phải người như vậy, nàng là một lòng dạ rộng rãi, tính cách sang sảng người tốt, với nàng, Mục Dương Linh tự giác sẽ không thấy lỗi. Chương 135, 136 Thứ 136 chương ý nghĩ. Đảng Mục Dương Linh và Lưu Mã Thị đến dưới mặt đất thời gian, Lưu gia nhân sớm đã chuyển động. Lưu Đình đã gặp các nàng liền bỏ lại trong tay gì đó qua đây, đối Mục Dương Linh lại cười nói, đến, biểu cứu cùng ngươi cùng nơi cày sông đất. Mục Dương Linh xem hắn tay, lắc đầu nói, còn là nhượng đình mợ đến đây đi, biểu cứu, ngài còn là mau nghỉ ngơi đi đi, cha ta chỗ ấy có rượu thuốc, ngươi nếu như không chê, ngày mai ta cho các ngươi mang nửa bình qua đây. Lưu Đình sắc mặt tường đỏ, Lưu Trương Thị liền cười qua đây đẩy đi hắn, được rồi, ngươi cho là ngươi kéo cày à, còn phải ta xử lực hướng tiền đẩy. A Linh kéo cày, ta chỉ muốn hơi dùng sức hướng dưới đất ấn là được, biên nhi đi, biệt làm lỡ chúng ta công phu. Vừa nói chuyện nói được mọi người đều cười khởi lai, Lưu Đình chỉ có thể sờ sờ mũi trở lại, tương thiết lê tặng cho thế tử. Mục Dương Linh trước tiên ở nhà Lưu Lực bên này cày xuống đất, sau đó chạy nữa đi Lưu ra bên kia, phụ cận ruộng đồng Lý Nhân thấy Mục Dương Linh một người kéo cày liền đủ tam gia nhân chủng, không khỏi đô hâm mộ Lưu ra vận khí tốt, đạo, Lưu Đại Tiền và Lưu nhà nhị tiền còn mà thôi. Dù sao cũng là nhân gia ruột thịt huyết mạch thân thích, nhưng này nhà Lưu Lực vận khí cũng quá được rồi, bình thường cũng không nhìn hắn hòa Mục gia thật tốt ta. Mà không phải là Lâm Sơn thôn nhân quan tâm điểm thì lại là, này khuê nữ khí lực quả thực là thần lực a, nếu có thể lấy về nhà, sau này cho dù không có châu cũng lại cũng không cần lo lắng cày ruộng vấn đề. Đã đây cũng chỉ là dám suy nghĩ một chút mà thôi. Mục Dương Linh ngay những người khác hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt hai nhà thay thế chạy, mà Tam Thúc Công một nhà cho dù tức giận, lúc này cũng không dám đắc tội Mục Dương Linh. Mục gia đối Lưu gia đã không đơn giản là thân thích đơn giản như vậy, nhiều hơn là ân tình tồn tại, không thấy Mục Dương Linh chống đối Tam Thúc Công một điểm áp lực cũng không có sao. Lưu Hòa ở một bên một câu nói cũng không nói. Trạng vạng Thái Dương mau xuống núi thời gian Mục Dương Linh quá khứ bang Lưu Đại Tiền một nhà lê không ít, trước khi đi đối Lưu Mã Thị đạo, biểu mợ, ngày mai ta còn đến, ngươi tới dưới mặt đất thời gian nhiều mang một ít lúa mạch. Lưu Mã Thị ứng hạ. Mà Lưu Trương Thị bên này cũng cho Mục Dương Linh trả lời, liền chiếu ngươi và A Lãng nói làm, hậu thiên mợ đi ngươi ra, giúp ngươi kiển kia tinh tế sống, bất quá mợ lời cảnh báo đằng trước, này việc thế nào kiển ngươi tới chỉ huy, mợ cũng không hiểu lại tinh tế sống hẳn là dạng gì. Ngươi yên tâm đi mợ, ta đã sớm nghĩ kỹ, ngài cứ chiếu ta nói làm là được. Mục Dương Linh muốn thực nghiệm đơn giản chính là này vài loại, gieo hạt lúa mạch chia làm hai loại, một loại là giống như bây giờ, trực tiếp gieo hạt, một loại thì lại là dùng cái phao khai nha, ngắn một chút mạch nha xuống lần nữa loại, trong đó hai loại lúa mạch lại mỗi người chia làm hai loại chè mét khối thức. Một loại là truyền thống dùng chân che đất, một loại thì lại là dùng hai hàng bá che đất, có sâu có cạn chi phân. Hai loại lúa mạch thượng bậc trung các nhất mẫu, lại ở nhất mẫu trung chia đều ra làm che đất thử nghiệm, tiếp được tới bón phân, tới thì đồng bộ, tuyệt đối không thể nặng bên này nhẹ bên kia, liền nhìn trời thu hoạch là như thế nào. Trong này thổ địa san bằng độ muốn so với trước bọn họ trồng cho tốt, tận lực thâm canh mật thám, cho nên tứ mẫu đất Mục Dương Linh tính toán tiêu phí vừa đến 2 ngày thời gian, liền nàng và Mã Lưu Thị Hòa Lưu Trương Thị ba người động thủ, tiểu Bắc Văn mấy niên kỷ còn nhỏ, khó tránh khỏi có chút lơ là, liền bị nàng phái ra đi làm cái khác sống. Mục Dương Linh cảm thấy, nếu như này thực nghiệm thành công, như thế tiếp theo đích thực nghiệm đối tượng chính là lúa nước. So với việc bột mì, nàng còn là thích hơn ăn gạo, mà lúa nước sản lượng ở Hưng Châu phủ thấp hơn, cũng bởi vậy, mọi người đều tuyển trạch trồng tiểu mạch, chỉ để lại một chút trồng trọt lúa nước, phát xuống hạt giống cũng là lúa mạch chiếm đại đa số. Mục gia cũng như nhau, chỉ để lại 13 mẫu thượng đẳng điền loại lúa nước. Nhưng thực, Mục Dương Linh thích hơn hai loại chia đều giao nhau trồng, đơn giản là 2 tháng phân trồng tiểu mạch, lúa nước trồng nhưng có thể phóng tới tháng 3 phân, như vậy thời gian lối khai, lao động mật độ giảm thấp, đại gia đối trồng cũng có thể càng thêm tinh tế một ít, mà trước đây, Mục Dương Linh liền muốn giải quyết lúa nước sản xảy ra vấn đề, nếu như lúa nước ở Hưng Châu phủ còn là như thế sản lượng thấp, không nói cái khác bách tính, chính là Mục gia chỉ sợ cũng sẽ không lấy ra. Tàng lớn trồng trọt thực lúa nước. Nay thực sự là trách nhiệm nặng nề mà đường thì xa. Mục Dương Linh rất hối hận, nàng kiếp trước sẽ không nên nghe cha lời đi đọc trường quân đội, mà là hẳn là đi niệm đại học nông nghiệp, hiện tại cũng sẽ không hai mắt luôn cuống. Ai nói nông nghiệp là ít lưu ý chuyên nghiệp? Rõ ràng là cái hữu dụng nhất bất quá chuyên nghiệp. Mục Dương Linh về đến nhà trước ngồi xổm trong chậu nhìn nàng phao ở trong nước lúa mạch, thấy có lúa mạch đã mạo tế nha, liền thở phào nhẹ nhõm, ta trước còn lo lắng thủy thái lánh mà bất ra đâu. Mục Dương Linh nói đến đây mắt hơi sáng ngời, nhìn về phía Mã Lưu Thị, bà gì, nếu không ta dùng nước gấm thử một chút, nói không chừng lúa mạch này mầm nhanh hơn. Bà gì vẻ mặt màu đen, người đứa nhỏ này. Bà gì tìm không ra thích hợp lời để hình dung nàng, chỉ có thể tức giận nói, cho dù lúa mạch nhiều, cũng không có ngươi lãng phí như thế. Cấp trên nhưng truyền xuống nói tới, cũng là năm nay triều đình mới phụ trách lúa mạch, sang năm còn phải dựa vào tự chúng ta, ngươi tốt xấu trường điểm tâm, đem này lúa mạch lưu đến sang năm, dầu gì, lưu lại, đợi được thời kỳ giáp hạt thời gian tốt xấu có thể cho đệ đệ ngươi muội muội thấu bát cháo uống. Mục Dương Linh không để ý phất tay nói, bà gì ngươi cứ yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không gọi các ngươi không cơm ăn, bây giờ không phải là làm thí nghiệm không. Ta cũng không lấy nhiều, liền lấy nhất phủng tới thử xem thử, không được thì thôi. Mục Dương Linh bất chờ Mã Lưu Thị phản đối liền chạy vào trong nhà phụng nhất phụng lúa mạch ra, dùng nước nóng đoái chút lạnh thủy, cảm thấy chỉ hơi ấm áp liền đem lúa mạch đào đi vào. Tú Hồng mấy đều tốt kỳ ngồi xổm ở một bên nhìn. Mã Lưu Thị thấy Thư Huyền Nương chỉ là mỉm cười nhìn bọn họ càng quái, cũng không ngăn cản, liền mất hứng nói, Huyền Nương, ngươi cũng nên quản quản A Linh, đứa nhỏ này hiện tại đều như vậy, sau này nàng không được lại càng không nghe các ngươi lời. Thư Huyền Nương cúi đầu cười, dịu dàng đạo, không có quan hệ gì. Ta nghe lời của nàng liền hảo, nàng nói cũng không lỗi, trong nhà lúa mạch nhiều, lại dùng không hết, không bằng cho nàng cầm đi lăn qua lăn lại. Bất, là làm thí nghiệm, nói không chừng thật gọi nàng tìm ra so với hiện tại tốt hơn trồng phương pháp đâu. Đời đời đều là như thế làm ruộng, Mã Lưu Thị bất mãn nói, cũng không thấy nhân sẽ đi lăn qua lăn lại này đó, lẽ nào nàng còn có thể đem mẫu sản theo 200 cân biến thành đồ ngốc không thành. Kia đều là nhân ra nhiều tinh tế hầu hạ, nhà ta ít người, mẫu sản năng trên trăm cho dù không tệ. Thư Huyền Nương không hiểu làm ruộng, thậm chí cũng không có loại quá, cho nên không có Mã Lưu Thị loại này thâm căn cố đế ý nghĩ, ở nàng xem đến, vương triều có thể biến đổi, thiên có thể biến đổi, như thế trên đời này còn có cái gì là không thể biến đâu. Đối nữ nhi, nàng luôn luôn là ủng hộ khoan dung thái độ, đáng gì là trưởng bối, Thư Huyền Nương giáo dưỡng làm cho nàng không thể chống đối với nàng, nàng cũng chỉ có thể ở hai giả trước đánh thái cực, tận lực mơ hồ mâu thuẫn của bọn họ. Mã Lưu Thị nhìn ra nàng vô tâm quản giáo Mục Dương Linh, cũng chỉ có thể thở dài, nhắm mắt làm ngơ, đi phòng bếp cấp kỷ đứa nhỏ làm cơm đi. Chương 136, 137. Thứ 137 chương không hay. Mục Dương Linh đi về phía Tây thôn giúp 2 ngày, ngày thứ 3 Lưu Trương Thị liền dẫn theo hai nhi tử qua đây. Mục Dương Linh cũng không gọi Lưu Lãng Lưu Luân gieo hạt, chỉ là cho bọn hắn cái quốc, để cho bọn họ và Tú Hồng cùng nhau tương nghe khối nghiền nát san bằng hảo thổ địa. Lưu Lãng vây quanh địa đầu quay một vòng, hỏi, đất này tính san bằng, ngươi đây là tính toán loại gì quý giá đông tây đâu? Con nghiền. Liên loại lúa mạch, ngươi liền cho ta nghiền đi, không thấy được cấp trên nghe khối quá lớn không? Ta chân trần đi ở cấp trên chân đô các được hoảng. Lưu Lãng viết bĩu môi, ngươi trái lại tìm khối bất cắt chân cho ta nhìn một cái. Mục Dương Linh thấy qua, kiếp trước theo chiến hữu hồi nhà nàng ngõ lúc, chính đụng với làm ruộng, nhân ra kia khai cơ khí một vòng quá khứ, nổ ra đất là lại tế lại trượt, dẫm đi lên mềm sản sản, nhưng thoải mái, đâu tượng hiện tại, nghe khối cùng nơi, cho dù đã dùng cái cuốc đập một lát nữa nhi, nghe khối vẫn như cũ không nhỏ. Đương nhiên, Mục Dương Linh bây giờ là không có cách nào gọi Lưu Lãng nhìn thấy, liếc mắt sinh thời cũng không có khả năng. Lưu Trương Thị nghe nói nhất bàn tay vô vào trên đầu của hắn, vội vàng làm việc, nói cũng quá nhiều. Lưu Lãng liền chạy đi và Lưu Luân cùng nơi. Mục Dương Linh tương nảy mầm hảo lúa mạch lấy ra, Lưu Trương Thị nhìn kinh ngạc nói, loại này từ sao nảy mầm? Này còn thế nào loại A? Này hai mẫu chúng ta liền loại nảy mầm hạt giống, Mục Dương Linh chỉ nhất mẫu thượng đẳng hòa nhất mẫu bậc chúng nói, cho nên chúng ta phải cẩn thận một chút, đừng đụng hỏng rồi mạch nha. Đây thật là cái tinh tế sống, Lưu Trương Thị cho mày, hoài nghi đạo, như vậy thật có thể trồng sống. Thử xem thử bái, chẳng qua là hai mẫu đất, cho dù không có thu hoạch cũng không có cái gì. Lưu Trương Thị không nói gì nhìn Mục Dương Linh, nàng là nông dân, đừng nói là hai mẫu đất, chính là hai phân đô sẽ đau lòng. Lưu Trương Thị vui mừng, may cha chồng bất ở đây, nếu không cần phải và Mục Dương Linh ầm ĩ khởi lai không thành. Nông dân trời sinh liền nhìn không được hạt giống hòa thổ địa bị làm hại. Mục Dương Linh cẩn thận tương lúa mạch ngã vào cái mẹ thượng, đối Lưu Trương Thị đạo, biểu mợ, chúng ta trước cày xuống đất, một hồi lại đến gieo hạt. Mã Lưu Thị liền nhìn bọn họ lăn qua lăn lại, trên mặt đất lý quay một vòng đạo, ngươi kia điểm phì đỉnh cái gì dùng. Bà gì nhìn còn không bằng thanh loại đâu. Mục Dương Linh trong khoảng thời gian ngắn tìm không được phì, chỉ có thể lấy trong nhà hầm cầu khó khăn tích lũy hạ phì, hỏi nữa mấy nhà muốn một chút phân châu hòa thượng đường nghe, mặc dù thiếu, đãn có chút ít còn hơn không đi. Không được, phân bón lót cho dù theo không kịp cũng không thể một chút cũng không có, bà gì, ngài liền chiếu ta nói hướng dưới tát phì là được. Mục Dương Linh đối với lần này rất kiên trì. Mã Lưu Thị bất mãn đô miệng, người đối này tứ mẫu đất tâm tư có một nửa phần đến cái khác trên mặt đất thì tốt rồi. Mục Dương Linh loại cái khác lúc đều là nghe Mã Lưu Thị, thiên này tứ mẫu đất muốn tất cả đều chiếu ý tưởng của nàng đến, cũng là hầu hạ tinh tế nhất, Mã Lưu Thị nhưng liền trông chờ cái khác thu hoạch, thấy Mục Dương Linh tương tất cả có lợi điều kiện đô cho này tứ mẫu khả năng không hề thu hoạch, tự nhiên bất mãn. Nhìn Mục Dương Linh cười hắc hắc mặt, Mã Lưu Thị liền phát bất ra tính tình đến, chỉ có thể bất đắc dĩ chiếu nàng nói đi làm. Mục Dương Linh lê sau cẩn thận từng ly từng tí tương nảy mầm lúa mạch hạ đến dưới mặt đất, trong đó phân nửa chiếu Mã Lưu Thị mật độ, một nửa kia nàng lại nghiêm ngặt yêu cầu nhiều tắt một ít, Lưu Trương Thị cũng đều làm theo. Đẳng hạ hoàn loại, Mục Dương Linh liền hòa Lưu Trương Thị cùng nhau cẩn thận dùng chân vùi lấp hạt giống, phân nửa sau lại dùng hai hàng bá che một nửa kia. Sau Mục Dương Linh vừa cẩn thận kiểm tra, tương khe hở khép lại đất, cứ như vậy, một ngày cũng là loại hoàn hai mẫu, bản đến lúc còn có một chút. Nhưng Mục Dương Linh ngăn trở Lưu Trương Thị động tác, đạo, muốn ở thống nhất một ngày lý loại, ngoài ra hai mẫu ngày mai lại loại. Lưu Trương Thị thẳng khởi eo đến xem ngoài ra hai mẫu, không khỏi bật cười, đi, đâu nghe lời ngươi. Cái này từ mọi người đều rảnh rỗi, Mục Dương Linh đạo, không bằng đến nhà ta đi nghỉ ngơi một chút, một hồi các ngươi lúc trở về để thượng hai cái ngư. Lưu Lãng chặt lưỡi, nhà ngươi ngư còn chưa có ăn xong a? Này đô bao nhiêu thiên? Tú Hồng đắc ý nói, biểu tỷ bắt rất nhiều. Lại ăn một tháng trước cũng ăn không xong. Bác Văn lại ghét bỏ che miệng đạo, miệng đầy mùi cá, ta không muốn ăn cá, tỷ tỷ, ta muốn ăn thỏ thịt. Tú Lan cũng tha thiết mong chờ nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời, thấy Thái Dương còn đang đỉnh núi, cách xuống núi còn có một khoảng thời gian, lên đường, đi à, các ngươi đem đồ vật nâng trở lại, ta đi lên núi một chuyến. Mọi người đều biết Mục Dương Linh đối trong núi thủ, cho nên rất yên tâm làm cho nàng đi. Mục Dương Linh chạy chậm lên núi. Lúc này trong núi rừng một người cũng không có, nàng cẩn thận né qua cây cối đi vào trong núi, lúc này là mùa xuân, trong rừng dã thú trải qua một mùa đông chính là tối khi đói bụng, ở không có cung tên dưới tình huống nàng cũng không dám thâm nhập, chỉ là cầm một gậy gộc cẩn thận ở ngoại vi đảo quanh. Mới đi vào trong 300-400 mét, liền nhìn thấy trên mặt tuyết toát ra xanh một mảnh cỏ non. Trong núi rừng tuyết hóa được chấm nhất, đến bây giờ đô vẫn chưa có hoàn toàn hóa hoàn, đã trên mặt đất lại toát ra không ít cỏ xanh, mềm mại lục lục, nhìn liền làm cho lòng người sinh mừng rỡ. Mục Dương Linh khỏe miệng hơi nhếch lên, đã chuyển quá nhất khỏa cây to, Mục Dương Linh sẽ không do mở to hai mắt nhìn, khỏe miệng tươi cười lại cũng duy trì bất ở. Đằng trước trên mặt đất tuyết hỗn loạn bất ham, lưu lại rất nhiều vết chân, cỏ xanh tất cả đều bị gặm quang, có liên nhánh cỏ đều bị đào khởi lai, Mục Dương Linh tâm không ngừng đi xuống trầm. Nàng cũng không cần ngồi xổm xuống đi nhìn những thứ ấy vết chân, chỉ bằng mùi là có thể phán định đây là thỏ làm, hơn nữa còn là số lượng khổng lồ thỏ làm. Này đối thợ săn thật sự mà nói là không còn gì tốt hơn tin tức, nhưng đối với nông dân đến nói lại là xấu nhất bất quá tin tức. Nghĩ đến trời thu lúc trong rừng thỏ số lượng, Mục Dương Linh tâm không ngừng đi xuống chậm. Mục Dương Linh xung quanh đi lại, lần này nàng chú ý lưu ý trên mặt đất cỏ xanh tình huống, phát hiện lại hướng lý cỏ xanh bị phá hư đặc biệt nghiêm trọng, ra bên ngoài hoàn hảo một chút. Nhưng cũng có thể nhìn ra thỏ gặm dấu vết. Hiện tại cứ như vậy, qua ít ngày nữa chúng đem trong rừng cỏ xanh đô ăn sạch làm sao bây giờ? Khi đó dưới mặt đất hoa màu nhưng đều vừa mới mạo nha à, Mục Dương Linh đè xuống trong lòng hoang mang, tìm một cái phương hướng đi qua. Một đám thỏ chính vây cùng một chỗ gặm cỏ, Mục Dương Linh nhìn thấy giả tưởng chung kẻ địch, không khỏi tức giận dâng lên, nhảy ra ngoài cũng không chờ thỏ kịp phản ứng, gậy gộc trực tiếp huy quá khứ, tương hai con thỏ đánh bất tỉnh. Thỏ đã bị khiếp sợ, tứ tán né ra. Mục Dương Linh cũng không truy, chỉ là không ngừng vùng cây gậy trong tay, tương thỏ đập ngất đi, sau đó liền tay không bắt hai sống, đếm một chút trên mặt đất nằm đảo thỏ trường bắt chỉ, lửa giận trong lòng lúc này mới tiêu tan một chút. Mục Dương Linh dùng dây thừng tương thỏ xuyến khởi lai xách ra, trong tay nắm bắt ngoài ra hai con thỏ, lúc này mới trầm mặt hướng trong nhà đi. Chương 137, 138. Thứ 138 chương lo lắng. Mục Dương Linh xách một chuỗi thỏ xuống núi, về đến nhà bị mấy nhiệt tình đứa nhỏ vây quanh. Mục Dương Linh xả ra tươi cười, tương hoặc vượng hoặc tử thỏ giao cho bọn họ, đạo, chúng ta buổi tối ăn một cái, cấp bác ra hòa cậu hai ra ra cắt một cái, còn lại thu lại, ngày mai bắt được thị trấn lý bán. Lại cầm trong tay còn sống hai con thỏ cấp bác Văn và Tú Lan, nhạ, cho các ngươi dưỡng, trong nhà nhiều dưỡng một ít, như vậy sau này muốn ăn thịt cũng không cần lại đi đánh. Mục Dương Linh chọn hai lại đại lại phì mang về cho Lưu Lãng, các ngươi cũng mau trở về đi thôi, trên đường cẩn thận chút. Ngày mai ngươi tới ta sẽ cho ngươi cắt đánh mấy cái. Lưu Lãng và Lưu Luân cao hứng ứng hạ, kéo tay của mẫu thân về nhà. Mã Lưu Thị cũng rất cao hứng, tương vượng dụng thỏ lấy ra đến nhét vào trong lồng tre. Đạo, ngày mai bà dì vội tiến trình đi bán, các ngươi đi trước dưới mặt đất. Mục Dương Linh hiện tại vô tâm tình lý hội này đó, có cũng được mà không cũng được ứng hạ. Tú Hồng nhìn ra Mục Dương Linh mất hứng, liền tiến đến bên người nàng khẽ cất tiếng hỏi, biểu tỷ, ngươi làm sao vậy? Mục Dương Linh thở dài. Nhà của chúng ta cách sơn quá gần, trong rừng dã vật nhiều, sau này hoa màu chỉ sợ sẽ bị làm hại. Tú Hồng trong mắt nghi hoặc, cái gì dã vật hội xuống núi? Lợn rừng. Lợn rừng ta đảo không sợ, ở bên ngoài đảo mấy cạm bẫy là có thể ngăn trở, nhưng ta sợ thỏ. Tú Hồng liền khanh khách cười, biểu tỷ, ngươi còn có thể sợ thỏ. Ta xem ngươi bắt thỏ chảo thật là lợi hại. Một cái hai ta đương nhiên không sợ, nhưng ta sợ thiên chỉ vạn chỉ, ta chính là lợi hại hơn nữa cũng đỡ không được ngàn vạn con thỏ a. Tú Hồng há to miệng, nhiều như vậy thỏ được ăn tới khi nào a? Mục Dương Linh suy sụp hạ vai, ngươi quan tâm điểm hình như sai rồi, này ngàn vạn con thỏ nếu như chạy vào nhà của chúng ta dưới mặt đất, vậy chúng ta ra dưới mặt đất hoa màu cũng đừng nghĩ muốn. Hơn nữa, nhà của chúng ta ở nam diện tối đa. Mục Dương Linh hiện tại sầu tóc ti đều nhanh trắng, hoàn toàn nghĩ không ra cái gì hảo phương pháp đến ngăn cản thỏ chiều, không ngừng đánh thỏ. Điều này hiển nhiên là không thể nào, đạo loại cũng muốn bắt đầu bồi miêu. Tháng sau đầu tháng liền muốn cấy mạng, mà còn lại gần bách mẫu hạ đẳng cũng không thể toàn hoang. Nàng đang định hai ngày nữa đem đạo loại bỏ ra hậu liền bắt đầu lê khai một ít hạ đẳng đến loại lúa mạch. Làm sao có thời giờ vào núi đi săn A, nàng một người lại có thể đánh bao nhiêu? Mục Dương Linh chống cằm phát sầu. Tú Hồng cũng không có hảo biện pháp, chống cằm ngồi ở một bên, trong đầu tất cả đều là thỏ, cuối cùng vẫn là nhịn không được chảy nước bọt đạo. Nhiều như vậy thỏ đủ chúng ta ăn được lớn lên, biểu tỷ, nếu có thể đem này đó thỏ toàn bắt bán đi. Vậy chúng ta ra không biết có thể kiếm bao nhiêu tiền đâu. Ngươi cho là này thỏ là đại khoai lang A, liền trường ở nơi đó chờ chúng ta lấy. Biểu tỷ, khoai lang là vật gì? Liền hòa khoai tây không sai biệt lắm, sinh trưởng ở dưới mặt đất sẽ không động. Mục Dương Linh đứng dậy chuột vô ngông, phất tay nói, được rồi, nghị không ra ý kiến hay cũng đừng nghĩ, chúng ta đi ăn cơm đi. Mục Dương Linh hướng về phía phòng bếp hô, bà dì, thỏ muốn kho mới tốt ăn. Bà dì sang giọng, biết, phân nửa kho. Phân nửa đồn canh, mẹ ngươi không thích kho, vội vàng đi rửa tay, thái liền sắp được rồi. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Mã Lưu Thị liền rời giường cho bọn hắn làm xong bữa ăn sáng, sau đó liền mang theo trong lồng tre thỏ đi thị trấn bày hàng. Mục Dương Linh ngoại hạng ngày hôm trước hơi sáng, lúc này mới gian nan bỏ dậy rửa sấu, an điểm tâm mới dẫn theo đông tây đi mặt đông mảnh đất kia. Theo cử thượng tấm ván gỗ cầu quá khứ, Mục Dương Linh cúi đầu đi nhìn mương máng Lý Thủy, hiện tại thượng du thanh khiết đã tất cả đều hóa, ba đập chứa nước tất cả đều quán mãn thủy, tam điều mương máng cũng chạy hơn phân nửa. Quân dân các thấy tình trạng đó cũng không khỏi vui mừng khởi lai, may mà bọn họ trước tu thủy lợi, nếu không này đó thủy không biết muốn hủy diệt bao nhiêu. Tề Hạo Nhiên càng là tự đắc, bởi vì chuyện này, hắn ở trong quân cũng càng thêm cứng rắn, dưới đoàn luyện sứ Hòa Doanh Thiên tổng đối mệnh lệnh của hắn cũng không dám lại tùy tiện bắt bỏ. Mục Dương Linh chỉ là cúi đầu nhìn một chút mương máng Lý Thủy, liền nhìn phía Chủ Sơn phương hướng. Không biết các lao nhân lời nói có hay không chuẩn, năm nay mùa hè có hay không sẽ có nạn hạn hán, nếu là có, trong rừng thỏ không được đói bụng đến phải thảm hại hơn. Chúng thảm chính là Mục Dương Linh thảm. Mục Dương Linh nhìn Chủ Sơn thở dài, chỉ hy vọng bên trong cỏ xanh các kiên quyết một điểm, tốt xấu chờ nàng nghĩ ra biện pháp đến. Mục Dương Linh rất nhanh liền không lòng dạ thảnh thơi ưu sầu, bởi vì Lưu Trương Thị mang theo Lưu Lãng và Lưu Luân qua đây, bọn họ nhìn thấy dưới mặt đất chỉ có Mục Dương Linh một liền kinh ngạc hỏi, thế nào chỉ có ngươi một? Ta nhượng Bắc Văn bọn họ lại ngủ một lát nhi, chúng ta trước kiến đi, hôm nay hạt giống không nha, thời gian ngắn hơn. Lưu Lãng viết bĩu môi, che ngực lên án nhìn về phía mẫu thân, nương, ngươi gì thời gian cũng có thể gọi ta ngủ thêm một lát nhi. Ở mẫu thân vũ về phía hắn trước liền nhảy tới Mục Dương Linh phía sau. Lưu Trương Thị chỉ có thể chừng hắn nói, ngươi A Linh biểu muội hơn ngươi còn nhỏ đâu, thế nào không thấy ngươi và nàng so với. Ngươi Bắc Văn biểu đệ niên kỷ còn nhỏ đâu, hòa một ngãi hoa hoa so với, ngươi cũng không ngại tao được hoảng. Lưu Lãng lẽ lưới, đạo, vậy ta 5 tuổi thời gian cũng không thấy ngươi đau lòng ta à. Không phải cũng là sáng sớm liền đem ta kéo xuống giường gọi ta làm việc không? Lưu Trương Thị trừng mắt, ngươi 5 tuổi thời gian còn tệ ra quần đâu, ta trái lại muốn gọi ngươi làm việc, ngươi kiền được không? Lưu Lãng một khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ bừng, 5 tuổi ký ức rất mơ hồ, hắn thật đúng là không nhớ, chỉ là căn cứ hiện trạng suy nghĩ cảm giác mình thời thơ hấu cũng quá rất thê thảm. Lưu Trương Thị liền âm chắc chắc hừ lạnh một tiếng, tiểu dạng, và nàng đấu, còn quá non một ít, cũng không phải Bắc Văn như nhau thần đồng, 3-4 tuổi liền ký sự. Chờ bọn hắn tương còn lại 2 mẫu đất loại hoàn, Mục Dương Linh còn muốn vào núi đi săn, lần này nàng có một đại ba lô hỏa một cây cung tên. Lưu Lãng nóng lòng muốn thử, A Linh, ta theo ngươi vào núi bái. Mục Dương Linh nghiêng đầu suy nghĩ một chút lắc đầu nói, không được, hiện ở trong núi giã thú đói rất, thật muốn đụng với manh thú một mình ta chạy được mau, mang theo ngươi nhưng chạy không được. Lưu Trương Thị cũng bận ngăn hắn, Lưu Lãng đành phải thương tiếc nhìn Mục Dương Linh chính mình đeo ba lô hỏa cung tên vào núi. Lần này Mục Dương Linh chuẩn bị đầy đủ, thu hoạch lớn hơn nữa, thẳng đến chất đầy ba lô mới xuất sơn, lúc này Thái Dương đã rơi xuống giữa sườn núi. Mục Dương Linh nhanh hơn bước chân hướng trong nhà đi, Mã Lưu Thị đã về, lúc này chính gọi Lưu Trương Thị. Mục Dương Linh xách lục con thỏ ra đặt ở một cái khác ba lô lý, nghĩ nghĩ lại xách một cái ném vào, đối Lưu Trương Thị đạo, biểu mợ, ta tống các ngươi trở về đi. Không cần, không cần, này cũng không xa. Còn là nhượng A Linh tống đi, rốt cuộc là hai thôn. Bên ngoài lại bất an ninh, ngươi mang theo hai đứa bé không an toàn. Mã Lưu Thị nói như vậy Lưu Trương Thị cũng chỉ hào ứng hạ. Mục Dương Linh liền xách một cây gậy ở trên người, cong lên ba lô đạo, đi thôi. Bọn họ mới đi đến bán trên đường, Thái Dương liền hoàn toàn xuống núi, chỉ chân trời còn có ánh chiều tà chiếu đại địa, bốn người không khỏi càng bước nhanh hơn, ở thiên dần dần ám trầm xuống lúc, Lưu Luân chỉ vào đằng trước hô, chỗ đó có người, hình như là cha Hòa Đường Thúc. Chương 138, 139 Thứ 139 chương vụ trộm. Lưu Đình thấy thê nhi trễ như thế còn chưa có trở lại, người hồ vừa mới lui, bên ngoài loạn rất, liền không nhịn được kêu lên Lưu Viên đi ra đến xem. Lưu Đình cũng nhìn thấy bọn họ, bước nhanh tiến lên, nhận lấy Lưu Trương Thị trên vai cái quốc, hỏi, thế nào trễ như thế? Lưu Trương Thị mặt tường đỏ, trừng con lớn nhất liếc mắt một cái, đạo, không có gì, chúng ta về nhà trước tái thuyết đi. Mục Dương Linh theo bọn họ đi tới cửa nhà. Xách ra nhất con thỏ đến liền đem còn lại phân thành hai phân, đưa cho Lưu Đình và Lưu Viên, Đình biểu cứu, cho các ngươi ăn, ta đi lực biểu ca ra nhìn nhìn. Đường hai huynh đệ cũng bất khách khí với nàng, nhận lấy đạo, vậy ngươi nhanh đi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, một hồi chúng ta tống ngươi trở lại. Mục Dương Linh cười nói, các ngươi tống ta trở lại, ta lại muốn tống các ngươi, tối hôm nay không cần ngủ, các ngươi còn là vội vàng ra đi đi, ta khí lực quá lớn, liên nhân đô từng giết, còn sợ gì. Lưu Đình nhíu mày, ngươi dù sao cũng là đứa nhỏ. Mục Dương Linh kiên trì, trực tiếp tương nhân đẩy mạnh phòng, phất tay nói, được rồi, mau trở về đi thôi, ta không công phu cùng các ngươi xả. Mục Dương Linh quay người liền muốn chạy, Lưu Viên liền kéo lấy nàng nói, không bằng liền ở bên cạnh ở một đêm thượng đi, đại buổi tối ở bên ngoài chạy cũng thực sự quá nguy hiểm. Trong nhà cũng chỉ có bà dì và ta nương mang theo mấy tiểu, ta đâu yên tâm. Biểu cứu, các ngươi cứ yên tâm đi, đầm rồng hang hổ ta đô sống qua, thật có không dài mắt muốn đánh cướp ta, bọn họ cũng quá xui xẻo đi. Mấy người vừa nghĩ cũng là, tay buông lỏng, Mục Dương Linh liền mũi tên xông ra. Mục Dương Linh nhanh như chớp chạy đến nhà Lưu Lực, gõ gõ cửa, bên trong truyền đến Lưu Mã Thị cảnh giác thanh âm, là ai? Mục Dương Linh nghe thấy thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, chân mày không khỏi vừa nhíu, cất giọng nói, biểu mợ, là ta, A Linh. Lưu Mã Thị vội vã từ trong phòng ra cho nàng mở cửa, kinh ngạc nói, A Linh, người thế nào qua đây? Mục Dương Linh dương giơ tay lý thỏ, ta tống ta đỉnh mợ qua đây, thuận tiện quá đến xem ngài. Mục Dương Linh cùng nàng vào phòng, tương thỏ đặt ở phòng bếp lý, xung quanh vừa nhìn, hỏi, biểu mợ, ở trong thôn có người bắt nạt người sao? Lưu Mã Thị cường cười một tiếng, ai dám khi dễ ta? Chúng ta Lưu gia ở này trong thôn cũng coi như một đại tộc. Lưu gia mặc dù bị đánh tán đưa về tứ doanh ngũ doanh, thậm chí có nhân còn bị phân tới tam doanh, đã suy nghĩ đến bọn họ đồng tộc, cấp trên cho bọn hắn phân không sai biệt lắm đều ở đây một mảnh. Cho dù Lưu Lực ở tộc nhân trước mặt lại thế nào không tốt, đó cũng là đồng tộc, Lưu gia đích xác hội che chở Lưu Mã Thị, đã nếu như là đồng tộc bắt nạt nàng đâu. Mục Dương Linh sắc mặt có chút không dễ nhìn, đã cũng không hỏi nhiều, nàng và Lưu Mã Thị không quen, chỉ có thể đặng Lưu Lực tuần hưu thời gian về nói một tiếng với hắn. Tương sự tình đặt ở đáy lòng, Mục Dương Linh lực chú ý lại chuyển đến thổ địa Thượng Hòa trong núi Thọ Thượng. Mã Lưu Thị mỗi ngày buổi tối đâu ngẩng đầu nhìn trời sắc, xác định sau này chừng mấy ngày cũng sẽ là ngày nắng hậu, nàng nói với Mục Dương Linh, ngày mai sẽ phóng thủy ươm giống đi. Lúa nước là loại ở mặt đông ven sông kia khối thượng đẳng dưới mặt đất. Mục Dương Linh trực tiếp mở một người nhượng dòng nước tiến dưới mặt đất, sau đó không ngừng giẫm đạp phiến đất, tới bán buổi chiều mới để cho dòng nước đến càng sâu dưới mặt đất, tương bốn phần cách ra tắt loại ươm giống. Mã Lưu Thị toàn bộ hành trình đứng ở bên cạnh chỉ đạo, cũng không hạ điển, Tiểu Bắc Văn và Tú Hồng Tú Lan cũng bị yêu cầu học tập, nàng nói, ta còn có thể sống mấy năm. Các ngươi phải học hội làm ruộng, nếu không sau này ta đi, ai còn có thể dạy các ngươi. Mục Dương Linh cẩn thận tương hạt giống rơi tại đất thượng, cẩn thận quan sát một chút ngẩng đầu hỏi, bà gì, này mật độ đúng không? Hơn 10 ngày xuống, Mã Lưu Thị đã minh bạch Mục Dương Linh trong miệng mật độ, khoảng cách giữa các cây với nhau đẳng danh từ ý tứ, nghe nói túi đầu liếc mắt nhìn. Gật đầu nói, không sai biệt lắm, chính là như vậy, đêm này kỷ lũng đô cấp vài lên, đảng trạng vạng Thái Dương mau xuống núi lại phóng một điểm thủy tiến điển, không muốn ngập đến hạt giống, để thủy đến này bộ vị là được. Mục Dương Linh vững vàng ghi lại vị trí, ứng hạ. Tú Hồng cũng muốn hạ điển, Mục Dương Linh liền đem hạt giống phân nàng một ít, thấy Mã Lưu Thị đã đi rồi, Mục Dương Linh liền khẽ nói, Tú Hồng, ngươi nói chúng ta tượng phao tiểu mạch hạt giống như nhau trước phao khai đạo loại, ngươi cảm thấy mọc ra miêu có thể hay không tốt hơn? Tú Hồng nhìn chung quanh liếc mắt một cái, đồng dạng nhỏ giọng lại hưng phấn đạo, nếu không, chúng ta thử thử. Mục Dương Linh mắt lấp lánh phát sáng, vỗ Tú Hồng đạo, hảo muội muội, ngươi thật hiểu trái tim của ta, ta trước ở ta trong phòng đã vụng trộm phao một điểm, ngay kháng dưới, đã nảy mầm, ngươi thừa dịp bà gì đi đất trồng rau công phu vụng trộm lấy ra, một hồi chúng ta hạ ở cuối cùng bán lũng lý. Tú Hồng nghe Mục Dương Linh, buông hạt giống liền hướng trong nhà chạy. Tiểu Bắc Văn và Tú Lan thấy tình trạng đó bận giúp các nàng để ý. Bốn tiểu nhân cũng lén lén lút lút đem đã nảy mầm hạt giống rơi tại cuối cùng bán lũng dưới mặt đất. Mục Dương Linh thoáng che giấu một chút, xác định bất đến gần nhìn không ra hậu lúc này mới thẳng khởi eo, sờ sờ lưng dưới đạo, thật đúng là mệt chết ta. Bác Văn liền lanh lợi tiến lên giúp nàng đấm lưng, tỷ tỷ, ta giúp ngươi đấm. Bác Văn mặc dù phơi mấy ngày thái dương, đã trên mặt còn là trắng trắng nộn nộn, cũng bởi vì bị thái dương phơi, mang trên mặt đỏ ửng, tựa như một chín hẳn hương táo. Mục Dương Linh không khỏi sờ soạng một cái, cao hứng nói, buổi tối trở lại ngươi cho ta dẫm lưng, tỷ tỷ thưởng ngươi ăn hiệu bào thịt. Bác Văn vỗ tay đạo, tỷ tỷ muốn vào sơn đi săn không? Quá tốt, lại nói, tỷ tỷ, ta cảm thấy đi săn so với làm ruộng hảo. Nhưng đi săn kiếm tiền khẳng định không đủ giao con lương, đến thời gian không có cơm ăn ngươi liền không cảm thấy đi săn so với làm ruộng được rồi. Mục Dương Linh nhìn về phía Chu Sơn, đạo, Chu Sơn không phải chúng ta Mục gia Chu Sơn, mà là Hưng Châu phủ bách tính Chu Sơn, chúng ta không thể tát ao bắt cá. Trong núi con mồi liền nhiều như vậy, chúng sinh con tốc độ thông thả, nếu như tỷ tỷ không đếm xỉa tất cả đi săn, quá cái hơn 10-20 năm, Chủ Sơn còn có thể còn lại thứ gì. Hậu thế nhiều như vậy quý hiếm động vật, quốc gia không thể không lập pháp bảo hộ những thứ ấy động vật, trừ chiến tranh nguyên nhân, tiền nhân quá độ đi săn cũng là nhất nguyên nhân quan trọng. Lại nhìn hiện tại, ai dám nói hùng người mù hòa hổ là quý hiếm động vật. vật kia chạy đến núi sâu rừng già lý, gặp thượng xác suất không muốn quá cao. Lộc đàn càng là một đám xuất hiện, lợn rừng đó là tai họa, thỏ, Mục Dương Linh hì hì cười, lại quá không lâu, chỉ sợ mọi người xem đến thỏ cũng không phải là vui vẻ, mà là cáo giận hòa sợ hãi. Mục Dương Linh nghĩ trong núi thỏ, còn là ngồi không yên, ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời, phất tay nói, được rồi, các ngươi trở về đi, tỉ tỉ vào núi đánh một chút thỏ, muốn là vận khí tốt, nói không chừng có thể bắt ở một cái hiệu bảo. Biểu tỷ, mãi mãi nói thỏ không tốt bán, người thành phố hiện tại cũng không tiền, cũng cứ gọi người hồ cấp đoạn, phải đi phủ thành. Mục Dương Linh nhíu mày, ta xem có thể hay không nhiều chảo một điểm hoặc là bắt sống, ta cấp đưa đến phủ thành đi. Mục Dương Linh theo trong núi ra lúc lại cong nhất ba lô thỏ rừng, thậm chí trên tay cũng xách vài chỉ, của nàng động tĩnh rốt cuộc gọi đồn lý nhân biết, đáng bởi vì nàng rất ít hòa đồn lý nhân giao lưu, mọi người đều không dám hỏi nàng. Lại có không ít người tới hỏi Mã Lưu Thị, Mã Lưu Thị có ý nghĩ giấu giếm ở, dù sao đây là một phát tài lộ, ai biết Mục Dương Linh lại cao hứng hô, bà gì, ngươi được nói cho bọn hắn biết trong núi có rất nhiều thỏ. Chương 139, 140, thứ 140 chương sinh khí. Mục Dương Linh tối sầu chính là trong núi thỏ thành họa xương bá vương, có người nguyện ý vào núi đánh thỏ nàng cầu còn không được đâu, nếu không phải là nàng không có thời gian, nàng khẳng định dẫn đầu dẫn đường, không lấy một xu. Muốn biết, Mục gia tổng cộng chỉ loại 83 mẫu đất, trong đó có 40 mẫu ở năm diện, chiếm phân nửa tỷ trọng. Thỏ một chút sơn, đứng núi chịu xào chính là nàng ra. Mục Dương Linh ôm Mã Lưu Thị cánh tay đạo, bà gì, ngài nói với bọn họ được thượng nói, đem bọn họ ra có thể làm chủ đích nam nhân mời tới. Chúng ta dùng thỏ thịt chiêu đãi hắn các nhất san, hai ngày này ta bao nhiêu tiến vào một ít, biết đâu thỏ tối đa, quay đầu lại ta sẽ dạy bọn họ bố trí đơn giản một chút cả bẫy, làm tốt ký hiệu, chớ đem nhân rơi vào đi là được, nhất định có thể bắt được rất nhiều thỏ. Mã Lưu Thị chỉ tiếp rèn sắt không thành thép kéo nàng nói, hai tướng ốc, đi săn là của ngươi sở trường, hiện tại chính là thời kỳ giáp hạt thời gian, nhà của chúng ta dựa vào là chính là ngươi cửa này tay nghề, ngươi thế nào còn dạy người khác. Ngươi trái lại trường điểm tâm A. Bà gì, Mục Dương Linh sốt ruột đạo, trong núi tình huống không phải ngài nghĩ đơn giản như vậy, hiện ở trong núi đầu thỏ thành họa, đám kia đông tây nhưng mà cái gì đâu gặm, bọn họ ăn xong rồi trong núi cỏ, không được đến họa hại chúng ta hoa màu. Hơn nữa trong núi không chỉ là thỏ ăn cỏ, hiện tại cỏ cũng gọi thỏ đoạn, cái khác ăn cỏ động vật chỉ có một con đường chết, ngài cũng nói ta sở trường đặc biệt là đi săn, vậy ta không thể quanh năm suốt tháng liền đánh thỏ đi. Mệnh lử còn chưa có chảo tức khắc lộc tính toán đâu. Bà gì lập tức không nói. Mục Dương Linh tha thiết mong chờ nhìn nàng. Được rồi, ta đi còn không được không? Mã Lưu Thị đứng lên nói, bất quá ta nhưng không có khí lực cho bọn hắn làm ăn. Mục Dương Linh vỗ ngực nói, ngài yên tâm, xuống bếp việc này giao cho ta là được, nhà của chúng ta lương thực không nhiều, sẽ không thỉnh bọn họ ăn cơm, ăn không thịt. Bà gì bất mãn nói thầm đạo, ăn không thịt bọn họ càng vui vẻ đâu, này đó thỏ nếu như bán đi không biết có thể được bao nhiêu tiền đâu. Mục Dương Linh lòng tràn đầy vui vẻ tống bà gì ra cửa. Lúc này mới quay lại thân lột vỏ khảm thịt. Mục Dương Linh sở trường đại hoa thịt, chính là đem thỏ phâu sạch sẽ tẩy sạch hậu khảm thành nhất đại khối, dùng thịt luyện hoa hậu ngã xuống nhất đại chậu thỏ thịt, lại phóng một ít gừng tỏi các loại, cảm giác thục liền khởi hoa, ở bà gì không về trước, Mục Dương Linh đệ tam hoa đã bị nàng ngã xuống. Tú Hồng cho nàng cuộc sống, vẻ mặt lo lắng nhìn trong nồi quần quần thỏ thịt. Tú Lan và Tiểu Bắc Văn tay nắm tay đứng ở cửa phòng bếp, miệng hơi mở, vốn cảm thấy rất bụng đói trong nháy mắt không đói. Tiểu Bắc Văn nhìn Mục Dương Linh không ngừng quần cuộn cái sẻng, lại đi ngắm đặt ở táo trên đài hai chậu tràn đầy thỏ thịt, hắn quyết đoán quay người chạy đi tìm mẫu thân, nương, buổi trưa chúng ta ăn cái gì? Thư Huyền nương sừng sốt, tỷ tỷ ngươi không phải ở phòng bếp nấu ăn không? Tiểu Bắc Văn biết miệng đạo, ta không muốn ăn tỷ tỷ làm, nương, ngươi đi thiết một điểm củ cải ti cho chúng ta liền cháo ăn đi. Tỷ tỷ thật sự là quá đáng sợ, còn không bằng ăn cha làm đâu. Tỷ tỷ ngươi làm không ngon không? Thư Huyền nương đem tiểu nhi tử con gái phóng tới kháng thượng để cho bọn họ bò, liền đứng dậy đi phòng bếp, vừa lúc nhìn thấy nữ nhi nhất thìa thủy đảo tiến trong nồi, sau đó dùng nắp đem vung nồi thượng, vỗ vỗ tay nói với Tú Hồng, được rồi, lại quá một khắc đồng hồ hẳn là liền thủ. Thư Huyền nương chỉ vào nữ nhi nói không nên lời đến, hít sâu một hơi mới cả giận nói, A Linh, ai dạy ngươi làm như vậy thái? Mục Dương Linh hoảng sợ, này mới nhìn đến đứng ở phòng bếp mẫu thân, Mục Dương Linh rụt cổ một cái, đạo, nương. Ta cảm thấy như vậy làm được thái cũng ăn rất ngon à, này gọi món ăn gia đình. Mục Dương Linh giam thể, nàng làm chính là món ăn gia đình, kiếp trước thời gian nàng về nhà nấu ăn, cha mang theo hắn lao chiến hữu về nhà, thế nhưng không ngừng khoe khoang, mà mấy vị kia thúc thúc cũng ăn được rất thân mật à. Thế nào đến nơi này liền như thế bị người ghét bỏ. Mặc dù nàng làm thái là xa xa thua kém bà dì Hòa mẫu thân, đã thực sự không một chút nào khó ăn. Thư Huyền Nương lại không tiếp thụ như vậy chủ nghệ, đối nữ nhi đạo, bắt đầu từ ngày mai, ngươi mỗi ngày buổi tối đều phải rút ra thời gian đến cùng ta học tập chủ nghệ. A Linh, ngươi là tài giỏi, nương cũng không ngăn ngươi đi làm những chuyện kia, đã nương hy vọng ngươi ưu tú hơn một chút, ít nhất cô gái hội chủ nghệ hòa may vá ngươi cũng không thể rơi xuống, nếu không nương liền tịch thu ngươi cùng tên, nhà của chúng ta chính là ăn chấu nuốt thái, ta cũng không chuẩn ngươi lại vào núi. Thư Huyền Nương sinh khí, mọi người đều lui cổ cẩn thận từng ly từng tí khởi lai. Mặc dù Thư Huyền Nương bình thường mặc kệ bọn họ, tùy ý bọn họ phát triển, đã người như vậy phát hỏa cũng là rất nhưng sợ, bởi vì bọn họ nhận định một việc cũng sẽ không thay đổi, Thư Huyền Nương chính là như vậy tính cách nhân. Mục Dương Linh thở dài nhìn trong nồi thỏ thịt, hỏi Tú Hồng, ta làm thái thật sự có khó như vậy ăn không? Rõ ràng dầu muối vừa phải, rất có tư có hứng thú. Tú Hồng ăn Thư Huyền Nương làm thái cũng có non nửa năm, miệng đã sớm dưỡng ngậm, nàng do dự nửa ngày còn là không nghịch lương tâm an ủi biểu tỷ, mà là nhỏ giọng nói, biểu tỷ làm thái cũng còn có thể, những thứ ấy không thế nào ăn thịt nhân khẳng định cảm thấy ngài làm đặc ăn ngon, nhưng chỉ muốn ăn quá biểu thẩm ngồi thái cũng sẽ không lại muốn ăn ngài làm. Sau đó, Mục Thạch dùng một câu nói tổng kết trong đó chênh lệch, nữ nhi làm thái chính là hắn hiện tại ở trong quân doanh ăn đại hoa thái, mà thê tử làm thì lại là phủ thành tốt nhất trong tiểu lâu thượng đẳng bàn tiệc, kỳ tinh tế trình độ đâu là Mục Dương Linh tay nghề có thể so với. Đây là chuyện sau đó, hiện tại, mặc dù Mục Dương Linh chủ nghệ gặp Mục gia nhất trí xem thường, đang nhận được thành cố đồn lão các thiếu gia thích, tiền người tới nhìn trên bàn thịt không ngừng nuốt nước miếng, đừng nghe nói đây đều là chiêu đại hắn các thời gian, ai cũng nhịn không được cướp khởi lai. Tam chậu tràn đầy thỏ thịt toàn tiến đại gia bụng, nhưng không ai chưa no, mọi người đều nhìn về phía Mục Dương Linh, hồ lao hán không có ý tứ đạo, A Linh tay nghề thật là tốt ta, chúng ta ăn đều nhanh đã quên đây là đâu nhi, đúng rồi A Linh, nhà ngươi ở đâu ra nhiều như vậy thỏ a? Tú Hồng đối hồ lao hán hỏi nói cười nhạt, hoa mục gia gần nhất chính là hồ gia, Mục Dương Linh vào núi đánh thỏ chuyện không phải là hồ lao hán phát hiện tịnh lan truyền ra không? Mục Dương Linh lại không để ý, tương trong núi tình huống nói một lần. Lại không nói này đối Mục gia ảnh hưởng, chỉ là đạo, ta cũng biết các hương thân ngày không dễ chịu, trong núi thỏ nhiều, đại gia nhàn hạ lúc không bằng vào núi thử thời vận, chỉ là trong núi manh thú cũng nhiều, đại gia vào núi thời gian tốt nhất kết bè kết đội, chớ vào quá sâu. Mục Dương Linh rót một cốc nước, nâng chén đạo, chư vị cũng biết, cha ta là tiểu kỳ, các ngươi này bách hộ đô về cha ta quản, các ngươi được rồi cha ta mới có thể hảo, chỗ này của ta có sự tình tốt tự nhiên cũng sẽ không đã quên đại gia. Chỉ là cũng hy vọng đại gia có thể ở chung hòa thuận, những thứ ấy tính toán xấu xa sự tốt nhất đừng gọi ta biết, nếu không ta Mục Dương Linh cũng không phải là sẽ cho nhân lưu mặt mũi. Liền có người vụng trộm liếc về phía Hồ Lao Hán, Hồ Lao Hán và mấy người khác sắc mặt không khỏi nhất hồng, túi đầu tránh Mục Dương Linh ánh mắt. Chương 140-141 Thứ 141 chương dễ như trở bàn tay. Đã là vì đại nạn độ đả kích trong núi thỏ, Mục Dương Linh đương nhiên sẽ không phong bế tin tức. Nói cho thành cố đồn thôn dân không lâu liền đi tìm biểu cứu, còn cố ý dẫn bọn hắn vào núi một chuyến, cho bọn hắn vẽ an toàn phạm vi, lại do các thôn dân đem tin tức khuyết tán ra. Cứ như vậy, ít nhất có thể chậm lại một ít thỏ sinh sôi nảy nở tốc độ, Mục Dương Linh sở lo lắng chỉ có vào núi thôn dân có thể sẽ không nghe khuyên bảo cáo tiến vào núi sâu. Bất quá Mục Dương Linh đã sớm làm cho người ta ở mỗi vào núi miệng thiết lập cảnh cáo biểu thị, bao gồm làm cho người ta miệng miệng tương truyền trong núi nguy hiểm, muốn kết đội tiến vào. Không được thâm nhập đẳng chú ý hạng mục công việc, cuối cùng nếu như còn có người không nghe khuyên bảo, Mục Dương Linh chỉ có thể tỏ vẻ nàng đã tận lực. Có thể vào núi đều là người lớn, có phán đoán của mình năng lực, Mục Dương Linh bất cho là mình hẳn là đối với bọn họ phụ trách. Có những thôn dân này làm giảm sóc, tin trong núi thỏ xuất sơn thời gian có thể trì hoãn một ít. Mục Dương Linh suy nghĩ đến nhiều hơn nhân lực, ở tuần sát qua trước hết gieo hạt mạch điền bắt đầu nảy mầm hậu liền thí điên chạy đi nơi đóng quân tìm Tề Hạo Nhiên. Mục Dương Linh nằm sấp ở tường vây thượng, trên cao nhìn xuống nhìn dưới nơi đóng quân, thấy binh sĩ vừa mới tuần tra quá khứ liền nhẹ nhảy vào đi. Tề Hạo Nhiên đang trong đại trướng nhìn địa đồ, nhìn chằm chằm hưng vùng sát cổng thành vị trí bất động, rất lâu mới dùng bút họa một vị trí, nói với Phạm Tử Câm, nếu là ta dụng binh, nhất định trước như thế sử thiết hạ mai phục, lại vì quân kim công kích, đang ở đây, quay người đánh trả, mà mai phục chỗ nhân ra hết, thành vây kín chi thế. Phạm Tử Câm nhấc lên mí mắt nhìn địa đồ liếc mắt một cái. Tiếp tục túi đầu nhìn quyển sách trên tay, thản nhiên nói, bây giờ là biểu ca dẫn binh, biểu ca nói chính là một ổn, sẽ không đồng ý này cử, ngươi nếu là có thể thành công tương nhân dẫn vào cạm bẫy đương nhiên là hảo, chỉ sợ đối phương hội trước phát hiện, đến lúc giả bộ thất bại, phản công ngươi một chút, mượn ngươi bố trí mai phục cơ hội khoảng cách gần đánh hưng vùng sát cổng thành sẽ không diệu. Tề Hạo Nhiên còn muốn lên tiếng, lại đột nhiên hướng về phía ngoài cửa quát to, là ai? Đi nhanh tiến lên vén rèm lên, Mục Dương Linh nâng lên tay thiếu chút nữa đập vào hắn trên mũi. Tề Hạo Nhiên chợt quát dọa nàng nhất ngày, hỏi, thế nào? Tề Hạo Nhiên nhíu mày, ngươi vào bằng cách nào? Nơi đóng quân mặc dù không có toàn bộ kiến thành, đã tưởng vây lại là trước hết hoàn thành, bốn môn lại có gác nhân, Mục Dương Linh tới chơi, không đạo lý hắn không nhận được bẩm báo. Leo tường vào à, Mục Dương Linh là chuyện phải làm đạo, cửa thủ vệ tướng sĩ không cho ta tiến vào, lại không cho ta thông báo, ta chỉ hảo chính mình leo tường tiến vào. Tề Hạo Nhiên sắc mặt hát trầm, Phạm Tử Câm cũng không khỏi để quyển sách xuống, trên mặt ngưng trọng, hỏi, ngươi leo tường tiến vào dọc theo đường đi liền không bị người phát hiện. Mục Dương Linh suy cười một tiếng, đạo, của các ngươi phòng thủ như vậy rộng thùng thình, sao có thể hội bị người phát hiện? Muốn là bị người phát hiện ta còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với các ngươi không? Được rồi Tề Hạo Nhiên, ta tới tìm ngươi là có việc gấp đâu, thế nào, có chịu hay không cùng ta vào núi một chuyến? Vào núi làm chi? Tề Hạo Nhiên thờ ơ hỏi, hắn để ý nhất còn là Mục Dương Linh có thể leo tường tiến nơi đóng quân dễ như trở bàn tay đi tới hắn lều lớn, nếu như gặp được thời gian chiến tranh bị quân địch sờ tiến vào, hắn chết như thế nào cũng không biết, bởi vậy hỏi, ngươi vừa leo tường tiến vào lúc đi đường gì tuyến? Tránh được kỷ người qua đường. Cẩn thận và ta nói một chút. Mục Dương Linh một lòng phát ở trong núi Thọ Thượng, không đáp kéo lại ở Tề Hạo Nhiên đạo, ngươi trước cùng ta vào núi, quay đầu lại ta lại nói với ngươi. Tề Hạo Nhiên thấy Mục Dương Linh đích xác vô tâm nói, sợ nàng sau có lệ hắn, liền nghiêm túc nói, đi, ta với ngươi vào núi, nhưng ngươi quay đầu lại được cùng ta cẩn thận nói một chút. Mục Dương Linh tay một trận, đạo, chuyện này nửa ngày cũng nói không rõ ràng, ta hiện tại rất bận rộn, chỉ hận không có phân thân thuật, cho nên ta còn là đừng nói nữa, quay đầu lại ta lại bỏ một lần cho ngươi xem, ngươi cùng ở bên cạnh ta, một đường trông qua đây tự nhiên biết vấn đề ở nơi nào. Mục Dương Linh lúc này đã phục hồi tinh thần lại, nàng bản thân liền là quân đội xuất thân, tự nhiên biết việc này lơ là đối Tề Hạo Nhiên tạo thành tổn thất, nhưng nàng vẫn không giỏi nói chuyện, trước đây làm báo cáo đều phải vắt hết óc, hiện tại càng sâu, cộng thêm không có thời gian thấp thỏm nôn nóng, nói ra hoặc viết ra gì đó chưa hẳn chú đáo, còn không bằng để Tề Hạo Nhiên chính mình nhìn, nhượng chính hắn suy nghĩ. Mục Dương Linh cũng có chính mình suy tính, mặc dù chỉ chung sống quá mấy lần, thời gian còn không trường, nhưng Mục Dương Linh cũng không khỏi thán phục với Tề Hạo Nhiên vừa mới. Người như vậy nàng trước đây cũng nghe đội trưởng đã nói, đối với bọn họ, không phải phải đem chính mình nắm giữ tri thức giáo thụ cho hắn, mà là hẳn là dẫn dắt chính hắn đi suy nghĩ, nhượng chính hắn đi học tập tri thức, nắm giữ tri thức, suy nghĩ trong đó tinh túy. Mục Dương Linh sẽ không dạy người, lại hội kiền hòa đội trưởng như nhau chuyện, cuối cùng có thể làm đến mức nào liền nhìn Tề Hạo Nhiên thiên phú của mình. Ý nghĩ bất quá chợt lóe lên, Tề Hạo Nhiên đã ứng hạ. Cùng ở kẻ địch phía sau nhìn kẻ địch thế nào công phá chính mình nơi đóng quân thật sự là nhất kiện rất mới mẻ chuyện, Tề Hạo Nhiên chỉ cảm thấy máu đô lửa nóng khởi lai, hắn nóng lòng muốn thử đạo, kia chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Không được, cũng đã nói ngươi được trước theo ta lên sơn. Không có vấn đề, Tề Hạo Nhiên một ngụm ứng hạ, quay người đi thay quần áo, thuận miệng hỏi, đi trong núi làm chi? Gọi ngươi kiến thức một chút vì sao kêu trong núi Thỏ Xương Bá Vương. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi. Gia chỉ nghe nói qua hùng người mù hòa mẫu con cọp là trong núi Bá Vương, một tay là có thể bóp chết thỏ lúc nào cũng có thể xương Bá Vương. Mục Dương Linh hì hì cười, cho nên mới nói nhượng ngươi kiến thức một chút. Phạm Tử Câm cũng tò mò, và Tề Hạo Nhiên cùng nhau thay đổi nhẹ tiện quần áo ra, phi bạch và mài mực dắt ngựa qua đây, cũng muốn đuổi kịp. Mục Dương Linh liền phất tay nói, được rồi, các ngươi không cần theo, nếu không ta còn phải mang bọn ngươi, nhiều phiền phức à. Phi bạch nhíu mày, khẽ nói, tứ công tử. Ngài cũng không thể tùy tiện ra nơi đóng quân, nội thành gần nhất tiến người hồ gian tế. Tề Hạo Nhiên đảo bạch nhãn đạo, ra là tùy tiện hội bị bắt không. Bọn họ tốt nhất tới bắt ra, ra thật sầu không địa phương tìm bọn họ đâu. Phạm Tử Câm nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái, cũng nói, được rồi, các ngươi yên tâm đi, chúng ta là đến trong núi đi, lại bất vào thành. Mục Dương Linh càng là vỗ bộ ngực bảo đảm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt hai vị công tử, phi bạch ngươi cứ yên tâm đi. Mục Dương Linh chảy nước bọt sờ sờ mã. Liền bò lên trên đi ngồi hảo, vung tay lên đạo, xuất phát. Tề Hạo Nhiên ghét bỏ nhảy lên mã, đạo, đã nghị kỵ liền tới tìm ta à, ra chẳng lẽ còn không nỡ cho ngươi kỵ. Mục Dương Linh ngồi trên lưng ngựa trí đắc ý mãn, đạo, ngươi nghĩ rằng ta cùng trước đây như thế thanh nhàn à, nhà ta lý tin cậy ta làm ruộng đâu, hiện tại lại là ngày mùa thời gian, hôm nay một ngày thời gian còn là ta dùng sức chen ra tới đâu. Tề Hạo Nhiên tò mò hỏi, làm ruộng rất khó không? Mục Dương Linh thở dài gật đầu, quá khó khăn. Như thế nỗ lực cuối cùng còn phải nhìn ông trời sắc mặt sống qua ngày, đương nông dân thật sự là thái không dễ dàng. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm đô trầm mặt xuống, Mấy ngày hôm trước bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ ở đồng ruộng địa đầu đi lại, hơn nữa trở lại ngày mùa binh hồi doanh tựa như mỗi người đô sinh một hồi bệnh nặng như nhau, gây thoát hình, bọn họ tự nhiên cũng cảm nhận được nông dân không dễ dàng. Chương 141, 142. Thứ 142 chương Hùng Tâm. Mục Dương Linh mang theo bọn họ một đường vào núi, có thỏ theo bọn họ cách đó không xa chạy quá, Tề Hạo Nhiên không chút nghĩ ngợi liền nhảy đi lên chảo, cuối cùng trợ thủ đắc lực đô bắt một cái, khoe khoang nhìn về phía Mục Dương Linh, thế nào, ra lợi hại đi. Mục Dương Linh hỏi hắn, này cùng nhau đi tới, ngươi liền không phát hiện cái gì. Phạm Tử Câm đạo, thỏ hơi nhiều. Tề Hạo Nhiên chân mày cau lại, nhìn chung quanh một chút, cuối cùng túi đầu nhìn về phía bên chân bãi cỏ, Phạm Tử Câm theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cũng hơi nhíu mày. Lúc này chính là vạn vật sống lại thời gian, đám trên mặt đất cỏ xanh lại bị ăn sạch hơn phân nửa, có liên nhánh cỏ nhi đều bị đào ra. Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau hỏi Mục Dương Linh, đây là có chuyện gì? Chính là các ngươi nhìn thấy có chuyện như vậy, các ngươi nghe nói qua nạn châu chấu, nhất định chưa từng nghe nói thỏ thai đi. Đây chính là thỏ thai. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm mở to hai mắt nhìn, thỏ còn có thể thành họa. Thứ gì nhiều, vượt qua hoàn cảnh sở tiếp nhận hạn độ chính là thai họa. Sớm ở vào đông tiền ta và cha ta liền có dự cảm, cho nên mới mang theo Lâm Sơn thôn nhân vào núi đi săn, nhưng không nghĩ đến tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, hiện tại nhưng vừa mới đầu xuân, trong rừng thỏ cũng đã gặm đến ngoại vi tới, lại quá 1-2 tháng, trong rừng không có cỏ xanh có thể ăn, thỏ chỉ có thể xuống núi, mà dưới núi chính là chúng ta hoa màu. Liên quan đến quân lương, Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm lập tức nghiêm túc. Mục Dương Linh lại nói, hơn nữa trong rừng thỏ rừng cỏ dại lan tràn nhất định sẽ ảnh hưởng đến cái khác động vật, ta lo lắng chủ sơn chuỗi thức ăn sẽ gặp đến phá hoại, này đối Lương Châu phủ đến nói là ảnh hưởng hậu thế đại sự. Tề Hạo Nhiên hỏi, chuỗi thức ăn là cái gì? Chính là cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm, trong rừng chính là manh thu ăn tiểu thú thức ăn cỏ động vật tan cỏ, hiện tại cỏ toàn cứ gọi thỏ cấp ăn, cái khác ăn cỏ động vật nhất định không sinh tồn không gian, ăn thịt động vật hiện tại có thể ăn thỏ. Nhưng một khi thỏ thai quá khứ, hổ được trảo bao nhiêu con thỏ mới có thể lấp đầy bụng. Mà lộc, lợn rừng đang ăn cỏ động vật khả năng đã ở trận này trong thai nạn tử vong, số lượng chợt giảm. Phạm Tử Câm gật đầu, ta hiểu được, chính là tầng dưới chốt ảnh hưởng thượng tầng, hơn nữa như vậy ảnh hưởng theo thời gian trôi qua hội càng nghiêm trọng. Mục Dương Linh gật đầu. Tề Hạo Nhiên vung tay lên, đạo, kia còn không đơn giản, đem thỏ toàn bắt không được sao. Tề Hạo Nhiên chảy nước bọt đạo, thỏ thịt bất kể là đôn, kho. Còn là nướng ta đô thích ăn. Phạm Tử Câm và Mục Dương Linh vẻ mặt hát tuyến, hai người nhìn hắn nói, ngươi có thể bắt nhiều như vậy thỏ. Mục Dương Linh mang Tề Hạo Nhiên đi nhìn trong rừng rốt cuộc có bao nhiêu thỏ. Kỳ thực thỏ là ngày nấp đêm ra động vật, hiện tại ra hoạt động thỏ coi như thiếu, khả năng bởi vì cỏ không đủ, gần nhất ban ngày xuất hiện thỏ mới có thể nhiều như vậy. Trước đây ta bắt thỏ hoặc là đào động, hoặc là thiết cạm bẫy ngày hôm sau đến thu hoạch, bởi vì ban ngày thiết hạ cạm bẫy, buổi tối thỏ vừa ra tới hoạt động. Bao nhiêu có thể bắt đến một ít. Mục Dương Linh cẩn thận mang hai người ở trong rừng di động, xem vài cái thỏ đàn, cuối cùng đạo, hiện tại ngươi minh bạch chưa? Ngươi nếu có thể bắt đi phân nửa thỏ ta liền rất bội phục ngươi. Mục Dương Linh ngồi xổm trên cỏ phát sầu đạo, mà đi, bắt thỏ xử lý như thế nào? Tự chúng ta ăn khẳng định ăn không hết nhiều như vậy, cho dù kéo đến phủ thành hòa phụ cận mấy thị trấn, bọn họ cũng tiêu hao không được, thỏ ra dễ nói, có thể giữ lại, đáng hiện tại thời tiết dần dần nóng, thỏ thịt nhưng không giữ được. Trong mắt Phạm Tử Câm thoáng qua tia sáng, nhìn về phía hai người đạo, các ngươi nếu là có biện pháp cầm lấy thỏ, ta liền có biện pháp xử lý dụng này đó thỏ thịt hòa thỏ ra. Phạm Tử Câm chăm chú nhìn Tề Hạo Nhiên đạo, ngươi không phải còn thiếu Tôn gia hòa Triệu gia rất nhiều bạc hòa lương thực không? Chúng ta tổng phải nghĩ biện pháp còn đi. Tề Hạo Nhiên hòa Mục Dương Linh hoảng sợ, chăm miệng một lời hô, ngươi sẽ không như thế vô lương đi, lấy thỏ thịt hòa thỏ ra đi để. Phạm Tử Câm hướng về phía hai người lật một cái liếc mắt, đạo, ta trái lại nghĩ. Chỉ là các ngươi cảm thấy bọn họ có như thế ngu xuẩn. Phạm Tử Câm thấy ở đây chỉ có ba người bọn họ hòa trong bóng tối đếm không hết thỏ. Lên đường, Hạo Nhiên, ngươi còn nhớ chúng ta đến tìm biểu ca trên đường đụng phải một hảo tâm nông phụ cho chúng ta một bao thịt khô không? Tề Hạo Nhiên gật đầu lia lịa, nhớ nhớ, nàng là trừ Mục Dương Linh ngoài duy nhị người tốt, chính là cấp thịt khô quá ít, cũng không đủ ta nhét kẻ răng, cuối cùng cho chúng ta chỉ đường thời gian còn chỉ sai rồi. Phạm Tử Câm đầu đầy hát tuyến, được rồi, ngươi nhớ liền hảo. Ta là nói kia thịt khô chính là thịt thỏ kiền, ngay cả ngươi ta đâu cảm thấy ăn ngon gì đó, ngươi cảm thấy người khác hội không cảm thấy ăn ngon, mà đi còn dịch bảo tồn, ta đã sớm cảm thấy chúng ta không nên đem tất cả hy vọng đô đặt ở ruộng đồng thu hoạch tượng, đúng như Mục Dương Linh sở nói, làm ruộng là nhìn ông trời sắc mặt, năm nay ông trời nếu như không cho mặt, vậy chúng ta là không phải sẽ không sống. Ngươi có thể bức Tôn gia hòa Triệu gia mượn một lần lương, chẳng lẽ còn có thể tổng buộc bọn họ ra lương? Cho nên chúng ta được tìm cái khác phương pháp. Trong mắt Phạm Tử Câm toát ra như sao thần bàn tia sáng, nắm tay đạo, Mục Dương Linh, ngươi cảm thấy đây là tai nạn, ta lại cảm thấy đây là thượng thiên cho chúng ta một kỳ ngộ. Hạo Nhiên thuộc hạ cái gì đâu thiếu, chính là không thiếu nhân, kiện toàn, nhát gan, có sức mạnh nhưng không có mưu kế, gian xảo, tàn phế, tuổi già, thậm chí không mãn 12 tuổi chui vào quân doanh cũng có, ngươi không phải phiền lòng những thứ ấy tuổi già thể yếu tàn phế không tốt an trí không? Đem bọn họ giao cho ta, ra không chỉ có thể an trí hảo bọn họ, còn có thể gọi ngươi lại cũng không cần phát sầu Tôn gia hòa Triệu gia nợ nần. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh ngẩn người nhìn hắn, cuối cùng Tề Hạo Nhiên nhảy lên ôm lấy hắn, hô, hảo huynh đệ, ngươi muốn bao nhiêu người, ta toàn cho ngươi, ngươi muốn làm như thế nào nói cho ta một tiếng, ta nhất định cho ngươi làm tốt. Mục Dương Linh lắp bắp đạo, ngươi, các ngươi sẽ không làm một chút thị trường điều tra gì gì đó. Tề Hạo Nhiên khinh nhìn về phía nàng, Tử Câm nói việc làm sẽ không có làm không thành quá, còn muốn làm cái gì thị trường điều tra a? Đúng rồi, vì sao kêu thị trường điều tra? Mục Dương Linh. Mục Dương Linh xem nhẹ Tề Hạo Nhiên, nghiêm túc hỏi Phạm Tử Câm, vậy ngươi cảm thấy ta có thể làm những thứ gì? Mặc kệ cuối cùng đồ của bọn họ có thể hay không bán đi, dù sao thỏ bị bắt, dưới mặt đất hoa màu cho dù bảo vệ. Phạm Tử Câm nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, đạo, chúng ta đánh nhau săn không quen, dưới binh lính cũng nhiều là nông hộ xuất thân. Hương Châu phủ hộ săn bắn cũng không thiếu, cha ta chính là, Mục Dương Linh nói đến đây một trận, đạo, bất quá, hình như hộ săn bắn tất cả đều bị chọn đi cái khắc doanh. Ngũ doanh theo ta cha là hộ săn bán. Tề Hạo Nhiên vẻ mặt hắc, tức giận nói, ta ngày mai sẽ đi tìm đại ca, nhượng hắn cho ta điều chức đã làm hộ săn bắn binh lính qua đây. Lần này Phạm Tử Câm và Mục Dương Linh cũng không có phản đối, đồng thời gật đầu, Mục Dương Linh thậm chí đạo, tướng quân như thế đau ngươi, ngươi chỉ cần quấn hắn lâu một chút, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Chương 142, 143. Thứ 143 chương hợp tác. Cha ta đối núi rừng rất quen thuộc, nhượng hắn dẫn đoàn giáo đại gia thiết trí cả bấy, nhất định có thể bắt ở rất nhiều thỏ. Mục Dương Linh đạo, hơn nữa cũng không cần các ngươi tiêu phí quá nhiều thời gian, liền hoa non nửa ngày thời gian đi bố trí cạm bẫy, hoặc là đi đào thỏ hoa, sáng sớm hôm sau đi thu hoạch là được, ban ngày thỏ cũng có thể nhiều như vậy, buổi tối thỏ liền cùng Tết Nguyên Tiêu lúc trên đường nhân như nhau nhiều, bố trí cạm bẫy khẳng định dùng được. Tề Hạo Nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi buổi tối qua đây nhìn quá. Mục Dương Linh lắc đầu, ta mặc dù chưa từng tới, đã nhìn trên mặt đất dấu vết là có thể biết một hai. Kỳ thực năm ngoái vào đông tiền thỏ tuy nhiều lại không có nhiều đến nước này quá, không nghĩ đến một mùa đông chúng liền sinh sôi nảy nở ra nhiều như vậy hậu thế. Thỏ 3 tháng ấp, nhất toa ít nhất cũng có 4-5 chỉ, như vậy tính toán xuống, tân tăng thỏ số lượng tự nhiên khách quan. Phạm Tử Câm lại hiếu kỳ hỏi, thỏ nhìn nhanh như vậy các ngươi thế nào không muốn quá dưỡng thỏ? Trái lại muốn đi nuôi gà dưỡng vịt. Thỏ thịt không phải so với thịt gà thịt vịt còn muốn quý không? Mục Dương Linh cũng cúi đầu rơi vào trầm tư, nửa ngày mới nói. Thỏ rừng khó dưỡng, nó hội chạy trốn, đại khái cũng bởi vì thỏ dường như khó bán đi, dù sao hiện tại nông gia nuôi gà dưỡng vịt cũng đa số là nhà mình tiêu hao, ít có chuyên môn nuôi bán đi. Tề Hạo Nhiên lại nói, Lâm An phủ tiểu lầu tiệm cơm lý, chúng ta cũng rất ăn ít đến thỏ thịt, muốn ăn cũng là gọi người trong phủ đi mua, hoặc là chính mình đi đánh, nếu như thỏ nhiều, tiểu lầu tiệm cơm cũng có thể tượng bên này như nhau dùng được thượng thỏ thịt, dưới thực khách tự nhiên cũng nguyện ý tiêu phí. Phạm Tử Câm tán thưởng nhìn về phía hắn. Thực sự là đạo lý này, Bắc Hóa Nam bán, đây chính là cái kiếm tiền buôn bán. Phạm Tử Câm mê hoặc Mục Dương Linh đạo, Mục cô nương, không bằng chúng ta hợp tác thế nào, ngươi hội dưỡng thỏ, ta thì phụ trách tương thỏ tiêu đi về phía Nam Vương, sở tiền kiếm được đại gia tam thất phân. Mục Dương Linh ánh mắt sáng lên, ta thất người tam. Phạm Tử Câm kỳ dị quan sát nàng liếc mắt một cái, đạo, đương nhiên là ta thất người tam. Mục Dương Linh cảm thấy hắn thái không thật thành, hỏi, thỏ miêu là ngươi phụ trách còn là ta phụ trách? Đương nhiên là ngươi, Phạm Tử Câm là chuyện phải làm đạo, ta chỉ phụ trách bán, này dưỡng thỏ sống toàn là của ngươi. Cái này Tề Hạo Nhiên cũng cảm thấy Phạm Tử Câm thái hố Mục Dương Linh, hai đô là bạn tốt của hắn, hắn thế khó xử một chút, quyết định còn là công bằng xử lý, liền kéo Phạm Tử Câm đạo, như vậy Mục Dương Linh thái chịu thiệt. Phạm Tử Câm suy cười một tiếng, nàng chịu thiệt. Nếu không phải nhìn ở nàng và chúng ta hiểu biết phân thượng, ta nhiều nhất là để thấp giá theo nàng chỗ đó mua vào thỏ lại bán đi. Bình quân phân xuống chỉ sợ liền trong đó nhất phân đô chiếm không đến. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh há to miệng. Phạm Tử Câm lại nói, các ngươi cho rằng Đông Tây là đơn giản như vậy là có thể bán đi. Ta phải ngăn cản đội buôn xuôi Nam, còn phải tìm hợp tác tiểu lầu tiệm cơm, nhiều như vậy thỏ vận đến phía Nam. Nếu như sinh, ta phải bảo đảm nó sống đến Lâm An Phủ, nếu như thịt khô một loại gì đó, ta phải tìm người hoặc hun, hoặc chưng nấu, bao gồm trước chúng ta nói thịt thỏ đinh, trong đó cần bao nhiêu hương liệu còn chưa định đâu, này đó chi phí đô tính ta. Phạm Tử Câm càng nói càng cảm giác mình thiệt, đạo, không được, tam thất phân ta thái thua thiệt, chúng ta hẳn là nhị tám phần. Mục Dương Linh vội vàng đạo, ngươi đừng gạt ta, kia thịt thỏ đinh là nông phụ cho các ngươi, sao có thể có hương liệu ở bên trong. Phạm Tử Câm hừ hừ cười, trước kia là không có, lẽ nào ta đem nhân tìm trở về sẽ không cải tiến không? Ta nghĩ dùng nó đến kiếm tiền, trên đời này có thể thời khắc ăn được khởi thịt sẽ là người nghèo. Vị đương nhiên là Việt Bang càng tốt. Liên nói như vậy định rồi, chúng ta nhị tám phần. Mục Dương Linh chỉ có thể quay đầu ba ba đi nhìn Tề Hạo Nhiên, nàng không hiểu làm ăn, nàng thậm chí không biết Phạm Tử Câm như vậy tính đúng hay không, bởi vì phen này tính xuống, Phạm Tử Câm sở muốn gánh vác giá thành gió êm dịu hiểm dường như hơn nàng dưỡng thỏ còn muốn lớn hơn, đã nhị tám phần hình như cũng quá thấp đi. Mục Dương Linh kiếp trước máy tính, toán học, thậm chí hóa học vật lý đô rất không lỗi, ở trong lớp đứng đầu, đã toán học rất đại biểu liền hiểu lối buôn bán A. Mục Dương Linh không hiểu, Tề Hạo Nhiên liền càng không hiểu, hắn nghe Phạm Tử Câm buổi nói chuyện, đã vung tay lên đạo, đã như vậy, vậy tam thất phân đi. Lại đối Phạm Tử Câm cười hát hát nói, Mục Dương Linh là cô gái, ngươi nhiều nhượng nàng bái. Mục Dương Linh gật đầu lia lịa. Phạm Tử Câm hừ một tiếng, hỏi nàng, trước nói hảo, này thỏ tốt nhất quy tắc có sẵn quân, ngươi nhưng nghĩ kỹ đi đâu mua thỏ miêu. Ngươi nếu như bạc bất thuận lợi, ra có thể tạm thời mượn ngươi một ít. Mục Dương Linh vung tay lên đạo, thỏ miêu đâu dùng đi mua, này đầy khắp núi đồi bất đều là không, huống chi, hiện tại cũng không nhân dưỡng thỏ, ai cũng không có thỏ miêu. Đối với lần này, Mục Dương Linh rất khẳng định, bởi vì lúc trước bán thỏ rừng thời gian nàng từng nghĩ lấy thỏ rừng là hoang dại vì danh bán quý một ít, ai biết cha rất là kỳ dị nhìn nàng nói, này thỏ bất đều là hoang dại. Thỏ đều là hoang dại, trừ có người hội dưỡng một hai con thỏ nhỏ làm sủng vật ngoại không có nhà thỏ. Cho nên bọn họ muốn thỏ miêu cũng chỉ có thể muốn thỏ rừng miêu. Mục Dương Linh quay người liền thông đồng thượng Tề Hạo Nhiên, ngươi không phải dẫn người vào núi đào thỏ không? Quay đầu lại ngươi kêu người đem con thỏ nhỏ cho ta lưu lại, nhớ, nhất định phải nhất oa con thỏ nhỏ đô lưu lại, đến thời gian ta đem ta tam thành phần ngươi nhất thành. Phạm Tử Câm vốn muốn mở miệng lời liền nuốt xuống, cũng không tệ lắm, Mục Dương Linh không có lấy không. Tề Hạo Nhiên không chút suy nghĩ đáp ứng. Vậy ngươi tính toán đem thỏ dưỡng ở nơi nào? Ta mặt đông chỗ ấy còn có 60 đến mẫu hạ đẳng không loại đâu, liền dưỡng ở nơi đó. Phạm Tử Câm nhíu mày, sẽ không bị nhân trộm. Mục Dương Linh sửng sốt, bắt gãi đầu đạo, vậy ta buổi tối ra thủ. Phạm Tử Câm hoài nghi nhìn của nàng thân thể, Tề Hạo Nhiên thì gật đầu nói, đó là một phương pháp, quay đầu lại ra lại đến chuyển một vòng, nói cho bọn hắn biết đây là ra, xem ai còn dám động tâm tư. Mục Dương Linh và Phạm Tử Câm gật đầu lia lịa, này phương pháp tốt hơn. Ba người nghị định, Mục Dương Linh liền cho bọn hắn biểu diễn vì sao kêu thợ săn bắt thỏ, sau đó và Tề Hạo Nhiên treo một thân thỏ đi ra ngoài, Phạm Tử Câm cách bọn họ hai bước xa ở phía sau đi, hắn không thể hiểu như vậy đem thỏ treo ở ngang hông bất tạng không túi không. Mục Dương Linh tương thỏ treo ở trên ngựa, đạo, trước về nhà của ta đi, đem thỏ bông, mẹ ta làm kho thịt thỏ được không ăn, tối hôm nay ở nhà ta ăn cơm. Bất quá buông đông tây ngươi được cùng ta hồi nơi đóng quân, ta đảo muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc là thế nào tránh thoát tuần phòng binh lính chạy đến ta lều lớn đi. Không có vấn đề. Như vậy công phòng chiến nàng theo đại nhị thời gian liền bắt đầu huấn luyện, tiến vào bộ đội hậu càng là tham dự quá một lần đại diễn tập quân sự, bình thường huấn luyện cũng là lấy lén vào quân địch nơi đóng quân là chính, hoặc điều tra địch tình, hoặc ám sát dẫn đầu quan tướng, ở hiện đại thậm chí dùng tới tia hồng ngoại phòng thủ, ở này không có này đó công nghệ cao thời đại. Nhiệm vụ chỉ hội trở nên càng đơn giản. Huống chi, Tề Hạo Nhiên binh hữu hiệu thời gian huấn luyện cũng không vượt quá một tháng. Chương 143, 144. Thứ 144 chương lén vào. Mục bác gái, ngài gọi Phi Bạch nhiều tống một chút nguyên liệu nấu ăn qua đây, ngài chậm rãi làm, chúng ta khả năng muốn chậm chút mới trở về. Tề Hạo Nhiên cảm thấy bọn họ muốn ám sông quân doanh, thế nào cũng muốn rất khuya mới có thể trở về. Mục Dương Linh liền nói, nương, đừng nghe Tề Hạo Nhiên. Ta đói bụng rồi, chúng ta tối đa nửa canh giờ trở về tới, ngài làm nhanh lên, về chúng ta liền dùng cơm. Nói xong kéo Tề Hạo Nhiên ra cửa, đạo, tổng quân doanh đến ngươi lều lớn cửa cũng bất quá hai khắc chung thời gian, rất nhanh.